Nghĩ vậy, Nhan Tư Minh có chút chua xót cười nói, ta vẫn luôn cho rằng Cung Thiên Hạo là vì hài tử cùng ngươi kết hôn. Nhưng kết quả, đứa nhỏ này thế nhưng chính là Cung Thiên Hạo. Nói tới đây, hắn trong óc tinh quang chợt lóe, không khỏi hỏi, Lăng Ngọc, hắn theo đuổi ngươi khi, là trước biết được hài tử là hắn sao? Hắn biểu tình có chút vội vàng, còn nói thêm, như thế nói đến, hắn càng có thể là bởi vì hài tử mà theo đuổi ngươi. Lăng Ngọc, nói như vậy, hắn theo đuổi ngươi căn bản chính là mục đích động cơ không thuần, ngươi cũng không nên ngây ngốc bị lừa a. Nhan Tư Minh nói rơi xuống hạ, Cung Thiên Hạo sắc mặt càng thêm đen vài phần, trầm vài phần. Bởi vì phía trước theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc khi, Tiêu Lăng Ngọc liền bởi vì cái này đối hắn rất là cảnh giác cùng đề phòng, khiến cho thành hắn theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc chướng ngại, trước sau vào không được nàng tân phòng. Cho nên, đối Cung Thiên Hạo tới nói, đây là một đoạn thực không tốt đẹp sự. Cố tình giờ phút này, Nhan Tư Minh là cái hay không nói, nói cái dở. Cung Thiên Hạo đối với Nhan Tư Minh nghiến răng nghiến lợi hỏi, Nhan Tư Minh, việc này không cần ngươi nhọc lòng. Ta cùng Ngọc Nhi đã sớm thẳng thắn hết thảy. Nhan Tư Minh, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, đáy mắt có nghi hoặc. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, đối với Nhan Tư Minh tới nói, lại là một cái thực tàn nhẫn sự tình. Tiêu Lăng Ngọc nói, việc này chúng ta đã nói rồi. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu, ta liền biết đứa nhỏ này là Cung Thiên Hạo, nhưng ta sợ hai hắn cùng ta đoạt hài tử, hoặc là làm ta xóa sạch đứa nhỏ này. Cho nên, hắn ngay từ đầu theo đuổi, ta cũng không có đáp ứng, thậm chí là kháng cự. Sau lại, Thiên Hạo phát giác ta trạng huống không đúng, liền cùng ta thẳng thắn hết thảy, lúc sau liền nói khai. Nói khai sau, chúng ta liền trực tiếp đính hôn, lại kết hôn. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói như thế, Nhan Tư Minh trầm mặc một lát, sau đó rất là nghiêm túc hỏi, các ngươi ở chung còn đến 2 tháng thời gian đi. Lăng Ngọc, ngươi hiểu biết hắn sao? Ngươi biết hắn là một cái dạng gì sao? Ngươi cứ như vậy hấp tấp cùng hắn kết hôn, sẽ không hối hận sao? Cung Thiên Hạo nghe được Nhan Tư Minh 5 lần 7 lượt ở trước mặt hắn, rõ ràng đến chọn hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc quan hệ, chú nhịn nổi chứ thím chịu không nổi. Nhan Tư Minh. Cung Thiên Hạo sắc bén quát to một tiếng. Mắt thấy Cung Thiên Hạo liền phải bạo khiêu lên, Tiêu Lăng Ngọc lập tức nhẹ nhàng cầm hắn lòng bàn tay, Cung Thiên Hạo lập tức an tĩnh xuống dưới, sau đó, hung hăng trừng mắt nhìn Nhan Tư Minh liếc mắt một cái, tràn đầy ghét bỏ. Hừ. Tiêu Lăng Ngọc cười đối Nhan Tư Minh nói, duyên phận thứ này, cũng không phải xem thời gian bao lâu cùng dài ngắn. Ta cùng Thiên Hạo tuy ở chung thời gian không dài, nhưng chúng ta tâm ý tương thông, an ý hợp nhau, lẫn nhau hiểu biết mới có thể kết hôn, tính toán ở chung cả đời. Nhưng các ngươi thật sự hiểu biết sao? Nhan Tư Minh nhấp môi sắc bén hỏi. Hiểu biết. Tiêu Lăng Ngọc nói, hai cái yêu nhau người, yêu cầu duyên phận, về sau ở chung, cũng yêu cầu không ngừng ma hợp. Nếu về sau, ai tâm thay đổi, không ở lẫn nhau trên người, đến lúc đó tách ra liền bãi. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói tách ra liền bãi, Cung Thiên Hạo gắt gao ninh mày, hình như có sở bất mãn. Hắn nghiêm túc mà lại nghiêm túc nói, Ngọc Nhi, chúng ta sẽ không tách ra. Theo sau, hắn nhìn về phía Nhan Tư Minh, rất là bất mãn nói, ngươi bây giờ còn có cái gì vấn đề sao? Nhan Tư Minh vẫn luôn rồi dám bọn họ kết hôn quá nhanh sự, tự nhiên cũng liền hỏi rõ ràng. Vì cái gì như thế mau liền kết hôn? Muốn ma hợp, kết hôn phía trước cũng có thể trước ma hợp a. Ha ha. Đương nhiên là vì chúng ta nhi tử có thể danh chính ngôn thuận sinh hạ tới a, chẳng lẽ ngươi sẽ cho rằng ta sẽ làm chính mình nhi tử trở thành một cái tư sinh tử sinh hạ tới. Cung Thiên Hạo lập tức dôi trở về. Nhan Tư Minh. Lý do hảo cường đại, hắn hoàn toàn vô pháp phản bác. Chương 472, cầu xin, lấy chết tương bức. Canh 2. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo nói sau, Nhan Tư Minh trầm mặc một lát sau, khẽ thở dài một hơi, nói, ai, xem ra là ta hẹp hòi. Nói xong câu đó sau, trên mặt hắn biểu tình trở nên rất là chân thành, hắn cười cười nói, chúc phúc các ngươi. Nói lời này khi, hắn vươn chính mình tay, thực rõ ràng là muốn theo chân bọn họ bắt tay chúc phúc. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khắc nở nụ cười. Cung Thiên Hạo vươn tay cùng Nhan Tư Minh cầm, nói, cảm ơn. Nhan Tư Minh lại nắm hắn tay, biểu tình sắc bén mà nghiêm túc nói, Cung Thiên Hạo, nếu ngươi cưới Tiêu Lăng Ngọc, kia nhất định phải đối nàng hảo. Nếu làm ta phát hiện, ngươi làm nàng bị cái gì bị khuất, ta nhất định bất kể bất luận cái gì đại giới, đem nàng từ ngươi trong tay đoạt lấy tới. Cung Thiên Hạo biểu tình nghiêm túc mà kiên định nói, ngươi sẽ không có cơ hội này. Nhan Tư Minh, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, Nga, ta cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Tiêu Lăng Ngọc như thế chi hảo, dẫn tới rất nhiều ưu tú nam nhân theo đuổi. Hắn sẽ quý trọng, đồng dạng, hắn cũng sẽ tích phúc. Hai người nắm đắc thủ buông ra, Nhan Tư Minh lại nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, nói, Lăng Ngọc, nếu ngươi bị cái gì bị khuất, cứ việc cùng Nhan đại ca nói, ta nhất định sẽ vì ngươi xuất đầu. Tiêu Lăng Ngọc rất là cảm kích nói, Nhan đại ca, thật là cảm ơn ngươi. Nàng cảm thấy chính mình thật sự thực may mắn, mặc kệ là Giang Thao vẫn là Nhan Tư Minh mà, đều là cái loại này đại khí trí tuệ chống trải, cầm được thì cũng buông được nam nhân. Bọn họ đều thích nàng, nhưng đồng thời biết ở nàng lựa chọn Cung Thiên Hạo khi, lại có thể nhất tiếu mận ân cửu, đối bọn họ cũng là thiệt tình chúc phúc. Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy, có lẽ nàng này một đời may mắn, rất có khả năng là đời trước bất hạnh cấp đổi lại đây. Nàng này một đời, còn lại là tích lũy hai đời phúc khí cùng may mắn. Muội muội, ngươi làm được cái gì hồ đổ sự tình a? Tần Tuấn Phong biết được Tần Yên làm sự tình sau, trong lòng đối cái này đơn thuần đáng yêu muội muội điên đảo, biến thành một cái tâm tư ác độc nữ nhân. Cung Thiên Hạo người này, chúng ta đều không hiểu biết sao. Hắn người này có thể tuổi còn trẻ làm được nhà giàu số một vị trí, dựa đến không chỉ có riêng là gia thế, còn có hắn bản thân năng lực a. Ở trên thương trường, mọi người đối hắn đánh giá, chính là lanh khốc vô tình, thiết diện vô tư, sát phạt quyết đoán tàn nhẫn độc ác thương giới đế vương. Phàm đến chọc tới người của hắn, có cái nào có kết cục tốt. Nhẹ thì, táng ra bại sản bãi. Nặng thì, tắc biến mất với nảy minh minh thế giới. Tần Tuấn Phong cảm giác được tâm mệt. Hắn muội muội thích Cung Thiên Hạo việc này ra ngoài hắn đoán trước, chính là hắn muội muội tâm tư ác độc không từ thủ đoạn đi hại người. Hại người cũng liền hại người, lại bị người bắt được nhược điểm, làm người cấp trả thù trở về, làm cho cả gia tộc đã chịu liên lụy. Tần Yên che miệng hỏng mất khóc lớn, ô, ta chỉ là thích Cung Thiên Hạo mà thôi, ta có cái gì sai? Hắn vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì phải đối ta như thế tàn nhẫn? Ta điểm nào không bằng bên ngoài nữ nhân kia? Tần Tuấn Phong mắt lạnh nhìn Tần Yên khóc thút thít, Tần Phu Nhân nhìn đến nữ nhi như thế thương tâm khóc lớn, thật là đau lòng cực kỳ. Tần Phu Nhân nói, Yên Nhi, không cần thương tâm. Ngươi không có sai, ngươi một chút sai đều không có. Theo sau, Tần Phu Nhân ánh mắt nhìn về phía nhi tử, rất là bất mãn trách nói, Phong Nhi, ngươi muội muội đã đủ thương tâm khổ sở, ngươi liền không cần lại hỏa thượng thêm du. Tần Tuấn Phong. Sau đó, hắn có chút bất đắc dĩ nói, mẹ, ta không phải ở lửa cháy đổ thêm dầu. Ta chỉ là đang nói sự thật. Cung Thiên Hạo người này, thật sự không dễ cho ca. Hiện tại, hắn là xem ở Tần gia mặt mũi thượng, chỉ là làm người cho hấp thụ ánh sáng muội muội rèm pha. Nhưng ngươi biết, chỉ bằng Cung Thiên Hạo này vừa ra tay, chỉ cần hắn không buông khẩu, muội muội những cái đó ảnh chụp, khả năng sẽ vẫn luôn treo ở trên mạng, làm trở thành bắt quái hot sẽ ấp. Tần Phu Nhân bình tĩnh xuống dưới, trầm khuôn mặt, biểu tình có ẩn ẩn có chút sắc mặt giận dữ, nàng nói, Cung Thiên Hạo, thật là quá mức. Hắn chẳng lẽ không biết hắn này vừa ra tay, đắc tội chính là chúng ta toàn bộ Tần gia sao? Tần Tuấn Phong xoa xoa ẩn ẩn nhảy lên cái chán, hắn có chút bất đắc dĩ nói, mẹ, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn thấy không rõ sao? Cung Thiên Hạo căn bản là không sợ đắc tội chúng ta toàn bộ Tần gia, cũng không cái gọi là đắc tội toàn bộ Tần gia. Bởi vì hắn có cái này thế lực, có năng lực này, đem chúng ta Tần gia cấp háp gắt gao. Tương phản, là chúng ta Tần gia sợ đắc tội Cung Thiên Hạo, đắc tội Cung gia. Ngươi có biết? Chúng ta Tần gia những cái đó sản nghiệp, có bao nhiêu là yêu cầu dựa vào Cung gia mà tồn tại sao? Nếu có thể, chỉ cần Cung Thiên Hạo một câu, chúng ta Tần gia những cái đó sản nghiệp, khả năng liền gặp phải trong một đêm phá sản. Ngươi có biết, những cái đó sản nghiệp chiếm cứ Tần gia nhiều ít sao? Nhiều ít. Thần Phu Nhân theo bản năng hỏi. 35. Tần Tuấn Phong xoa xoa cái chán bất đắc dĩ nói. 35. Tần Phu Nhân hơi nhíu một chút mày, ngay sau đó có chút không để bụng nói. Kia không phải rất nhiều sao. Cùng lắm thì chúng ta tìm kiếm mặt khác hợp người A. Tần Tuấn Phong có vẻ hoàn toàn vô lực. Hắn thanh âm có chút lớn tiếng nói, chính là mẹ, ngươi có biết 35% đối chúng ta Tần gia tới nói, là bao lớn tài phú sao? Kia chính là muốn động Tần gia căn cơ tồn tại A. Nếu không có này 35%, gia tộc chúng ta đừng nói là nhất lưu vòng, chính là nhị lưu vòng cũng không biết có thể hay không bài được với. Tần Tuấn Phong là có chút bực bội. Mẹ nó thật là quá mức kiến thức nông cạn đoạn. Nhưng hắn cũng cảm thấy thật sâu vô lực. Bởi vì hắn này không thể trách mẹ nó. Ấn cổ đại tới nói, mẹ nó chính là một cái thâm trạch phụ nhân, mắt thấy không có như thế quảng, có thể nhìn đến chính là trong nhà này địa bàn. Nàng căn bản không biết, lấy Tần gia tài sản tới nói, đừng nói là 35%, chính là tổn thất 1%, kia cũng là một bút tổn thất thật lớn. Liên kẻ hèn 1%, khả năng liền sẽ khiến Tần gia xếp hạng mặt khác gia tộc mặt sau A. Tần phu nhân nghe được lời này, mắt đống nhiên trợ to. Có vẻ không thể tưởng tượng, nàng há to miệng, không thể tin được nói, này, này như thế nào khả năng? Chính là mẹ, đây là sự thật a. Tần Tuấn Phong khẽ thở dài một hơi, nói, cho nên, mẹ, này hoàn toàn không phải Cung Thiên Hạo đắc tội không đắc tội Tần gia sự, mà là chúng ta Tần gia căn bản đắc tội không nổi Cung Thiên Hạo như vậy vấn đề a. Nhưng mà, Tần Tuấn Phong lại không biết, ở mẹ nó nghe nói hắn nói sau, mạch não lại đi hướng bên kia. Trên mặt nàng có chút kích động nói, Phong Nhi, ngươi nói nếu làm chúng ta Yên Nhi gả cho Cung Thiên Hạo, chúng ta đây Tần gia không phải căn bản là không cần sợ bất luận kẻ nào, có phải hay không? Tần Tuấn Phong. Hắn lại một lần xoa xoa hắn cái chán, hắn thật sâu cảm thấy mẹ nó thật là điên rồi. Nàng thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy. Kia quả thực là ý nghĩ kỳ lạ sự. Không nói Tần Yên không có bại lộ này đó rèm pha phía trước, Cung Thiên Hạo đối Tần Yên đều không có hứng thú, bằng không, dựa vào Cung Thiên Hạo tính cách, cũng sẽ không có sở bất động, đối Tần gia thử, căn bản là đẩy trở về. Hiện tại Tần Yên bại lộ ra sinh hoạt phong có vấn đề, Cung Thiên Hạo càng không thể nhìn chúng Tần Yên. Cho nên, mẹ nó có ý nghĩ như vậy, quả thực là nằm mơ. Hiện tại Tần Yên, đừng nói gả cho Cung Thiên Hạo, có thể hay không gả vào Giang gia, gả cho Giang Thao, cũng là trước mắt yêu cầu giải quyết vấn đề. Hắn cũng sẽ không cho rằng, từ trước đến nay khắc nghiệt cố chấp lại bá đạo Giang lão gia tử, cho phép hắn cháu dâu là một cái sinh hoạt phong sinh hoạt cá nhân hỗn loạn có vấn đề nữ nhân. Gả vào Giang gia người, liền tính là này đó đại gia tộc khuê nữ, kia cũng cần thiết là thanh thanh bạch bạch. Này rốt cuộc một cái gia tộc chủ mẫu, biểu một cái gia tộc mặt mũi. Tần Tuấn Phong có thật sâu sầu lo cùng lo lắng. Nhưng mà, cùng hắn tương phản trạng thái lại là Tần Phu Nhân. Tần Phu Nhân càng nói càng cảm thấy có cái này khả năng. Phía trước, nàng vẫn luôn vừa ý con rể người được chọn chính là Cung Thiên Hạo. Liên tính Tần gia thử vài lần bị cự tuyệt, nàng cũng chỉ là cho rằng Cung Thiên Hạo đây là một lòng nhào vào sự nghiệp thượng, đối với hôn nhân đại sự, còn không thế nào để bụng. Chờ hắn để bụng, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, nhà nàng Tần Yên chính là hắn Cung Thiên Hạo nhất tuyệt phối người được chọn. Hai nhà môn đăng hộ đối, có tài có mạo, kim đồng ngọc nữ, quả thực là trời sinh một đôi. Nàng ẩn ẩn chờ mong Tần Yên gả tiến cung gia, đương cung gia duy nhất nữ chủ nhân. Nhưng ai biết, không có chờ đến Cung Thiên Hạo muốn cưới Tần Yên tính toán, nhưng thật ra chờ tới Cung Thiên Hạo các loại nghe đồn. Cái gì Cung Thiên Hạo thích nam nhân, đối nữ nhân không cảm mạo, hoặc là lại là nói Cung Thiên Hạo không có khả năng sinh đẻ từ từ. Nàng tức khắc lại có chút sợ hãi đi lên. Nếu những cái đó nghe đồn đều là thật sự, kia Tần Yên gả cho Cung Thiên Hạo, lại chỉ có thể thủ sống quả. Này cái nào nữ nhân chịu được a? Tự nhiên, Tần Phu Nhân thực mau liền bài trừ Cung Thiên Hạo người này tuyển. Sau đó đem ánh mắt Giang gia người thừa kế Giang Thao. Giang lão gia tử cũng cố ý cho chính mình người thừa kế tìm kiếm người, Tần gia cũng cố ý đem ánh mắt phóng nhãn toàn bộ kinh thành thanh niên tài tuấn đương con rể. Cứ như vậy, hai cái gia tộc đem ánh mắt đối thượng, ăn nhịp với nhau, hỏa tốc cước hạ việc hôn nhân này. Nhưng Tần phu nhân như thế nào cũng không có dự đoán được, ở Tần Yên cùng Giang Thao đính xuống hôn sự sau, thế nhưng được đến Cung Thiên Hạo có yêu thích nữ nhân sự thật. Nếu Cung Thiên Hạo có yêu thích nữ nhân, vậy trực tiếp đánh vợ hắn thích nam nhân hoặc không có khả năng sinh để nghe đồn. Cứ như vậy, Tần Yên gả cho hắn, kia nhưng vừa lúc a. Tần phu nhân nghĩ vậy, kích động biểu tình có vẻ càng là rõ ràng. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Tần Tuấn Phong nói, đúng vậy, Phong Nhi, chỉ cần Yên Nhi gả cho Cung Thiên Hạo, hết thảy đều giải quyết, hết thảy đều có thể giải quyết, không phải sao? Tần Tuấn Phong sắc mặt tối sầm, sau đó trực tiếp đánh vỡ nàng ảo tưởng nói, mẹ, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Trước kia Cung Thiên Hạo không thích muội muội, hiện tại Cung Thiên Hạo tự mình ra tay cấp Tần Yên giáo huấn, càng thêm không có khả năng thích muội muội. Ngươi vẫn là thanh tỉnh một chút đi. Không, ca ca, ngươi nhất định phải giúp ta a. Đúng lúc này, Tần Yên đột nhiên nhìn về phía Tần Tuấn Phong cầu xin nói, ca, ta thích Cung Thiên Hạo, ta muốn gả cho hắn, ngươi giúp ta, được không? Nói tới đây, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, nếu ta gả cho Cung Thiên Hạo, gả vào cung gia. Ta nhất định cho chúng ta Tần gia lớn nhất thích lợi, đem Cung Thiên Hạo chặt chẽ khống chế ở trong tay, làm cung gia đối Tần gia túi đầu xương thần. Tần Yên là ngon độc, cũng xác thật là thông minh. Bằng không, nàng cũng không dám lớn mật ở Giang lão gia tử dưới mí mắt chơi tâm kế, làm Giang lão gia tử hùng hăng quăng ngã một cái đại té ngã, còn phải yên lặng đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt. Hiện tại vì lấy được gả cho Cung Thiên Hạo trợ lực, không tiếc lấy ích lợi tương dụ chi. Vì gia tộc người thừa kế, từ nhỏ đến lớn bị giáo huấn tư tưởng, hết thể lấy lợi ích của gia tộc vì trước, lấy giữ gìn gia tộc danh dự làm nhiệm vụ của mình. Hiện tại Tần Yên chính là nắm chặt Tần gia ích lợi, muốn tranh thủ Tần Tuấn Phong duy trì. Tần Tuấn Phong là cái trầm ổn lại bình tĩnh người. Đối với Tần Yên nói, cũng không vì này sở động. Bởi vì, hắn muốn đối mặt người, là Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo người như vậy, cũng không tốt thiết kế, nếu không có nhất định nắm chắc, vẫn là không cần dễ dàng đi làm, bởi vì này hậu quả, cũng không phải người bình thường, hoặc là giống nhau gia tộc có thể gánh vác khởi. Nếu Tần Yên không phải trước kia cái kia thanh thuần đáng yêu muội muội, thiết kế một chút, làm Cung Thiên Hạo cưới nàng, cũng chưa chắc không thể. Nhưng mà, lấy hiện tại Tần Yên xú danh thanh, căn bản là không xứng với Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo cũng khinh thường với nàng làm vợ. Tần Yên nhìn đến ca ca trên mặt biểu tình, liền biết hắn căn bản là không nghĩ đáp ứng. Nàng nước mắt xách xách chảy xuống tới, nàng đột nhiên một cắn cánh môi, đối với Tần Tuấn Phong liền quỳ xuống. Nàng khóc lớn đối Tần Tuấn Phong nói, ca, ngươi nhất định phải giúp ta a, nếu ta không thể gả cho Cung Thiên Hạo, ta đây tình nguyện đi tìm chết. Nghe được nàng lời nói, Tần Phu Nhân cùng Tần Tuấn Phong sắc mặt đống nhiên biến đổi. Yên Nhi, ngươi cũng không thể làm việc ngốc ca. Ngay sau đó Tần Phu Nhân đối với Nhi Tử liền lớn tiếng nói, Tần Tuấn Phong, ngươi không đáp ứng ngươi muội muội, chẳng lẽ liền thật sự muốn nhìn đến nàng đi tìm chết? Vẫn là muốn mẹ ngươi ta cũng ở ngươi trước mặt quỳ xuống cầu ngươi. Đối mặt mẫu thân cùng muội muội bức bách, Tần Tuấn Phong chỉ có thể cắn răng đáp ứng, hảo, ta đáp ứng giúp ngươi. Đáp ứng ngươi giúp cái gì a? Lúc này Tần Hưng Bảo thanh âm từ cửa truyền tiến vào. Ba người nhìn đến đột nhiên tiến vào Tần Hưng Bảo, đống nhiên cả kinh. Chương 473, tức giận đến bệnh tim phát tác, canh 1. Tần Hưng Bảo vừa tiến đến, liền nhìn đến phòng trong vài người, không khí có chút không giống nhau. Khuê nữ hốc mắt hồng hồng, sắc mặt còn bạch bạch. Phu nhân sắc mặt cũng không tốt. Đến nỗi nhi tử, cả người thoạt nhìn có chút có vẻ bất đắc dĩ cùng bình tĩnh. Tần Hưng Bảo nghi hoặc hỏi, các ngươi ở làm cái gì? Ngay sau đó mắt sắc hắn, tức khắc phát hiện phu nhân muốn che giấu đồ vật. Ngươi cầm trên tay chính là cái gì đồ vật? Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra kia giống như là ảnh chụp. Tần phu nhân ba người căn bản là không có dự đoán được Tần Hưng Bảo sẽ đột nhiên đi đến, cái này làm cho bọn họ căn bản không có thời gian đem Tần Yên này đó ảnh chụp tàng hảo. Tần phu nhân bước lên ra mặt cười cười, vừa thấy này đó tươi cười có vẻ rất là miễn cưỡng. Nàng nói, không có gì, chỉ là mấy Trương Yên Nhi khi còn nhỏ ảnh chụp, hiện tại bị Phong Nhi nhảy ra đến xem. Tần Hưng Bảo lại vẻ mặt nghi hoặc, rất là khó hiểu hỏi, chỉ là xem Yên Nhi trước kia ảnh chụp, Yên Nhi sẽ khóc đến mắt hồng hồng. Ngay sau đó biểu tình biến đổi, có vẻ rất là nghiêm khắc, hắn sắc bén nói, đem ảnh chụp cho ta. Làm Tần gia đương gia nhân cũng không phải như vậy thiên chân đơn thuần người, cho dù làm bên gối người, cũng không có khả năng như thế lừa gạt hắn, cho nên, nơi này một ít ảnh chụp khẳng định có sự. Nghĩ đến ảnh chụp, hắn lập tức liền nghĩ đến, lúc trước Tần Yên đổi ảnh chụp hình ảnh sự tình. Hắn sắc mặt tối sầm, tức khắc nghiêm túc nói lại lần nữa, đem ảnh chụp cho ta. Lúc này đây hoàn toàn là làm đương gia nhân uy nghiêm. Tần Yên tự chủ trương đổi ảnh chụp thiếu chút nữa làm Tần gia ăn nghẹn, hiện tại hắn cũng không cho phép có người cầm Tần gia thanh danh làm việc. Đúng lúc này, Tần gia quản gia cầm một bao chuyển phát nhanh lại đây, biểu tình nghiêm túc nói, lão gia, đây là cung gia vị kia phái người đưa lại đây chuyển phát nhanh, làm ngươi cần phải xem qua. Cái gì? Tần Hưng Bảo còn không có phản ứng lại đây, hắn thê nữ trên mặt lại là một trận kinh ngạc. Tần phu nhân ba người nghe được quản gia nói sau, ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Nơi này đồ vật, khẳng định là về Tần Yên. Bọn họ trăm phương nghìn kế muốn giấu giếm đồ vật, liền như thế đột ngột ngột xuất hiện ở Tần Hưng Bảo trước mặt. Không được, tuyệt đối không thể làm hắn nhìn đến mấy thứ này. Tần phu nhân trong mắt xoay chuyển, sau đó động tác nhanh chóng từ quản gia trong tay đảo qua đồ vật, sau đó nói, quản gia, không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Tần Hưng Bảo, nhìn đến phu nhân thao tác, vẻ mặt mặc danh. Có thể tưởng tượng đến thứ này là Cung Thiên Hạo chuyên môn chỉ tên làm hắn nhận lấy, hắn liền biết nơi này đồ vật khẳng định không đơn giản, bằng không, lấy Cung Thiên Hạo thân phận, căn bản không có khả năng như thế nhàm chán, cho hắn đường đường một cái gia chủ gửi cái nhàm chán đồ vật. Nghĩ vậy, Tần Hưng Bảo vẻ mặt nghiêm túc nói, phu nhân, đem đồ vật cho ta. Tần phu nhân gắt gao nắm chặt chuyển phát nhanh, biểu tình có chút căng thẳng có vẻ có chút khẩn trương nhìn Tần Hưng Bảo, sau đó lắc lắc đầu nói, lao công, thứ này ngươi không thể hủy đi. Cũng không thể xem. Tần Hưng Bảo sắc mặt tối sầm, nói, như thế nói đến, ngươi là biết nơi này là cái gì đồ vật, đúng không? Tần phu nhân gắt gao nhấp miệng không nói lời nào. Tần Hưng Bảo chú ý tới một đôi con cái biểu tình cũng trở nên dị thường nghiêm túc cùng khẩn trương, hắn ánh mắt lóe lóe, càng thêm xác định, Cung Thiên Hạo trực tiếp gửi đồ vật khẳng định có nhất định lý do. Tần Hưng Bảo mắt nhíu lại, sắc bén ánh mắt trực tiếp bắn về phía Tần phu nhân trên mặt, ý đồ nàng trên mặt hắn nhìn ra cái gì. Quả nhiên phát hiện trên mặt nàng một ít khẩn trương cùng bất an. Tần Hưng Bảo đem lực chú ý lại phóng tới trên tay nàng những cái đó ảnh chụp, theo sau rất là nghiêm khắc nói, Lý Tĩnh Lan, ta lặp lại lần nữa, đem đồ vật cho ta. Cả tên lẫn họ kêu, có thể thấy được Tần Hưng Bảo xác thật có chút sinh khí. Tần Tuấn Phong lúc này có chút bất đắc dĩ nói, mẹ, việc này sớm hay muộn muốn cho ba biết đến. Ngươi hiện tại liền tính lại như thế nào ngăn cản cũng vô dụng. Cung Thiên Hạo nếu đã ra tay, không có hắn lên tiếng. Việc này chúng ta rất khó xử lý. Cho nên, việc này còn phải làm ba ra mặt. Cái gì sự? Tần Hưng Bảo lạnh giọng quát hỏi nói, các ngươi rốt cuộc lén gạt đi ta cái gì sự? Còn có cái gì kêu Cung Thiên Hạo đã ra tay, Cung Thiên Hạo rốt cuộc làm cái gì? Tần Hưng Bảo lạnh giọng uống lời nói, làm Tần Yên ra đều khẩn lên, trên mặt thấp thỏm lo âu cập sợ hãi thần sắc, thân mình cũng không khỏi lạnh run run run. Nàng trong lòng đối Cung Thiên Hạo thật là lại ái lại hận, lại oán lại giận. Cung Thiên Hạo đối nàng thế nhưng không lưu tình chút nào, như thế tàn khốc lại tàn nhẫn. Nàng ngầm nghiến răng nghiến lợi rất là phẫn nộ hò hét một tiếng nói, Cung Thiên Hạo, ngươi sao có thể như thế đối ta? Ta chỉ là yêu ngươi, có cái gì sai? Tần Tuấn Phong nhìn một chút Tần Phu Nhân, lại nhìn thoáng qua đối hắn lộ ra cầu xin chi sắc muội muội, khẽ thở dài một hơi nói, ba, chỉ sợ là Cung Thiên Hạo đối muội muội trả thù. Cung Thiên Hạo đối Yên Nhi trả thù. Cung Thiên Hạo vì cái gì đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tần Hưng Bảo đáy mắt hiện lên không thể tưởng tượng, hắn tiếp tục nói, chẳng lẽ là bởi vì đổi ảnh chụp sự tình. Tần Tuấn Phong không có dấu giếm gật đầu nói, đối. Liên bởi vì việc này, Cung Thiên Hạo ra tay. Tần Hưng Bảo sắc mặt tức khắc khó coi, hắn lại hỏi, hắn làm cái gì? Tần Tuấn Phong phức tạp ánh mắt nhìn một chút Tần Yên, sau đó đúng sự thật nói, muội muội ở nước ngoài khi một ít sinh hoạt cá nhân ảnh chụp. Tần Hưng Bảo lại nhíu nhíu mày. Nếu chỉ là một ít sinh hoạt cá nhân ảnh chụp, bọn họ thê nữ căn bản không có tất yếu như thế khẩn trương cùng sợ hãi. Cho nên, hắn lập tức khẳng định, này đó ảnh chụp, khẳng định là không bình thường. Ngay sau đó Tần Hưng Bảo về phía trước vượt hai bước, trực tiếp từ Tần Phu Nhân trong tay cướp đi ảnh chụp. Mới cầm lấy một chương ảnh chụp, hắn mắt nhất thời trợn tròn, sau đó đáy mắt trào ra một cổ phẫn nộ, sau đó lại phiên đệ nhị chương, đệ tam chương, mỗi một chương phiên đi xuống sau, này sắc mặt còn lại là lại thanh lại hắc, hết sức khó coi. Đương xem xong này đó ảnh chụp sau, hắn lập tức lại mở ra chuyển phát nhanh. Nhưng mà, chuyển phát nhanh bại lộ ra tới ảnh chụp, từng chương càng là lộ liễu cùng bất ham, sau đó bên trong còn có mấy chương phá thai kỷ lục. Này phá thai kỷ lục, liền Tần Phu Nhân cùng Tần Tuấn Phong đều không có nghĩ đến, tự nhiên đều rất là giật mình nhìn chằm chằm này đó ảnh chụp. Tần Phu Nhân đã chịu đả kích rất lớn, nàng nhìn đến mấy thứ này khi, đầu say xe càng thêm lợi hại, cả người không khỏi lui ra phía sau vài bước, dùng tay chống đầu, sắc mặt từng trận trắng bệnh. Nàng thật sự không có dự đoán được, ở chính mình dưới mí mắt ngoan ngoãn hiểu chuyện khuê nữ, ở nàng không biết một mặt, thế nhưng là không chịu được như thế cùng khó coi. Hôn trướng đồ vật. Tần Hưng Bảo cầm trong tay đồ vật hướng Tần Yên trên mặt một quăng ngã, rất là tức giận đối với Tần Yên lạnh giọng quát, ta đem ngươi đưa đi nước ngoài mạ vàng, ngươi chính là mạ như thế một tầng kim trở về. Chính ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều cảm thấy mất mặt cực kỳ. Tần Yên có chuẩn bị Tần Phụ nhìn đến này đó ảnh chụp phát hỏa, toàn bộ viên cũng nhắc lên, da cũng banh, liền chờ Tần Phụ phát lửa lớn. Nhưng mà, đương nàng nhìn đến nện ở trên mặt mấy chương khinh phiêu phiêu trên tờ giấy trắng nội dung khi, đầu tức khắc quanh một tiếng cấp tắc lên, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không ra. Phá thai kỷ lục. Nàng chính mình phá thai quá vài lần, liền nàng chính mình đều không nhớ rõ. Nàng là hoang đường sinh hoạt cá nhân có chút hỗn loạn, nhưng mà, đồng thời nàng cũng rất rõ ràng chính mình, cùng người chơi chơi có thể, nhưng là tuyệt đối không thể mang thai. Ở lần đầu tiên ngoại ý muốn sau, nàng liền sợ tới mức hoang mang lo sợ, nhưng cũng may là ở nước ngoài, không có vài người biết thân phận của nàng, cho nên, nàng cải trang một chút, đi một cái tư nhân tiểu phòng khám phá thai. Bởi vì đi đại bệnh viện phá thai, kia tuyệt đối sẽ có ký lục hồ sơ. Nàng không thể làm bất luận kẻ nào tra được nàng cái này. Lần đầu tiên phá thai sau, nàng tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sau, liền lại chứng nào tật nấy, chơi đến vui vẻ vô cùng. Kết quả có rất nhiều lần trúng chiêu, cũng chỉ có thể lần lượt đi tiểu phòng khám. Nàng cho rằng, nàng đi chính là tiểu phòng khám, sẽ không có người tra được. Kết quả, sự thật lại là trần trụi đánh mặt nàng. Đồng thời, cũng làm kiến thức đến hắn thế lực khủng bố. Cương đại như vậy lại có thể sợ nam nhân, vì sao thích người lại không phải nàng. Nếu hắn thích người là nàng, nhất định sẽ giữ mình trong sạch, sẽ không đi làm những cái đó chuyện ngu xuẩn, làm chính mình một vô ý, liền rơi vào vực sâu địa ngục. Tân Yên, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc ở nước ngoài đều làm chút cái gì chuyện ngu xuẩn a? Tân Hưng Bảo thật là lại tức lại kinh lại tức giận, thậm chí là tức giận đến bệnh tim đều phải phát tác, phá thai, ngươi ở nước ngoài chơi còn chơi ra phá thai tới, a? Tân Yên mặt thanh bạch, trắng thanh, biểu tình kinh hoàng thất thố, cả người sủi lơ vô lực. Tần Hưng Bảo che lại muốn phát tác trái tim, chỉ vào Tần Phu Nhân mắng to nói, Lý Tĩnh Lan, ngươi liền quán đi, à, ngươi nhìn xem quán ra cái gì đồ vật ra tới. Ngoạn nhạc phá thai, thật đúng là có thể chơi đến ra tới a mẹ hiển chiều hư con, nhìn một cái, hảo hảo một cái khuê nữ, liền như thế bị ngươi làm hỏng. Hiện tại thế nhưng còn muốn đối ta giấu giếm, các ngươi cho rằng các ngươi giấu được sao? Tần Phu Nhân sắc mặt trắng bệnh, nàng rất là không phục sắc bén nói, Tần Hưng Bảo, ngươi đây là đang trách ta sao? Nhưng ngươi không được quên, nữ nhi cũng không phải là ta một người. Nàng cái dạng này cũng không phải một mình ta quán ra tới. Tần Hưng Bảo, ngươi không cần đem hết thể trách nhiệm đẩy đến ta trên đầu tới. Tần Hưng Bảo sau khi nghe xong, tức giận đến sắc mặt xanh mét, giận chỉ vào Tần phu nhân, ngươi. Hắn trong lòng cũng là hối hận không thôi a. Vốn dĩ bồi dưỡng ra một đôi ưu tú nhi nữ, hắn là thực kiêu ngạo, ai có thể nghĩ đến, nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện hình tượng toàn bộ quay cuồng, thành như vậy bất kham người. Tần Tuấn Phong nhìn đến cha mẹ cãi nhau, mày gắt gao nhíu một chút, nói, ba, mẹ, các ngươi đều đừng xảo. Chúng ta hiện tại nếu muốn biện pháp trước giải quyết việc này một khắc không thể giải quyết, muội muội ảnh chụp liền sẽ vẫn luôn treo ở trên mạng. Tần Hưng Bảo vừa nghe Tần Tuấn Phong nói, cũng tức khắc phản ứng lại đây, hắn sắc mặt xanh mét lại một lần tức giận quát hỏi nói, cái gì quải đến trên mạng? Tần Tuấn Phong, các ngươi rốt cuộc còn có cái gì sự gạt ta? Tần Tuấn Phong nói, Cung Thiên Hạo làm người đem muội muội này đó ảnh chụp quải tới rồi trên mạng, ngắn ngủn vài phút liền thành hot sẽ ấp. Cái gì? Ba. Lao công. Trước một trận là Tần Hưng Bảo bạo nộ thanh, tiếp theo thanh là Tần Tuấn Phong cùng Tần phu nhân hoảng sợ thanh âm. Tần Tuấn Phong tức giận đến bệnh tim phát tác, che lại ngực, từng ngụm thở dốc, nhìn dị thường khó chịu. Thuốc trợ tim, mau đi lấy thuốc trợ tim. Tần Tuấn Phong nâng Tần Hưng Bảo, rất là sốt ruột lớn tiếng kêu lên. Đúng vậy, đối thuốc trợ tim, thuốc trợ tim. Tần phu nhân tái nhợt mặt phản ứng lại đây, sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy ra đi tìm cứu cấp dược. Một lát sau, quản gia vội vàng đem cứu cấp dược lấy lại đây, mở ra nắp bình, đảo ra một cái, nhanh chóng bỏ vào Tần Hưng Bảo trong miệng. Ăn xong dược sau, chưa từng có bao lâu, Tần Hưng Bảo sắc mặt liền hòa hoãn lại đây. Theo sát quản gia phía sau, Tần phu nhân nhìn đến đã khôi phục lại Tần Hưng Bảo, vẫn như cũ rất là lo lắng kêu một tiếng, lão công, ngươi hiện tại như thế nào a? Có hay không sự? Tần Hưng Bảo còn ở bình phục này viên nhảy lên trái tim, mới vừa rồi hắn cho rằng nàng liền chịu không nổi tới. Tần Hưng Bảo vây vây tay, đối với Tần Tuấn Phong nói, Phong Nhi, buông ta ra đi. Tần Tuấn Phong buông ra Tần Hưng Bảo sau, biểu tình vẫn như cũ có chút lo lắng hỏi, ba, ngươi thật không có việc gì sao? Tần Hưng Bảo lắc lắc đầu, ngay sau đó hắn sắc bén quát hỏi nói, Tần Tuấn Phong, ngươi nói cho ta, này rốt cuộc chuyện như thế nào? Lão công. Tần phu nhân lo lắng kêu một tiếng. Kêu công công cũng chưa dùng. Tần Hưng Bảo rất là tức giận lớn tiếng nói, ta cần thiết muốn nghe lời nói thật. Nếu có bất luận cái gì giấu giếm, cũng đừng trách ta đối với các ngươi thực thi gia pháp. Hắn Tần Hưng Bảo nữ nhi, những cái đó bất kham ảnh chụp thế nhưng bị quải tới rồi trên mạng, này không thể nghi ngờ là xét đánh giữa trời quang chấn vang. Này mất mặt đều ném tới rồi toàn thế giới trước mặt. Tần Tuấn Phong nói, Cung Thiên Hạo làm người đem muội muội ảnh chụp quải tới rồi trên mạng, ta đã được đến quá xác nhận. Hắn nói này vẫn là xem ở Tần gia mặt mũi thượng, chỉ cấp muội muội một cái giáo huấn. Hôn trướng đồ vật. Tần Hưng Bảo sau khi nghe được, tức giận đến thất khiếu bốc khói, sắc mặt xanh mét, tức giận không thôi. Cung Thiên Hạo, ngươi thật là hảo đến tàn nhẫn đâu. Đem Tần Yên này đó bất kham ảnh chụp quải đến trên mạng, còn đem nàng phá thai ký lục gửi đến trong tay hắn, này quả thực là trần trụi khiêu khích ta. Chương 474, Tần Yên chấp nghiệm, canh 2. Tần Hưng Bảo tức giận đến nổi trận lôi đình, đối với Cung Thiên Hạo cách làm rất là bất mãn, mắng to Cung Thiên Hạo là cái đê tiện tiểu nhân, lanh khốc vô tình từ từ, các loại khó nghe mắng chửi người lời nói đều mắng ra tới. Những người khác sau khi nghe xong, cũng chỉ là ở bên cạnh yên lặng nghe, thường thường gật đầu phụ họa. Cung Thiên Hạo xác thật thật quá đáng. Chờ hắn mắng một hồi sau, Tần Tuấn Phong lại hỏi, ba, hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Tần Hưng Bảo thật sâu hít một hơi, nói, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi xin lỗi. Cung Thiên Hạo làm như thế nhiều, nay mục đích trừ bỏ cảnh cáo một chút, chân chính mục đích chính là vì xin lỗi, hơn nữa yêu cầu hứa hẹn. Xin lỗi. Tần phu nhân cau mày, có chút không muốn nói, nếu là cùng Cung Thiên Hạo xin lỗi cũng liền thôi, nhưng nếu là muốn cùng nữ nhân kia xin lỗi, này lại bằng cái gì a? Tần Hưng Bảo rất là sắc bén phản bác nói, bằng cái gì? Chỉ bằng nàng là Cung Thiên Hạo thích nữ nhân, về sau sẽ là cung gia nữ chủ nhân. Chỉ cần nàng gả vào cung gia, kia nàng liền trở thành kinh thành tôn quý nhất nữ nhân. Ngươi nói bằng cái gì? Tần phu nhân sau khi nghe xong, đang muốn phản bác khi, Tần Yên đột nhiên nói, ba, ta phải gả cho Cung Thiên Hạo, ta muốn trở thành kinh thành tôn quý nhất nữ nhân, ngươi giúp giúp ta. Tần Tuấn Phong nhìn Tần Yên có chút điên cuồng bộ dáng, mày gắt gao nhăn lại. Muội muội. Nàng tựa hồ tẩu hỏa nhập ma a. Như vậy đi xuống. Tần Hưng Bảo nghe được Tần Yên nói, tức giận đến lại thiếu chút nữa bệnh tim tái phát, hắn tức giận nâng lên một cái tát, đối với Tần Yên hung hăng ném qua đi một cái đại ba trưởng. Bang. Một phen trưởng đem Tần Yên cấp phiến hỏa hoa ngôi sao bước lên, trên mặt một cái đại đại bàn tay ấn hiện lên. Lao công. Ba. Tần phu nhân cùng Tần Tuấn Phong đều khiếp sợ, tiếp theo liền nghe được hắn quát, hỗn trướng đồ vật, ngươi còn có mặt mũi lược thuật trọng điểm gả cho Cung Thiên Hạo. Ngươi có biết ngươi hiện tại ở Cung Thiên Hạo trong mắt là cái gì đồ vật? Là một con giày rách. Lao công. Đối với khuê nữ vừa đánh vừa mắng phu nhân nghe được lời này, hét lên một tiếng, rất là bất mãn nói, ngươi nói quá mức à. Có cái nào đương ba người, mắng chính mình nữ nhi là giày rách. Lời này truyền ra đi, bọn họ khuê nữ liền không cần gặp người. Thần phu nhân đây là lừa mình dối người a. Liên tính hắn lao công không có mắng có thể nghe, lấy Tần Yên hiện tại che trời lấp đất treo ở trên mạng ảnh chụp, cũng là không mặt mũi gặp người. Đối với điểm này, Thần Hưng Bảo so nàng xem đến rõ ràng hơn. Quá mức. Tần Hưng Bảo hừ lạnh một tiếng, càng quá mức, càng khó nghe nói, bên ngoài đều có người nói. Lấy nàng hiện tại thanh danh, nàng còn muốn gả cấp Cung Thiên Hạo, đây là nằm mơ còn không có tình sao. Cung Thiên Hạo đều tự mình ra tay cho nàng giáo huấn, còn nghị đương cung gia thiếu phu nhân. Vì Tần gia nam nhân, so Tần phu nhân càng thêm có thể nhận rõ sự thật. Trước kia Cung Thiên Hạo không nghĩ tới muốn cưới Tần Yên, hiện tại càng không thể cưới nàng. Không có cái nào nam nhân sẽ thích chính mình trên đầu mang đỉnh đầu đỉnh màu xanh lục mũ, huống chi có quyền thế Cung Thiên Hạo. Hiện tại đừng nói Cung Thiên Hạo có cưới hay không, ngược lại quan trọng là Giang gia có cưới hay không. Lấy Giang lão gia tử bản tính, hắn là tuyệt đối không có khả năng chịu đựng một cái không khiết nữ nhân gả tiến Giang gia, đương Giang gia thiếu nãi nãi. Điểm này, Tần Hưng Bảo cùng Tần Tuấn Phong là có nhất định chung nhận thức, nga không, là có tự mình hiểu lấy. Lại nói, Cung Thiên Hạo đều đem ngươi phá thai kỷ lục gửi đến ta trên tay tới, ngươi cho rằng Cung Thiên Hạo là có bao nhiêu thích ngươi, mới có thể cưới ngươi vào cửa A. Tần Hưng Bảo thật sự cảm thấy chính mình nữ nhi khả năng điên rồi. Điên đến phân không rõ hiện thực trạng huống. Thần Yên, ngươi cho ta nhớ kỹ. Cung Thiên Hạo đã có yêu thích nữ nhân, ngươi đâu, nếu Giang gia không có tới từ hôn nói, ngươi phải hảo hảo chuẩn bị một chút đương Giang thao tân nương, hảo hảo gả vào Giang gia, an phận thủ thường đương hảo Giang gia đại thiếu nãi nãi, bằng không, liền tính gả cho một cái khất cái, cũng sẽ không có người muốn cưới ngươi. Thần Hưng Bảo, ngươi thật quá đáng. Tần phu nhân rất là tức giận giận dữ hét, bằng cái gì nói nhà của chúng ta khuê nữ gả cho khất cái. Tần Yên nghe được phụ thân tiếng mắng, còn lại là lại thẹn lại bực, sắc mặt trắng lại hồng, đỏ lại bạch, nhưng nàng vẫn như cũ quật cường nói, ba, nếu ta không thể gả cho Cung Thiên Thần, ta đây tình nguyện đi tìm chết. Tựa như phía trước bức bách nàng đại ca Tần Tuấn Phong giống nhau, hiện tại diễn lại trò cũ bức bách hắn ba. Ngươi Tần Hưng Bảo giận chỉ vào Tần Yên, dị thường tức giận nói, kia hành, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Ta Tần Hưng Bảo không có như thế mất mặt nữ nhi, Tần gia cũng không có như thế không biết liêm sỉ nữ nhi. A, Tiên Nhi. Ai ngờ, Tần Hưng Bảo nói âm rơi xuống hạ. Tần Yên đột bỗng nhiên đứng lên, hướng tới trên vách tường liền đánh tới. Nàng thật sự tính toán tự sát. Tần Tuấn Phong nhìn đến muội muội động, ám đạo không tốt, theo sau nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng kéo một chút lao tới quá khứ Tần Yên, sau đó, bị kéo lại. Chỉ là, Tần Yên cái chán đụng phải vách tường, đâm ra một đạo tơ máu. Mệnh là còn ở, nhưng nàng mẹ lại sợ tới mức hồn cũng chưa, sắc mặt bạch đến không một tia huyết sắc, lục thần không ở. Đương phản ứng lại đây khi, từ trước đến nay phu nhân hình tượng nàng. Đột nhiên tiến lên ôm Tần Yên khóc lớn nói, Yên Nhi, ngươi như thế nào sẽ như thế ngốc đâu? A, trên đời này ba điều chân cóc không hảo tìm, chẳng lẽ hai chỉ chân nam nhân còn không hảo tìm sao? Ngươi vì sao phải cố tình chấp nhất với Cung Thiên Hạo A? Phía trước, nàng còn nghĩ Tần Yên có thể gả cho Cung Thiên Hạo là lựa chọn tốt nhất bất quá. Nhưng mà, đương nàng nhìn đến gửi ở Tần Hưng Bảo trong tay những cái đó bất nhã lại không chịu được như thế ảnh chụp, cặp kia mấy chương phá thai ký lục, nàng liền biết. Khuê nữ gả cho Cung Thiên Hạo, căn bản là thành ý nghĩ kỳ lạ sự. Cung Thiên Hạo là cái gì người a? Như thế nào khả năng cưới chính mình sinh hoạt cá nhân hỗn loạn phong có vấn đề nữ nhân đương cung gia chủ mẫu? Tựa như lão công theo như lời, nếu Cung Thiên Hạo tưởng cưới, hắn đã sớm cưới, cần gì phải nháo đến như vậy một bước sau, mới có thể lựa chọn cưới đâu. Nhưng hiện tại làm sao bây giờ a? Thần Yên đối Cung Thiên Hạo rõ ràng là vào hiểm, chứ ma a? Thậm chí là bởi vì nghe được không thể gả cho Cung Thiên Hạo. Mà lựa chọn đi tìm chết. Tiên Nhi, có vấn đề có chuyện chúng ta hảo hảo thương lượng, hảo hảo giải quyết hảo không? Ngàn vạn không cần xúc động tìm chết ta. Ngươi đã chết, làm mẹ làm sao bây giờ a? Ta liền ngươi một cái khuê nữ a. Thần phu nhân rất là lo lắng lại thương tâm khóc lớn. Ngay sau đó, nàng lại giận chỉ Tần Hưng Bảo lớn tiếng nói, Tần Hưng Bảo, buộc chúng ta khuê nữ thật đi tìm chết, cái này ngươi vừa lòng đi. Chúng ta khuê nữ đã chết, ngươi liền cao hứng. Cái này liền hoàn toàn có thể cấp Cung Thiên Hạo một công đạo, đúng không? Tần Hưng Bảo nhìn đến Tần Yên thật sự sẽ đi tự sát, cũng là nghĩ lại mà sợ a. Cho dù khuê nữ lại bất ham, thanh danh lại không tốt, kia cũng là hắn Tần Hưng Bảo đã từng từ nhỏ yêu thương đến đại khuê nữ. Vừa rồi kêu to nàng đi tìm chết, cũng là vì bị Tần Yên cấp tức giận đến nói không lựa lời, mới có thể ở kêu làm nàng đi tìm chết. Nhưng mà, thật nhìn đến Tần Yên muốn đâm tường tự sát khi, hắn chỉnh trái tim đều nhắc lên. Đương nhìn đến nữ nhi bị nhi tử cứu tới sau, liền trực tiếp thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi thật là quá mạo hiểm. Ở kinh hách chung mới hồi phục tinh thần lại, đã bị Tần phu nhân mắng to, này mặt lại là tối sầm, hắn cắn răng nói. Lý Tĩnh Lan, nữ nhi hồ đồ ngươi cũng đi theo hồ đồ có phải hay không? Nàng không thể gả cho cung thiên hạo, lại muốn đi tìm chết, ta đây hỏi ngươi, nàng muốn như thế nào gả cho cung thiên hạo? Liên bởi vì nói một câu, nói một tiếng, phải gả cho cung thiên hạo, chúng ta liền phải liếm mặt đi, tìm cung thiên hạo, nói cho hắn, Tần Yên phải gả cho nàng, làm hắn đáp ứng, sau đó liền ở nhà chờ, thành thành thật thật cưới Tần gia khuê nữ tới cửa. Tần phu nhân, Tần Tuấn Phong, cung thiên hạo không phải tùy ý có thể chi phối người, đương nhiên cũng không phải làm cung thiên hạo cưới liền cưới. Tần Yên lúc này lại giống lớn một câu, ta liền phải gả cho cung thiên hạo, bằng không ta liền đi tìm chết. Tần Hương Bảo nghe được lời này, thiếu chút nữa một hơi không có nói đi lên, hắn lại tức lại giận chỉ hướng Tần Yên lớn tiếng nói, điên rồi, ta xem ngươi chính là điên rồi. Tần Yên muốn dây rua, tựa hồ còn muốn tránh thoát ra tới đâm tường, nhưng bất đắc dĩ, bên cạnh Tần phu nhân trải qua vừa rồi một dọa, gắt gao ôm lấy Tần Yên, liền sợ nàng một cái luẩn quẩn trong lòng, liền thật sự lại đi đâm tường tự sát. Tần Yên dãy rủa không ra, cũng liền không ở dãy rủa, theo sau biểu tình dữ tợn mà lại điên cuồng đối với Tần phụ khóc lớn la to nói: "Là, ta là điên rồi. Từ 10 tuổi lần đầu tiên ở trong yến hội nhìn thấy cung thiên hạo, ta liền điên rồi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta liền nghĩ lớn lên về sau, nhất định phải trở thành hắn tân nương. Cũng từ đó về sau, ta liền đi theo hắn mông mặt sau chạy, lấy bằng hữu thân phận bồi ở hắn bên người. Sau đó, ta nhìn đến hắn càng ngày càng ưu tú, ta liền luống cuống. Ta cho rằng ta chính mình nhất định muốn ưu tú, nhất định phải trở thành xứng với hắn nữ nhân. Cho nên, ta liền nỗ lực làm chính mình ưu tú lên. Ta biết hắn ở nước ngoài thế giới chứ danh đại học đọc sách, liền dùng một năm thời gian học xong rồi đại học 4 năm chương trình học, còn như thế ưu tú bắt lấy xong thạc sĩ học vị. Bởi vậy, ta cũng đi xin thi đậu cái kia đại học, ở ta đây nghe được hắn truyền kỳ chuyện xưa, ta tâm dâng lên một cổ kiêu ngạo cùng mênh mông. Ta phải đi hắn đã từng đi qua lộ, ta muốn hô hấp hắn đã từng hô hấp quá cùng phiến không khí. Ta cũng muốn bắt lấy xong thạc sĩ học vị, ta chính là muốn nói cho hắn, ta cũng thực ưu tú, ta nhất định có thể làm một cái xứng đôi hắn nữ nhân. Ta ở nước ngoài liên hệ quá hắn vài lần, nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, hắn căn bản đối ta bỏ mặc. Mặc kệ ta gọi điện thoại cũng hảo, gửi tin tức phát bưu kiện, hắn đều chưa từng một lần đáp lại qua ta. Ta tâm bắt đầu nôn nóng lên, bắt đầu trở nên bất an, sợ hãi, sau đó, vì phát tiết này đó cảm xúc, ta liền chạy đến quán bar mua say đi. Tới rồi quán ba sau, liền có rất nhiều nam nhân thông đồng ta. Ngay từ đầu ta cự tuyệt. Nhưng mà, trong lòng ta buồn khổ thật sự vô pháp phát tiết. Đúng lúc này, ta không cẩn thận trúng chiêu, rượu bị người hạ dược, ta vô pháp kháng cự, liền đã xảy ra không nên phát sinh sự. Kia một lần lúc sau, ta cảm thấy ta buồn khổ có điều giảm bớt. Lúc sau, việc này có một thì có hai, lần lượt, ta căn bản vô pháp khống chế chính mình. Ta một bên hối hận cảm thấy chính mình không có bảo vệ cho chính mình trong sạch chi thân. Một bên ta lại oán hận cung thiên hạo đối ta chẳng quan tâm trí chi không màng. Ở như vậy mâu thuẫn dưới, ta lại thật sự chịu đựng không được đối cung thiên hạo nỗi khổ tương tư, liền từ nước ngoài đã trở lại. Sau khi trở về, vì làm cung thiên hạo chú ý, cũng vì làm hắn nhiều xem ta liếc mắt một cái, ta trở thành một cái hiểu chuyện thiện lương lại xinh đẹp cô nương. Bởi vì như vậy nữ nhân, nhất có thể được đến nam nhân thương tiếc cùng yêu thích, huống chi, nhà của ta thế thân phận bãi tại nơi này, ta nhân thiết như vậy, càng sẽ đến các đại gia tộc người thích. Ta nguyên tưởng rằng cung thiên hạo cũng sẽ nhiều xem ta liếc mắt một cái. Ta nguyên tưởng rằng cung thiên hạo sẽ biết ta mỹ lệ cùng thiện lương. Ta nguyên tưởng rằng cung gia cũng yêu cầu ta như vậy tức phụ. Nhưng mà, kết quả, ta chờ tới cái gì? Chờ tới chính là cung thiên hạo tình nguyện làm những cái đó thích nam nhân lời đồn đái chuyên bá, cũng không muốn nói thích ta tới làm sáng tỏ những cái đó lời đồn đái. Nhưng ta lần nữa an ủi chính mình, không quan hệ, chỉ cần cung thiên hạo một ngày không có thích nữ nhân, một ngày còn không có kết hôn. Ta liền còn có cơ hội. Chỉ là, sau lại ta không có chờ đến cung thiên hạo thích, chờ tới lại là cùng Giang gia đính hôn tin tức. Nhưng mà, cùng Giang Thao đính hôn sau, ta lại phát hiện cung thiên hạo thế nhưng có yêu thích nữ nhân. Ở biết được tin tức kia một khắc, ta điên cuồng ghen ghét đều sắp điên rồi. Cung thiên hạo cần thiết là của ta tuyệt đối không thể làm bất luận cái gì nữ nhân cấp đi. Cho nên, ta mới thiết kế làm ra đổi ảnh chụp sự, mục đích rất đơn giản, chính là vì mượn Giang Hoài Nguyên tay. Diệt trừ nữ nhân kia. Chỉ cần diệt trừ nữ nhân kia, ta ta liền có cơ hội gả cho Cung Thiên Hạo. Nói tới đây, Tần Yên đột nhiên che miệng hỏng mất khóc lớn lên, ta không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ đối ta như thế tàn khốc vô tình. Ta phẫn nộ, ta hận, ta oán. Tần gia ba người bị Tần Yên theo như lời những lời này chấn kinh rồi. Sau đó, biểu tình ngốc lăng, ánh mắt rất là kinh ngạc trừng lớn hai mắt nhìn Tần Yên. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, càng không có nghĩ tới, Tần Yên đối Cung Thiên Hạo chấp niệm, thế nhưng sẽ như thế sâu. Thần phu nhân che miệng, giật mình kêu một tiếng, Yên Nhi. Chương 475, bị ăn sạch mì sợi, canh 1. Nông lịch 9 tháng 16 thực mau liền đến. Này ý nghĩa là Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc ở Đào Nguyên Thôn tổ chức hôn lễ nhật tử. Hai nhà cùng nhau làm này đến hội, đồng thời ý nghĩa, này tiệc rượu tiền, muốn một nhà ra một nửa. Bất quá, hai nhà người cũng không có ở điểm này đi so đo. Đối với cung gia tới nói, hơn 100 tỷ xính lễ, mắt cũng không chấp có thể đưa cho Tiêu Lăng Ngọc, đối với làm tiệc rượu kẻ hèn mấy vạn khối, càng thêm không có khả năng đi so đo. Đồng dạng đối với Tiêu gia tới, lấy bọn họ hiện tại tài phú, đương nhiên cũng sẽ không đi so đo này mấy vạn đồng tiền. Cho nên, hai nhà người cộng lại một thương lượng, Tiêu Mụ Mụ tự mình làm vài món thức ăn, sau đó, dư lại đồ ăn, toàn bộ có khách sạn bên kia vận chuyển lại đây, hoặc là có khách sạn xử lý. Rốt cuộc Tiêu Mụ Mụ gả nữ, có rất nhiều sự tình muốn nội, nàng không có khả năng sở hữu đồ ăn đều tự mình xuống bếp, chỉ là làm mấy cái chuyên môn, làm các tân khách nếm thử hương vị là được. Tới tham gia yến hội khách nhân, rất nhiều một ít thành thị khách nhân. Hơn nữa Đào Nguyên Thôn thôn dân cũng không có đi khách sạn ăn cơm xong đồ ăn, nhưng toàn thôn mấy trăm cá nhân, ít nhất có một nửa người sẽ tham gia tiệc rượu. Hơn nữa hai nhà thân thích bằng hữu, toàn bộ vẫn đi khách sạn ăn, cũng có chút không hợp lý. Cho nên, ở trong thôn làm tiệc rượu là hợp lý nhất. Thiên còn không lượng, một trận phi cơ trực thăng liền rầm rầm khai hướng Đào Nguyên Thôn. Phi cơ hướng dĩ vãng giống nhau, ở sân phơi lúa ngừng lại. Theo sau, xuống dưới ba cái trang điểm thời thượng ăn mặc khéo léo tuổi trẻ nam nữ. Bọn họ mỗi người trong tay đều dẫn theo một con dương nhỏ. Bọn họ một chút tới, ba người liền tò mò hướng khắp nơi nhìn nhìn, nhưng thiên còn không lượng, tới còn đều đen như mực, căn bản không rõ ràng lắm bất cứ thứ gì. Trong đó một người nam nhân Khải Luân nghi hoặc hỏi, Mễ Sa, đây là cái gì địa phương A? Mễ Sa lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nàng chỉ là nhận được mệnh lệnh lại đây cấp một nữ nhân hóa trang, đến nỗi cái khác, làm thế giới thủ tịch hóa trang thiết kế sư cũng không có quyền lợi hỏi đến. Nàng ẩn ẩn cảm thấy được bọn họ tới nơi này, bảo mật tính tựa hồ đặc biệt cường. Lúc này, Tạ Tâm Động Đất lại đây, rất là khách khí nói, Mễ Sa tiểu thư, hoan nghênh quang lâm, ta là Tạ Tâm Động Đất, phụ trách tiếp đãi các ngươi, thỉnh các vị cùng ta tới. Mễ Sa ba người gật gật đầu, không có nhiều lời, trực tiếp đi theo Tạ Tâm Động Đất đi. Mễ Sa từ một cái nho nhỏ chuyên viên trang điểm trợ lý, đến bây giờ thủ tịch chuyên viên trang điểm, trừ bỏ vượt qua thử thách hóa trang kỹ thuật một phương diện. Còn có chính là nàng thực sẽ là người, từ trước đến nay sẽ xem mặt đoán ý. Không nên ngôn tuyệt đối không nói, không nên hỏi cũng tuyệt đối không hỏi. Từ Tạ Tâm Động Đất giới thiệu chung có thể minh bạch, bọn họ những người này căn bản không cần biết nơi này nơi nào. Bọn họ chỉ cần biết rằng chính mình làm tốt bản chức công tác là được. Tạ Tâm Động Đất mang theo ba người thực mau tới rồi Tiêu gia. Hôm nay làm hôn lễ thời điểm, Tiêu gia cũng sớm lên bận rộn. Đương Tiêu Mụ Mụ nhìn đến Tạ Tâm Động Đất mang theo ba cái rất là xinh đẹp lại thời thượng nam nữ, đi vào trong nhà khi, biểu tình tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Mụ Mụ hỏi, Tâm Động Đất, đây là... Tạ Tâm Động Đất nói, A Di, vị này Mễ Sa là chúng ta lão bản mời đến cấp lão bản nương hóa trang chuyên viên trang điểm, hai vị này là nàng trợ lý. Theo sau, Tạ Tâm Động Đất lại tiếp tục giới thiệu nói, Mễ Sa, vị này A Di là tân nương Mụ Mụ, ngươi có thể trực tiếp kêu Trần A Di. Mễ Sa thực sẽ xem ánh mắt. Vừa thấy Tạ Tâm Động Đất đối này phụ nhân tôn kính thái độ, nàng nhanh chóng thu liễm toàn thân sắc bén, trở nên rất là lễ phép lại khách khí đi theo Tiêu Mụ Mụ giới thiệu nói, Trần A Di, ngài hảo, ta là Mễ Sa. Dứt lời, nàng còn vươn nàng trắng non xinh đẹp lại mảnh khảnh tay, hiển nhiên là muốn cùng Tiêu Mụ Mụ bắt tay. Tiêu Mụ Mụ nhìn đến như thế xinh đẹp bàn tay ra tới, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phản ứng nhanh chóng cầm lấy hệ ở trên người trên tạp dề xoa xoa tay. Nhìn thấy một màn này, nhìn đến trên tạp dề có một khối vết bẩn, Mễ Sa hai cái trợ thủ nhíu mày đầu, sau đó đáy mắt lộ ra khinh thường lại khinh miệt ánh mắt nhìn về phía Tiêu Mụ Mụ. Người nhà quê chính là người nhà quê, thật là dơ. Đến nỗi Mễ Sa thần sắc bất biến, trên mặt vẫn như cũ hiện lên tươi cười, tay cũng vẫn luôn duỗi, không có nhìn ra một chút ghét bỏ bộ dáng. Bên cạnh Tạ Tâm Động Đất vẫn luôn chú ý bọn họ biểu tình biến hóa, theo sau đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Ánh mắt hơi hơi đảo qua hai cái trợ thủ khi, khóe miệng cũng lộ ra một tia như có như không châm trọng. Ha ha, lão bản mẹ vợ, lão bản chính mình đều không chê, các ngươi là cái gì ngoạn ý, cũng dám ghét bỏ, thật là không biết sống chết đổ vỡ. Tạ Tâm Động đất biết, đắc tội đại lão bản, này hai người chú định chỉ có thể dừng bước với đương người trợ thủ. Tiêu Mụ Mụ thực thích cái này xinh đẹp lễ phép cô nương, vươn tay cười nói, ngươi hảo, mẹ xa. Hai tay tương nắm, buông ra tay sau, Tiêu Mụ Mụ cười tủm tỉm nói, mẹ xa, các ngươi một đường tới rồi nhất định mệt mỏi đi. Các ngươi nghỉ một lát, A-di này liền đi cho các ngươi làm điểm ăn. Mễ Sa lắc lắc đầu nói, A-di, chúng ta vẫn là tiên kiến vừa thấy tân nương đi. Chúng ta gặp qua tân nương từ sau, trước thiết kế nhất thích hợp tạo hình. Tiêu Mụ Mụ cười vây vây tay nói, không có việc gì, ăn cơm sự đại. Các ngươi hôm nay không lượng liền tới đây, khẳng định không ăn qua đồ vật. Ăn trước điểm đồ vật mới có sức lực làm việc đúng không? Mễ Sa biểu tình có chút do dự. Giống bọn họ này một hàng, thiết kế năng lực rất quan trọng. Đối với mỗi người, đều thiết kế bọn họ nhất thích hợp trang dùng, muốn cho người liếc mắt một cái kinh diễm lại thoải mái cảm giác, mới là nhất thành công thiết kế. Cho nên, này yêu cầu nhãn lực, trí nhớ, giám định và thưởng thức lực nhất tuyệt. Thiết kế nhất thích hợp trang dùng, cũng là yêu cầu thời gian. Nhưng nàng hiện tại bụng cũng xác thật có chút đói bụng. Lúc này, Mễ Sa nữ trợ thủ Chu Lệ cấp nói, a gì, chúng ta Mễ Sa thiết kế tạo hình, yêu cầu thời gian. Lại nói chúng ta Mễ Sa chỉ ăn cơm Tây. Căn bản ăn không quen đồ ăn Trung Quốc. Ngữ khí nhưng thật ra rất khách khí. Nhưng mà, tại đây ngữ điệu, lại có thể nghe ra nàng đối Tiêu Mụ Mụ khinh thường cùng khinh miệt. Bị Chu Lệ như thế vừa nói, Tiêu Mụ Mụ biểu tình tức khắc có chút xấu hổ. Chu Lệ lời nói ý tứ rất rõ ràng, bọn họ căn bản khinh thường với ăn nơi này bữa sáng. Tạ Tâm Động đất đấy mắt lệ quang chợt lóe, mắng thầm, không biết sống chết đồ vật. Mễ Sa khỏe mắt dư quang chú ý tới bên cạnh Tạ Tâm Động đất biểu tình. Lại nhìn đến Tiêu Mụ Mụ có chút xấu hổ biểu tình, trong lòng thầm hô nói, không xong. Nàng lập tức cười nói, a di, chúng ta một đường ngồi phi cơ lại đây, ở trên phi cơ cũng không ăn cái gì đồ vật, bụng xác thật đói bụng. Vậy phiền toái a di cho chúng ta làm chút thức ăn lại đây. Tiêu Mụ Mụ cười gật đầu nói, hảo, các ngươi ngồi ở chỗ này đợi chút, ta làm mì sợi, thực mau liền hảo. Lúc này Chu Lệ biểu tình lại có chút duyệt, nàng đang muốn nói cái gì khi, mẹ xa gật đầu đáp, ân. Vậy phiền toái a di. Chờ Tiêu Mụ Mụ rời đi sau, Chu Lệ liền dùng L quốc ngữ ngôn cùng Mễ Sa nói chuyện với nhau, tựa hồ đang hỏi, vì sao không thích ăn này đó dơ bẩn đồ vật, thế nhưng cũng ứng hạ. Nàng ở cùng Mễ Sa nói những lời này khi, căn bản là không có kiêng dè Tạ Tâm Động Đất. Căn bản cho rằng Tạ Tâm Động Đất nghe không hiểu L quốc ngữ ngôn. Mễ Sa người này tiểu tâm cẩn thận, nàng vẫn luôn chú ý Tạ Tâm Động Đất biểu tình, sau đó nhìn thấy hắn bất mãn thần sắc, ngay sau đó nhắc nhở Chu Lệ vài câu. Nhưng Chu Lệ căn bản là không có chú ý tới Mễ Sa nhắc nhở, còn ở một bên khúc kha khúc khích bắt bẻ sở tới địa phương. Chỉ chốc lát, Tạ Tâm Động Đất liền rời đi. Lại chỉ chốc lát, liền tới rồi hai cái hắc y hề nhân, sau đó không đợi Mễ Sa đám người phản ứng, trong đó một cái hắc y hề nhân trực tiếp che miệng liền phải đem người mang rời đi tới, sợ tới mức Mễ Sa cùng Khải Luân sắc mặt tức khắc biến bạch. Tạ Tâm Động Đất lúc này ra tới, dùng L quốc ngữ nói cười an ủi bọn họ nói, Mễ Sa tiểu thư, không cần sợ hãi. Chúng ta lão đại cảm thấy một cái bắt bẻ lại khinh thường cố chủ người, căn bản là không thể vì cố chủ hảo hảo phục vụ. Cho nên, vị này Chu Lệ tiểu thư chỉ có thể đi trước rời đi. Hy vọng Mễ Sa tiểu thư không cần để ý. Bị che miệng lại Chu Lệ, ở nghe được Tạ Tâm Động Đất mở miệng, dùng L quốc ngữ ngôn nói chuyện khi, xinh đẹp đôi mắt nhất thời trừng lớn, trên mặt lộ ra một ít hoảng sợ chi sắc. Mễ Sa ở ngốc lăng qua đi, lập tức phản ứng lại đây. Nàng gật gật đầu, sau đó tựa hồ cho chính mình bảo đảm. Cũng tựa hồ cho bọn hắn bảo đảm, nói, yên tâm. Ta nhất định sẽ vì tân nương tử hảo hảo thiết kế trang dung, làm nàng trở thành trên thế giới mỹ lệ nhất tân nương. Tạ Tâm Động Đất gật đầu nói, ân, chúng ta đây liền chờ mong trên thế giới mỹ lệ nhất lao bản nương xuất thế. Ngay sau đó hắn sắc mặt biến đổi, đối với mặt khác hai cái hắc ý hề nhân lánh lệ phân phó nói, mang đi. Không biết sống chết đồ vật, chúng ta lão bản cũng không dám đối hắn mẹ vợ bắt bẻ, nàng đào trước bắt bẻ thượng. Ừ, như vậy bắt bẻ. Chính là muốn trả giá đại giới. Bị che miệng Chu Lệ, nghe xong Tạ Tâm Động Đất nói sau, không một tia huyết sắc, lộ ra tràn đầy hoảng sợ biểu tình, sau đó ánh mắt nhìn về phía Mễ Sa cùng Khải Luân cầu cứu. Đối phương quá mức cường đại, Mễ Sa cùng Khải Luân chỉ có thể yên lặng cúi đầu, làm như không có nhìn đến. Trong phút chốc, Chu Lệ đáy mắt liền lộ ra hoảng sợ lại oán hận biểu tình. Sau đó, nàng thực mau đã bị mang đi. Chu Lệ là từ phòng khách chung mang đi. Lúc này phòng khách chung, liền mấy người bọn họ. Trong viện tuy có làm việc người, nhưng hai cái hắc y hề nhân dùng thực xảo phương thức, làm người nhìn liền bọn họ cùng Chu Lệ song song rời đi. Cho nên, cái này Chu Lệ rời đi, cũng không có khiến cho bao lớn gợn sóng cùng oanh động. Chỉ là đương Tiêu Mụ Mụ bưng mì sợi ra tới, nhìn đến thiếu một người khi, còn có chút nghi hoặc hỏi, ân, còn có một vị cô nương đâu? Tạ Tâm Động Đất lập tức cười nói, a di, vừa rồi vị kia cô nương lâm thời có chuyện quan trọng, liền vội vàng rời đi. Theo sau, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Mụ Mụ mặt chén, hỏi, a di, có phải hay không có bao nhiêu một chén mì, nhường cho ta ăn đi. Tiêu Mụ Mụ tức khắc vui vẻ, cười nói, ngươi đứa nhỏ này, ta khẳng định phải làm đến phần của ngươi a rốt cuộc, ngươi cùng bọn họ chính là cùng nhau tới. Tạ Tâm Động Đất mắt sáng ngời, biểu tình lập tức cao hứng nói, cảm ơn a di. Sau đó, không đợi Tiêu Mụ Mụ phân phó, liền chính mình chạy đến phòng bếp, một lát sau, hắn liền bưng một chén lớn mì sợi ra tới, xì hút lưu vài cái, liền đem tràn đầy một chén mì cấp ăn. Xem đến Mễ Sa cùng Khải Luân trợn mắt há hốc mồm. Ta dựa, vị này Tạ tiên sinh là không có ăn cơm, vẫn là quỷ chết đói đầu thai à, như thế mánh, ăn như thế một chén lớn mì sợi. Chờ Tạ Tâm Động Đất ăn xong mì sợi, chú ý tới Mễ Sa cùng Khải Luân khác thường ánh mắt, sắc mặt một quẫn, theo sau không có tức giận hỏi, các ngươi ăn không ăn à, không ăn nói, ta ăn à yên tâm, a di làm mì sợi, tuyệt đối so với các ngươi ăn L quốc mì sợi càng thêm ăn ngon. Tiêu Mụ Mụ lúc này, cười tủm tỉm đem mì sợi đoan đến Mễ Sa trước mặt, nói, Mễ Sa cô nương, ngươi ăn đi. Sau đó lại xoay người muốn đi đoan mặt khác một chén. Tạ Tâm Động Đất lập tức nói, a di, mặt khác một chén, ta đi đoan đi. Đoan khi, còn có thể lại ăn vụng nếm hai khẩu. Bụng tuy có chút no rồi, nhưng không phải không thể lại ăn xong. Tạ Tâm Động Đất lượng cơm ăn, Tiêu Mụ Mụ chính là biết đến. Cho nên, nàng nhiều hạ hai chén mì sợi, còn không biết Tạ Tâm Động Đất cũng chỉ là miễn cưỡng no rồi thôi. Mễ Sa cùng Khải Luân thật xa đã nghe tới rồi này cổ mì sợi thanh hương vị. Tuy là mì canh xuông, canh là mì sợi, trên mặt rải một ít hành thái, nhưng lại mùi hương bốn phía, bọn họ cái mũi lại không có mất đi khứu giác, đương nhiên nghe được đến. Bởi vậy, nhìn đến mì sợi, cũng không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Quá thơm. Mễ Sa đã gấp không chờ nổi muốn ăn thượng một ngụm. Nàng gấp một cây, nếm thử một chút. Hoa, quá thơm. Mễ Sa kinh ngạc cảm thán nói. Nghe được bên cạnh Khải Luân đều muốn cướp Mễ Sa chiếc đũa, kẹp mì sợi ăn. Theo sau, Mễ Sa cũng bất chấp nói, cũng cố không kịp chính mình từ trước đến nay thuộc nữ hình tượng, từng ngụm ăn lên, xem đến bên cạnh Khải Luân sửng sốt sửng sốt. Hắn càng ngày càng chờ mong chính mình kia chén mì. Tới, mặt tới. Tạ Tâm Động Đất rốt cuộc đem Khải Luân kia phân mì sợi đoan lại đây. Sau đó Khải Luân vừa thấy, khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ nhìn đến chén đế một chút canh xuông, cặp hai ngón tay dài ngắn mì sợi. Cái này làm cho hắn như thế nào ăn a? Ăn nhân ra mì sợi Tạ Tâm Động Đất, căn bản không cảm thấy ngượng ngùng. Hắn cười nói, ta nhớ rõ các ngươi không yêu ăn Hạ Quốc mì sợi, cho nên ta giúp ngươi ăn. Khải Luân. Chương 476, 300 triệu trở lên váy cưới. Canh 2. Tiêu Mụ Mụ nhìn đến Tạ Tâm Động Đất mang sang tới mặt chén, khoe miệng chịu chịu, lại nhìn thấy Khải Luân khóc không ra nước mắt biểu tình, liền cười nói, cái kia Khải Luân à, a di một lần nữa cho ngươi tiếp theo chén mì đi, ngươi liền tại đây chờ một lát, không cần bao lâu thời gian ha. Khải Luân sau khi nghe xong, mắt lập tức sáng ngời, biểu tình có vẻ rất là cao hứng nói, cảm ơn a di. Trải qua chu lệ sự tình, Khải Luân thu hồi coi khinh chi tâm, cũng không dám nữa đối Tiêu Mụ Mụ có bất luận cái gì bất kính. Đồng thời, hắn trong lòng thầm than, Mễ Sa chính là Mễ Sa, trách không được nhân gia có thể đương thủ tịch thiết kế sư, mà bọn họ còn chỉ là kẻ hèn trợ lý. Bọn họ liền cái gì người có thể đắc tội, cái gì người không thể đắc tội cũng không biết, cho nên, đến cuối cùng, khả năng liền chính mình như thế nào chết cũng không biết. Trái lại Mễ Sa, từ dưới phi cơ sau, thần sắc của nàng vẫn luôn chưa từng biến quá, cho dù đánh giá này chung quanh hết thảy, đối với cái này hệ tập dề, ở bọn họ trong mắt còn có chút dơ hề hề phụ nhân, cũng thần sắc bất biến, mỉm cười mà chống đỡ. Chỉ là chu lệ cái kia ngu xuẩn, quá mức tự cho là đúng, đắc tội người. Hiện tại người không ở nơi này, chỉ sợ về sau cái này vòng, hẳn là cũng sẽ không nhìn đến nàng bóng người. Khải Luân thề về sau, nhất định hảo hảo đi theo Mễ Sa học, nhất định học được xem ánh mắt, xem mặt đoán ý, làm việc quan trọng, làm người càng thêm quan trọng. Liên ở Khải Luân suy nghĩ gian, Tiêu Mụ Mụ thực mau liền bưng một chén mì ra tới. Thủy đã thiêu khai, trực tiếp nấu một chút mặt, thực mau liền hảo. Nhìn đến Tiêu Mụ Mụ ra tới, Khải Luân đã từ chỗ ngồi thượng đứng dậy, gấp không chờ nổi từ Tiêu Mụ Mụ trong tay đoan quá mì sợi, còn không quên lễ phép nói, cảm ơn a di. Bưng mì sợi ngồi xuống sau, liền lại gấp không chờ nổi uống một ngụm canh, này canh lại năng lại hương, vừa vào khẩu, liền này độc đáo thanh hương vị, liền tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Lúc sau, hắn khẽ thở dài một tiếng nói, a, thật là uống quá ngon. Ta hiện tại lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai Hạ Quốc hạ cơm, thế nhưng sẽ như thế ăn ngon. Hảo hối hận trước kia không có ăn a. Dứt lời, hắn lại vùi đầu ăn lên. Chỉ là hắn cùng Mễ Sa đều thói quen dùng dao nĩa người, căn bản dùng không quen Hạ Quốc chiếc đũa, cho nên, giờ phút này, ở ăn mì thời điểm, bọn họ không ngừng đi theo chiếc đũa làm đấu tranh đi. Khải Luân còn hảo một chút, là cái nam nhân, nhìn sẽ không sử dụng chiếc đũa, hắn liền đem chiếc đũa một ném, trực tiếp bưng lên chén, trước đem canh cấp uống lên, sau đó, trực tiếp dùng tay chảo mì sợi tiến miệng. Làm nhìn Tiêu Mụ Mụ cùng Tạ Tâm Động đất khỏe miệng không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ liền sẽ không gọi bọn hắn lấy điều canh sao? Đến nỗi Mễ Sa, bởi vì là nữ nhân, ăn khởi đồ vật tới vẫn là tương đối rụt rè. Chỉ là lại rụt rè người, tái ngộ chuyển biến tốt ăn đồ vật khi, cũng khống chế không được chính mình ăn cái gì dục vọng. Nàng cũng là uống trước một chút canh, sau đó dùng chiếc đũa không ngừng ở trong chén quái, vớt tiến trong miệng, sau đó, vớt nửa ngày, cũng chỉ là mấy cây mỉ sợi vào trong miệng thôi. Tiêu Mụ Mụ thật sự xem bất quá đi, sau đó liền đến trong phòng bếp, tìm ra hai thanh điều canh ra tới. Có điều canh, bọn họ ăn cái gì liền tốt hơn nhiều rồi. Không một hồi, ăn mì sợi sau, Mễ Sa có chút mặt đỏ sờ sờ bụng. Nàng cảm giác từ lên làm thiết kế sư tới nay, lần đầu tiên ăn đến như thế no đâu. Nàng là hóa trang thiết kế sư, hơn nữa nàng phục vụ hóa trang đối tượng, nhưng đều là thế giới đỉnh cấp giới quý tộc các quý nhân. Tự nhiên, làm chuyên viên trang điểm bản nhân, cũng là yêu cầu tốt đẹp hình tượng. Bởi vậy, vì bảo trì dáng người, nàng nhưng cũng không dám để cho chính mình làm càn ăn cái gì. Nhưng hiện tại tới rồi nơi này, nàng bất chi bất giác liền ăn như thế nhiều đồ vật, như thế no. Tiêu Mụ Mụ nhìn Mễ Sa sờ bụng đáng yêu bộ dáng, lại cười hỏi, Mễ Sa cô nương, Khải Luân tiên sinh, ăn no sao? Ân, ăn no. Cảm ơn A Di. Hai người đều có chút ngượng ngùng nói lời cảm tạ. Mễ Sa cười khen nói, A Di, ngươi làm mì sợi thật là ăn quá ngon. Chắc không được Tạ tiên sinh muốn cướp ăn mì sợi đâu. Tạ Tâm Động đất lại cười nói, Mễ Sa tiểu thư, chỉ sợ ngươi không biết đi. A Di làm tốt lắm ăn đồ vật nhưng không ngừng là mì sợi, nàng làm tất cả đồ vật đều ăn ngon đến không được. Mễ Sa mắt sáng ngời, tức khắc rất có hứng thú nói, Nga, phải không? A Di, ta đây có thể lưu lại nếm thử sao? Làm thế giới cấp thủ tịch chuyên viên trang điểm, khẳng định rất bận. Mỗi ngày đều có rất nhiều người bài đội chờ nàng đâu. Nàng tới nơi này nhiệm vụ, chính là vì Mr. Cung Tân Nương hảo hảo hóa trang, chờ sau khi kết thúc, liền phải bay đi một cái khác quốc gia thương nghiệp đại lao phu nhân cấp hóa trang. Căn bản là không có thời gian dừng lại. Nhưng mà, hiện tại người này nho nhỏ địa phương, lại có đồ vật thật sâu hấp dẫn nàng vị giác, làm nàng tưởng lại nếm thử mỹ thực dụ hoặc. Tiêu Mụ Mụ vui tươi hớn hở nói, đương nhiên có thể. Nói tới đây, nàng lại hỏi, ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến cái gì, trên mặt lại lộ ra một ít xin lỗi biểu tình nói, ngượng ngùng à, Mễ Sa cô nương, hôm nay là nhà ta khuê nữ kết hôn nhật tử, hôm nay là chỉ sợ không có thời gian cho ngươi làm ăn. Nếu không ngày mai, Mễ Sa đầu óc cũng nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Nàng tới nơi này cũng không phải là vì ăn, mà là mang theo nhiệm vụ. Hiện tại vì ăn, thiếu chút nữa quên mất chính sự. Mễ Sa cười nói, nếu ngày mai có thể ăn thượng A-di làm gì đó, vậy quá hảo bất quá. Bất quá, A-di. Chúng ta hiện tại lại đây là cho hôm nay tân nương hóa trang, làm nàng trở thành trên thế giới này mỹ lệ nhất tân nương. Ta cũng không dám vì ăn, mà quên mất chính mình nhiệm vụ. Bằng không, Mr. Cung chỉ sợ sẽ bất mãn Nga. Tiêu Mụ Mụ thực thích cái này ngoại quốc nữ hài tử, nàng cười nói, kia hành, các ngươi trước tiên ở bực này một hồi, ta hiện tại liền đi đánh thức nhà ta khuê nữ. Dứt lời, nàng liền trực tiếp đi Tiêu Lăng Ngọc phòng gõ cửa. Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết là tâm đại vẫn là như thế nào, đối với hôm nay hôn lễ. Căn bản là không có cảm thấy khẩn trương, nên ăn liền ăn, nên ngủ liền ngủ, còn ngủ đến đặc biệt hương. Tiêu Lăng Ngọc xoa tùng mắt, nhìn đến ngoài cửa đứng Tiêu Mụ Mụ, có chút nghi hoặc kêu một tiếng, mẹ, như thế sớm à? Xảy ra chuyện gì? Tiêu Mụ Mụ nhìn đến khuê nữ vô tâm không phổi bộ dáng, tức khắc không có tức giận nói, ngươi còn nói xảy ra chuyện gì? Hôm nay chính là ngươi hôn lễ, ngươi chính là phải làm tân nương người a, ngươi quên mất sao? Nhớ trước đây, nàng muốn kết hôn đêm đó. Chính là một đêm không có ngủ. Chân mắt đến hừng đông, sau đó lại dường khởi, hai chỉ mắt liền có hắc quyển quyển. Nàng mẹ nhìn mắt thượng hắc quyển quyển, cảm thấy thật sự kỳ cục, liền nấu trứng gà, ở nàng mí mắt thượng lăn hai hạ, này hắc quyển quyển mới tiêu đi xuống. Nàng khuê nữ khẽ ngược, từ nói muốn kết hôn đến bây giờ, nhưng đều là ăn ngon ngủ ngon, nhưng không có lo lắng cùng khẩn trương trạng thái, nhưng thật ra làm cho bọn họ này đó làm thân nhân lo lắng một trận, sợ nàng nghỉ ngơi không tốt, mà ảnh hưởng hài tử phát dục. Tiêu Lăng Ngọc xoa xoa mắt, rất là bình tĩnh nói, không quên a. Nói tới đây, nàng đánh một cái hợp thiếu, dùng tay vô vô miệng, có chút nghi hoặc hỏi, mẹ, như thế sớm, kêu ta tỉnh lại, là có cái gì sự sao? Ta buồn ngủ quá, ta còn tưởng lại đi ngủ một hồi. Tiêu mụ mụ, thật đúng là bạch nhọc lòng. Tiêu mụ mụ tức giận nói, ngủ cái gì ngủ, lên xúc miệng rửa mặt. Thiên Hạo thỉnh chuyên viên trang điểm, đang ở phòng khách chờ đâu. Một hồi ăn qua bữa sáng sau, liền hóa trang đi. Ở Đào Nguyên thôn tục lệ, chính là ở kết hôn ngày đó, là không thể ăn cái gì. Chờ gả tới rồi nhà mẹ đẻ, mới có thể ăn cái gì. Chỉ là, hiện tại Tiêu Lăng Ngọc hoài hài tử, căn bản không thể đói bụng, cho nên này đó quy củ tục lệ cũng liền không tuân thủ. Dù sao, theo hiện đại càng ngày càng mở ra hóa, rất nhiều lễ nghi phiền phức, đều có thể tỉnh đi không cần đi tuân thủ. Đến nỗi này hạnh phúc vấn đề, kia đều là dựa vào chính mình nỗ lực tranh thủ mà đến. Tiêu Lăng Ngọc nghe được Tiêu Mụ Mụ nói sau, có một lát ngây ngốc, a, hóa trang. Tiêu Mụ Mụ hầu nghi nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, nói, hôm nay ngươi kết hôn đương tân nương, chẳng lẽ liền không cần hóa hóa trang. Tiêu Lăng Ngọc phản ứng lại đây nói, chính là ta còn hoài hải tử a. Nghe nói hóa trang chỉ thực trọng, sẽ xúc phạm tới bảo bảo. Tiêu Mụ Mụ phiên một chút xem thường, không có tức giận nói, còn nói là sinh viên đâu. Thế nhưng liền ta một cái nông thôn phụ nhân đều không bằng. Hoài hài tử xảy ra chuyện gì? Lại không phải mỗi ngày làm ngươi hóa trang, mà chỉ là hôm nay hóa hóa trang, có thể xúc phạm tới nào đi? Lại nói, Thiên Hạo thỉnh người lại đây khi, khẳng định suy xét quá vấn đề này. Hắn không có khả năng thỉnh những cái đó đồ trang điểm có vấn đề người lại đây đi. Tiêu Lăng Ngọc một phách đầu, cười nói, mẹ nói được là. Nàng mang thai sau, đầu óc cũng phỏng trừng là sinh, càng ngày càng không hảo xử. Xem đến chính mình đều cảm thấy chính mình là càng ngày càng thiên chân ấu trĩ. Tiêu mụ mụ đối với nàng đầu nhẹ nhàng một phách, cười nói, được rồi, tỉnh lại liền chạy nhanh đi ra ngoài rửa mặt thu thập một chút đi. Tiêu Lăng Ngọc lúc sau liền đi theo đi ra ngoài. Nhưng mà, chờ tiêu mụ mụ sau khi rời khỏi đây, lại nhìn đến trong phòng khách xuất hiện mấy cái người xa lạ. Có hai cái cao gầy xinh đẹp nữ nhân thật cẩn thận phủng màu trắng váy cưới cổ áo thượng tay áo từng viên màu trắng tinh ánh dịch thấu kim cương. Mỗi viên là 6 cạ dạ, nhưng ngực này viên kim cương ít nhất 18 cạ dạ. Làn váy thượng hợp với nhất xuyến xuyến màu trắng đại chân châu. Mỗi một cái đại chân châu đều mượt mà trong suốt, lấp lánh sáng lên. Này mỗi một cái chân châu nhưng đều là nơi biển sâu cấp tìm tới. Cái này váy cưới mỗi một chỗ đều là đỉnh cấp thiết kế sư tỉ mỉ thiết kế, nơi này mỗi một đồ vật đều là dị thường sang quý có lẽ giá trị liêm sỉ. Cái này váy cưới dự định giá trị vượt qua 300 triệu trở lên. Cho nên này hai nữ nhân phủng váy cưới tiểu tâm lại tiểu tâm, sợ nơi nào không cẩn thận bị lộng hỏng rồi, kia chính là bán đi các nàng cũng bồi không dậy nổi a. Đương nhiên, giờ phút này Tiêu Mụ Mụ cũng không biết này váy cưới giá trị, chỉ là nhìn đến như thế xinh đẹp quần áo, nhìn về phía Tạ Tâm Động Đất, có chút nghi hoặc hỏi, Tâm Động Đất, đây là... Tạ Tâm Động Đất cười nói, a di, đây là cấp lão bản nương hôm nay muốn xuyên váy cưới. Kết hôn tân nương đương nhiên là muốn ăn mặc váy cưới gả chồng. Tiêu Mụ Mụ mắt sáng ngời, thiệt tình tán thưởng một câu nói, này váy cưới thật là xinh đẹp. So với ta ở trên TV nhìn đến những cái đó còn xinh đẹp. Ấn truyền thống tới nói, nông thôn kết hôn, vẫn là lựa chọn màu đỏ là chủ, có vẻ càng thêm cắt lợi. Nhưng Tiêu Mụ Mụ cũng không phải bảo thủ người, nàng ở trên TV nhìn đến người kết hôn đều là xuyên bạch sắc váy cưới, ngay từ đầu không rõ, sau lại mới biết được, xuyên bạch sắc váy cưới kết hôn, đại biểu cho tình yêu thánh khiết cùng hạnh phúc. Tạ Tâm Động Đất giải thích nói, vốn dĩ chúng ta lão bản là muốn làm một kiện kiểu Trung Quốc lễ phục, nhưng lão bản nương cái dạng này, kiểu Trung Quốc lễ phục cũng không thích hợp xuyên, cho nên liền thỉnh nhân thiết kế ra như vậy kiểu Tây váy cưới ra tới. Kiểu Trung Quốc lễ phục, chính là thực khảo nghiệm nữ nhân dáng người. Cũng không phải mỗi một nữ nhân, đều thích hợp xuyên kiểu Trung Quốc lễ phục. Huống chi, hiện tại Tiêu Lăng Ngọc hoài thân mình, tròn vo bụng, như thùng thô vòng eo, như vậy một cái dáng người, xuyên kiểu Trung Quốc lễ phục, đó chính là một hồi tai nạn. Ai cũng không muốn chính mình kết hôn, trở thành không tốt đẹp hồi ức. Tiểu Tây màu trắng váy cưới chỉ cần thiết kế hảo, hoàn toàn có thể che giấu như vậy một ít đại khuyết điểm, cho dù đỉnh bụng to, vẫn như cũ sẽ trở thành nhất lóa mắt mỹ lệ nhất tân nương. Tiêu Mụ Mụ cũng không hiểu này đó, nhưng Cung Thiên Hạo một lòng nghĩ nhà mình quê nữ, còn rất là cao hứng. Nàng cười nói, Thiên Hạo đứa nhỏ này thật đúng là có tâm. Ngay sau đó lại đối với Tiêu Lăng Ngọc bắt đầu thúc giục nói, ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh rửa mặt đi. Tiêu Lăng Ngọc thất thần làm gì? Đương nhiên là bị này một kiện váy cưới cấp chấn kinh rồi a. Nàng cũng không giống Tiêu Mụ Mụ như vậy, không có kiến thức người. Kiếp trước trước trường dốc sức làm nàng kiến thức quá hạn thượng vòng rất nhiều đỉnh cấp đồ vật. Kia kim cương, kia chân châu, cặp kia váy cưới mặt lường trước được thủ công, không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành a. ấn kiếp trước gặp qua ký ức, đánh giá một chút mấy thứ này giá trị, nàng mắt đống nhiên trở to. Thiên A, này váy cưới giá trị ít nhất 300 triệu A. Cho nên, nàng hôm nay muốn ăn mặc 300 triệu trở lên váy cưới kết hôn. Tiêu Lăng Ngọc lúc này mới tỉnh ngộ đến, nàng Tiêu Lăng Ngọc phải gả người, là thế giới cấp đỉnh cấp phú hào A. Tiêu Lăng Ngọc tâm đột nhiên thình thịch nhảy dựng lên. Chương 477, nữ nhân thích nghe lời hay, canh một. Ngọc Nhi, ngươi tới thí xuyên một chút cái này váy cưới đi. Tiêu Mụ Mụ nhìn đến như thế xinh đẹp màu trắng váy cưới, liền sờ một chút cũng không dám sờ, nhưng nghĩ đến xuyên kiện váy cưới người, là nhà mình quê nữ, cuối cùng vẫn là vươn tay chạm đến một chút. Theo sau cười nói, này váy cưới vải dệt thật là tinh tế, vớt thật là thoải mái a. Tiêu Mụ Mụ nói mấy câu sau, lại không có nghe được khuê nữ đáp lời, có chút nghi hoặc, sau đó liền quay đầu tới, nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc. Chỉ thấy Tiêu Lăng Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng, sắc mặt từng đỏ, ẩn ẩn có một loại kích động chi sắc. Tiêu Mụ Mụ ám đạo, đứa nhỏ này cuối cùng có đương tân nương tử tự giác sao? Thật sự là, cho tới nay Tiêu Lăng Ngọc đều biểu hiện rất là bình tĩnh cùng chấn định, làm đến bọn họ này đó vì hôn lễ vội đến mau chân không chạm đất người, đều phải hoài nghi, bọn họ đây là ở bận việc ai hôn lễ đâu. Thằng đến mới vừa rồi gõ cửa đánh thức khuê nữ, nàng vẫn là cái loại này bình tĩnh chậm gì gì tư thái, làm nàng cái này đương mẹ nó đều ở hồng nghi, này rốt cuộc là ai hôn lễ tới. Tiêu Mụ Mụ cười nói, Ngọc Nhi, này váy cưới thật là xinh đẹp, ngươi mặc vào khẳng định cũng thật xinh đẹp. Đối với đại bộ phận nữ nhân tới nói, cả đời có lẽ chỉ kết hôn một lần. Cho nên, đối với kết hôn đều rất là coi trọng, đặc biệt là váy cưới. Cả đời có lẽ chỉ có thể mặc một lần. Nhưng lúc này đây, cũng nhất định là khó quên. Tiêu Lăng Ngọc tự nhiên cũng muốn một cái khó quên hôn lễ. Phía trước, Cung Thiên Hạo liền đối Tiêu Lăng Ngọc nói, kết hôn thượng sự, toàn bộ giao cho hắn. Nàng chỉ cần thanh thản ổn định chờ đương tân nương chính là. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc không có nghĩ tới, Cung Thiên Hạo thế nhưng sẽ như thế lo lắng a. Chỉnh kiện váy cưới, đều là cái dạng này xa hoa cùng cao quý, giá trị cao tới 300 triệu trở lên a. Hiện tại thân gia chỉ có mấy trăm vạn, rồi lại mắc nợ mấy trăm vạn Tiêu Lăng Ngọc, nhìn đến này váy cưới, có vẻ có chút trầm mặc. Mễ Sa lần đầu tiên thấy tân nương. Phía trước nàng gần nhất nơi này, liền phát hiện nơi này thế nhưng là ở nông thôn. Cho nên, nàng cũng suy đoán đến, Mr. Cung muốn nên thú nữ nhân, có thể là cái ở nông thôn cô nương. Đồng thời, nàng trong lòng lại ở nói thầm, giống Mr. Cung như vậy thân phận tôn quý người, thế nhưng sẽ cưới một cái ở nông thôn cô nương, kia cô nương này lớn lên có bao nhiêu thiên tư quốc sắc ca. Đương Tiêu Lăng Ngọc xuất hiện khi, nàng mắt tức khắc sáng ngời. Đây là tân nương. Tuy không phải tưởng tượng bên trong cái loại này thiên tư quốc sắc, nhưng không thi phấn trang tố nhan, lại thập phần trắng non cùng thoải mái, làn da cũng thập phần hảo, nhàn nhạt xuất trần rơi xuống nhất định cao quý cùng điển nhã. Một người ở nông thôn cô nương có như vậy bất phàm lại xuất chúng khí chất, nếu không phải Mễ Sa tự mình thấy, khẳng định sẽ không tin tưởng. Như vậy nữ nhân trang dung, là tốt nhất thiết kế cũng là khó nhất thiết kế. Tốt nhất thiết kế, là bởi vì như vậy nhan sắc, bất luận cái gì trang dung đều thích hợp. Khó nhất thiết kế, đồng dạng là bởi vì như vậy nhan sắc, thiết kế ra tới trang dung cần thiết xông ra nhất thích hợp nàng khí chất hình tượng. Nữ nhân này là mỹ lệ cùng thanh thuần, cao quý lại tươi mát cùng tồn tại độc đáo khí chất. Này đó độc đáo khí chất, là nàng gặp qua những cái đó phu nhân thiên kim trên người đều không có. Cho nên, lúc này đây nhiệm vụ, là khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ. Nàng tuy rằng đã là thế giới cấp đỉnh cấp hóa trang thiết kế sư, nhưng nàng muốn thân là sáng tạo độc đáo phong cách thiết kế sư, nàng muốn ở trong vòng khai sáng không giống nhau thiết kế phong cách ý nghĩ. Như vậy liền phải ở đặt móng nàng thủ tịch thiết kế sư vị trí không lay được. Bằng không, kẻ tới sau cư thượng, thực mau nàng liền sẽ bị thay thế được. Phu nhân. Ngươi hảo. Mễ Sa áp lực kích động chi sắc, rất là khách khi đi theo Tiêu Lăng Ngọc chào hỏi. Tiêu Lăng Ngọc nghi hoặc nhìn ngăn lại chính mình nữ nhân, hỏi, ngươi là? Tiêu Mụ Mụ lúc này nói, Ngọc Nhi, vị này chính là Mễ Sa, là Thiên Hạo mời đi theo cho ngươi hóa trang chuyên viên trang điểm. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ngươi hảo, Mễ Sa. Mễ Sa nhìn chằm chằm một chút Tiêu Lăng Ngọc mặt nói, phu nhân, ngươi lớn lên thật xinh đẹp, thiên nhiên tư sắc. Ở trình dung bay đầy trời thời điểm, còn có thể nhìn đến một cái như thế xinh đẹp lại thuần tịnh nữ nhân, thật đúng là không dễ dàng a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, cảm ơn khích lệ. Mễ Sa tiểu thư, ngươi cũng lớn lên thật xinh đẹp. Lúc này Tiêu Mụ Mụ lại bắt đầu thúc giục nói, được rồi, Ngọc Nhi, ngươi chạy nhanh đi rửa mặt đi. Sau đó lại ăn một chút gì, ta trực tiếp cho ngươi một chén mì, ăn trước tới, thì váy cưới, hóa trang. Vẫn là ăn cơm sự đại. Tiêu Lăng Ngọc, mọi người. Tiêu Lăng Ngọc xoay người đi rửa mặt. Hôm nay kết hôn, hôm nay buổi sáng khẳng định muốn lăn lộn một ngày. Hai vị này vẫn luôn tiểu tâm ôm chặt váy cưới người, Tiêu Mụ Mụ do dự một hồi, nói, hai vị cô nương, nói vậy các ngươi lại đây cũng là không có ăn bữa sáng đi. Các ngươi trước đem váy cưới bông, ăn trước điểm bữa sáng đi, nhưng đừng đói lả. Nghe xong Tiêu Mụ Mụ nói sau, trong đó một cái cao cái xinh đẹp cô nương lắc lắc đầu nói, a di, chúng ta tới khi, ăn một ít bánh mì, hiện tại còn không đói bụng. Có đói bụng không đã là tiếp theo, chính yếu chính là, này váy cưới nhưng tuyệt đối không thể loạn phong a. Vạn nhất không tâm nơi nào treo chạm vào chứ, các nàng cũng thật bồi không dậy nổi a. Cho nên, này váy cưới ở tân nương mặc vào phía trước, vẫn là trước ôm ở trên tay càng vì yên tâm. Tiêu Mụ Mụ một cái nông phụ tuy không có nhiều ít kiến thức, khá vậy biết, này váy cưới khẳng định không giống nhau, bằng không này hai vị cô nương cũng sẽ không vẫn luôn như thế tiểu tâm ôm cái này váy cưới. Tiêu Mụ Mụ nghe được các nàng nói cũng không ở khuyên bảo, các nàng cũng là ở chỉ mình chức trách. Dù sao một hồi, nhà nàng khuê nữ ăn qua bữa sáng sau, khẳng định đến xuyên váy cưới. Lúc này, lại làm các nàng ăn một chút gì cũng không chậm. Dù sao hiện tại còn sớm, còn không đến 5 giờ rưỡi. Tiêu Lăng Ngọc ăn mặc một kiện bình thường thai phụ trang, ở có người ngoài dưới tình huống, cũng không có nhiều chú ý hình tượng. Một lát sau, Tiêu Lăng Ngọc lại đây. Tiêu Mụ Mụ đã bưng mì sợi ra tới, trực tiếp đặt ở trên bàn. Mễ Sa cùng Khải Luân cho dù đã ăn qua, cũng ăn no, nhưng vừa thấy đến trên bàn mì canh xuông điều, còn không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Vị này A Di làm được mì sợi thật là ăn quá ngon, làm cho bọn họ dư vị vô cùng a. Chỉ là bọn hắn bụng hữu hạn, thời gian hữu hạn, căn bản là không có cơ hội ăn nhiều một ít. Kia hai vị ôm váy cưới cô nương, ở Tiêu Mụ Mụ bưng mì sợi ra tới khi, này mùi hương liền bay tới các nàng trước mặt, các nàng nhăn lại cái mũi, ngửi ngửi, miệng phản xạ có điều kiện nuốt nuốt nước miếng, kinh hô, thơm quá a. Các nàng hảo muốn ăn a. Bất quá, các nàng nhìn một chút trong tay váy cưới, vẫn là cảm thấy trước lấy hảo váy cưới quan trọng. Chờ một lát tân nương mặc vào váy cưới sau, các nàng có lẽ cũng có thể ăn thượng ăn một lần. Liên ở Tiêu Lăng Ngọc ăn mì sợi khi, lại có một người bị mang vào được. Tiêu Mụ Mụ lại nhìn đến một cái cao gầy xinh đẹp nữ nhân, mắt tức khắc sáng ngời. Nàng nhìn về phía Tạ Tâm Động Đất hỏi, Tâm Động Đất, vị này chính là... Tạ Tâm Động Đất giới thiệu nói, vị này chính là cái này váy cưới thiết kế giả Lẹn Đạ. Lẹn Đạ không đợi Tạ Tâm Động Đất giới thiệu xong, nàng lập tức thực hoạt bát lại nhiệt tình nói, A Di, ngài hảo, ta là Lẹn Đạ. A Di, ngài thật xinh đẹp a. Ngũ quan lớn lên hảo, làn da cũng hảo, ngài chính là ta đã thấy lớn lên nhất có khí chất A Di. Tiêu Mụ Mụ. Mọi người. Mới vừa ăn xong bữa sáng Tiêu Lăng Ngọc. Cái này là váy cưới thiết kế sư, thật là nhiệt tình a. Tạ Tâm Động Đất khỏe miệng chịu chịu, ám đạo, cái này Lẹn Đạ, thật đúng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nhìn một cái. A Di bị nàng nói được cao hứng cỡ nào? Tiêu Mụ Mụ khẳng định cao hứng a. Nói thật, bất luận cái gì một nữ nhân đều thích người khác khen chính mình. Huống hồ, Tiêu Mụ Mụ không nói tuổi trẻ khi là thật sự xinh đẹp, tế mi mắt to, làn da trắng nõn. Hiện tại chính là trung niên Tiêu Mụ Mụ, dáng người cao gầy, làn da bạch bạch, ngũ quan cũng không có phai màu, trừ bỏ một ít năm tháng dấu vết, đối với một cái nông thôn phụ nhân tới nói, thật đúng là xinh đẹp không đến chọn. Đặc biệt là hiện tại 50 xuất đầu Tiêu Mụ Mụ, thoạt nhìn mới 30 mấy tuổi bộ dáng, còn ở toàn bằng tố nhan, không có bất luận cái gì hóa trang tình huống dưới. Như vậy Tiêu Mụ Mụ chỉ cần ở trên mặt tùy tiện miêu vài cái, khẳng định so với kia chút thượng lưu vòng trung quý phụ nhân càng giống phu nhân. Tiêu Mụ Mụ rất là cao hứng nói, người đứa nhỏ này miệng thật ngọt, đồ mật giống nhau, thốt ra lời này, khiến cho người cao hứng. Lẹn Đạ cười nói, A Di, ta chính là ăn ngay nói thật ra ngươi thật đúng là ta đã thấy nhất có khí chất A Di. Tạ Tâm Động Đất bĩu môi ám đạo. Lời này hắn nghe xong không biết bao nhiêu lần. Bất quá, mặc kệ Lẹn Đạ nói chuyện thật giả, Tiêu Mụ Mụ nghe xong là thật sự cao hứng. Tiêu Mụ Mụ cười hỏi, hài tử, ăn bữa sáng không có. Trong phòng bếp có mì sợi, ta cho ngươi trực tiếp thịnh một chén mì lại đây. Lẹn Đạ lắc lắc đầu nói, A Di, ta hiện tại liền muốn gặp một lần, là Mr. Cung Khuynh Tâm Tân Nương, mặc vào ta thân thủ thiết kế váy cưới. Ta muốn xem vừa thấy, Tân Nương mặc vào lúc sau, có hay không yêu cầu cải biến địa phương. Tiêu Mụ Mụ cao hứng cười nói, này váy cưới là ngươi thiết kế à, ngươi thật có thể làm, này váy cưới thật sự thật xinh đẹp. Lẹn Đạ lại cười nói, A Di, ta tưởng váy cưới xinh đẹp, xuyên này váy cưới người càng xinh đẹp. Bởi vì, này váy cưới ta chính là dựa theo tân nương bộ dáng, thiết kế ra nhất thích hợp nàng váy cưới. Này miệng ngọn, làm ở đây mọi người khỏe miệng đều chịu một chút. Tiêu Mụ Mụ nghe đặc biệt cao hứng. Vị này Lẹn Đạ ý tứ, bởi vì làm tân nương xinh đẹp, cho nên váy cưới mới xinh đẹp. Này hoàn toàn là váy cưới xông ra người xinh đẹp, mà không phải người xông ra váy cưới xinh đẹp, làm người có một loại giọng khách át giọng chủ cảm giác. Ha ha, không thể không nói vị này lẽn đã thật sự quá có thể nói. Tiêu mụ mụ cười nói, ngươi miệng thật là ngọt. Ngay sau đó quay đầu liền đối còn ngồi ở bàn ăn trước Tiêu Lăng Ngọc, nói, Ngọc Nhi, nếu ăn xong rồi, liền chạy nhanh thử một lần váy cưới đi. Xem một chút có thể hay không xuyên, làm cho vị này. Luân. Đặt. Lẽn đã lập tức lặp lại một chữ giới thiệu chính mình. Nếu không thể xuyên, làm cho lẽn đã cấp sửa chữa một chút. Tiêu mụ mụ tiếp tục nói. Tiêu mụ mụ mới nói xong, không đợi Tiêu Lăng Ngọc nói chuyện, lẽn đã chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc, mắt sáng ngời, thái độ càng thêm ân tình nói, Nga, Thượng Đế, ta là thấy được thiên sứ sao. Thế nhưng làm ta nhìn đến như thế thuần khiết vô hạ tân nương. Ở đây người, lần thứ hai bị lẽn đã nói chịu chịu khoe miệng. Vị này lẽn đã thật đúng là. Có thể nói a. Lẽn đã ba bước cũng hai bước liền đi đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, sau đó trực tiếp lôi kéo Tiêu Lăng Ngọc có chút tiểu phì nổ tay, trở lên hạ đánh giá một chút. Theo sau nàng lại lần nữa kinh ngạc cảm thán nói, Nga, Thượng Đế, ngươi thật đúng là thiên sứ, như vậy mỹ lệ, như vậy thuần khiết, lại như vậy có mị lực, trách không được làm lãnh tâm tuyệt tình Mr. Cung yêu đâu. Mr. Cung thật đúng là hảo phúc khí, cưới ngươi như vậy một vị mỹ lệ thiên sứ làm vợ. Tiêu Lăng Ngọc bị lẽn đã nói cấp nói được mặt đỏ thai hồng. Đây là bị nói được thẹn thùng. Từ mang thai sau, cho dù nàng lại như thế nào khống chế ẩm thực, này thể trọng vẫn là bay nhanh tiêu thăng. Hiện tại nàng, trên mặt thịt hô hô, trên tay cũng là thịt hô hô, toàn thân trên dưới, nhưng đều là thịt hô hô, cùng vị này lẽn đã trong miệng mỹ lệ thiên sứ, nhưng cách xa nhau khá xa. Tiêu Lăng Ngọc mắc cỡ đỏ mặt, cười cười nói, lẽn đã, ngươi thật là quá khen. Ta cũng chỉ bình thường chi tư thôi. No lẽn đã ngón tay ở môi biên quét quét, nói, lấy ta tiêu chuẩn xem người ánh mắt, ngươi chính là một khối chưa chắc phát ngọc, chỉ cần hơi chút tạo hình, là có thể sáng lên bắn ra bốn phía. Ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng tinh tinh ánh dịch tấu, không thi phấn trang, lại làm những cái đó nùng trang diễm mạt người ảm đạm thất sắc. Lấy nàng thiên nhiên nhan sắc, chỉ cần hơi hơi lược thi một chút trang, kia khẳng định trở nên kinh diễm bắn ra bốn phía, nghiêng nước nghiêng thành. Nghe lẽn đã nói, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại có thể nói cái gì, nữ nhân đều là thích nghe lời hay, cho nên, nàng cũng liền yên lặng tiếp thu. Lẽn đã lúc này, lấy quá váy cưới, đối với Tiêu Lăng Ngọc vòng eo tỉ thí một chút, sau đó búng tay một cái. Liền đối mặt sau hai vị trợ thủ nói, đi cấp tân nương đổi trang. Sau đó, nàng hai vị trợ thủ ở Tiêu mụ mụ dẫn dắt dưới, ủng xúc Tiêu Lăng Ngọc đi đổi váy cưới. Chương 478, Kinh Diễm, canh 2. Đương Tiêu Lăng Ngọc đổi hảo váy cưới đi ra khi, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Thật là quá xinh đẹp. Bởi vì là chuyên môn vì Tiêu Lăng Ngọc như vậy thai phụ cấp thiết kế váy cưới, trước đó suy xét đến chính là lớn nhất hóa che giấu bụng. Váy cưới thiết kế từ bộ ngực dưới đều là một loại xóa tung trạng thái, tựa kết hợp trung hán phục nguyên tố thiết kế. Cứ như vậy, căn bản là nhìn không ra Tiêu Lăng Ngọc đã mang thai. Không có hóa một tia trang Tiêu Lăng Ngọc, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, bản thân làn da trắng tinh, rất là xinh đẹp. Hiện tại thay một bộ vì nàng lượng thân định chế váy cưới, nhu thuận đen như mực tóc dài phiêu giật, trắng tinh váy cưới phản chiếu nàng da thịt càng thêm trắng non cùng tinh ánh dịch tấu, ở sáng ngời ánh đèn dùng dưới, phiếm nhẹ nhẹ màu trắng quang huy. Thánh khiết tường hòa lại tuyệt đẹp tiên lặng. Hơi mượt mà khuôn mặt, có vẻ càng thêm gương mặt hiền từ, càng thêm nhu hòa, quả thực tựa như cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát. Nga, Thượng Đế, thật là quá mỹ lệ. Lệ đã cũng không khỏi kinh ngạc một tiếng nói, phu nhân, ta ánh mắt quả nhiên trước sau như một ta, không có nhìn ra. Ta nói phu nhân ngươi mặc vào váy cưới nhất định thật xinh đẹp, quả nhiên thật xinh đẹp. Chính là ta tưởng tượng trung mỹ lệ thiên sứ A. Nga, Thượng Đế Mễ Sa cũng kinh ngạc cảm thán nói. Phu nhân, ở ngươi trước mặt, ta cảm thấy không có đất dụng võ a, ngươi căn bản là không cần hóa trang, chỉ là mặc vào một kiện hơi hơi xinh đẹp một chút quần áo, là có thể kinh diễm bắn ra bốn phía. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc khi, nàng cũng chỉ là cảm thấy nàng chỉ là bình thường xinh đẹp, nhưng mà, theo sau nàng liền phát hiện, nữ nhân này còn lại là thuộc về càng xem càng xinh đẹp, càng xem càng thoải mái kia một loại. Nàng hiện tại có chút hiểu biết, vì sao cái kia đồn đái trung lánh khốc tuyệt tình thương nghiệp đế vương. Thế nhưng sẽ đối một cái ở nông thôn cô nương khuynh tâm, thậm chí nảy bụng còn sao lớn. Tạ tâm động đất vì ở đây duy nhất nam nhân, đang có chút chán đến chết nghe này đó nữ nhân nói lời nói, đặc biệt là lẹn đạ, một cái kính ở khen Tiêu Lăng Ngọc thiên nhiên xinh đẹp cùng mỹ lệ, nghe được hắn không ngừng khỏe miệng run rẩy, rất là hoài nghi, người này có phải hay không vì lấy lòng lão bản, mà không ngừng chụp Tiêu Lăng Ngọc mông ngựa. Tiêu Lăng Ngọc lớn lên sắc thật không tồi, nhưng bọn hắn mấy ngày này nam địa bắc thế giới toàn cầu các nơi phi người. Gặp qua mỹ nhân còn thiếu sao? Có thể nói, Tiêu Lăng Ngọc so với những người đó thật là kém cỏi không ít. Nhưng mà, đương nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc mặc vào vì nàng lượng thân đặt làm váy cưới khi, Tạ Tâm động đất đấy mắt hiện lên kinh diễm, giật mình há to miệng, thiếu chút nữa đều phải chảy nước miếng. Không có biện pháp, nam nhân bản tính sao? Nhìn đến xinh đẹp nữ nhân, tự nhiên sẽ lộ ra nam nhân một khắc mặt. Thật là quá xinh đẹp, quá kinh diễm. Lệ đã nói được quả nhiên không sai. Tiêu Lăng Ngọc đấy hảo, mặc vào váy cưới sau, chỉ là có thể phụ trợ váy cưới xinh đẹp, mà váy cưới lại làm nổi bật nàng mỹ lệ cùng kinh diễm. Tiêu Lăng Ngọc này còn không có ở bất luận cái gì trang điểm dưới tình huống, đều là cái dạng này mỹ lệ cùng kinh diễm. Kia nếu hơi hơi trang điểm một chút, kia không phải nhất mình kinh nhân sao? Tạ Tâm động đất mắt lóe đến lượng lượng. Cũng may, Cung Thiên Hạo không ở này, nếu tại đây, không đánh phiên bình giấm chua không thể. Lệnh đã kinh ngạc cảm thán một tiếng sau, liền đi hướng tiến đến, sau đó ở Tiêu Lăng Ngọc bên người xoay vài vòng như sau, trên mặt vừa lòng gật đầu nói, ân, không tồi. Ta đều không có nghĩ đến, vì ngươi lượng thân đặt làm váy cưới, mặc ở trên người của ngươi thế nhưng lại như thế lóa mắt cùng kinh diễm. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, tán dương, Mr. Cung ánh mắt thật chuẩn, đối với ngươi kích cỡ, thế nhưng lại như thế hiểu rõ chấp trường A. Tiêu Lăng Ngọc bản thân bị này đoàn người cấp xem đến sắc mặt đỏ bừng. Hiện tại bị lẽn đả cấp nói được càng là thẹn thùng không thôi. Tiêu Lăng Ngọc thu thu tâm thần, cười nói, kia cũng là ngươi lợi hại, thiết kế ra như thế một kiện xinh đẹp váy cưới. Lẽn đả dùng ngón tay ở bên môi quơ quơ, cười nói, bởi vì ngươi người Mỹ, làm ta có linh cảm, cho nên, mới có thể làm ta thiết kế ra như thế xinh đẹp váy cưới. Này váy cưới thiết kế thành công lớn nhất công lao giả, chính là ngươi A. Nàng cho người ta thiết kế váy cưới lễ phục, kia cũng là xem người diện mạo cùng khí chất, mới có thể thiết kế phù hợp lại thích hợp bọn họ quần áo. Tiêu Mụ Mụ nhìn đến như thế xuất chúng lại xinh đẹp khuê nữ, cả người đều có vẻ kích động không thôi, nàng nói, xinh đẹp, thật là xinh đẹp. Không nghĩ tới, nhà ta khuê nữ mặc vào váy cưới tới, thật là xinh đẹp cực kỳ. A Di, phu nhân là ta đã thấy xinh đẹp nhất tân nương. Lúc này lẽn đã lại rất là nói ngọt nói, tựa như các ngươi Hạ Quốc có một câu, hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cùng phấn đại vô nhan sắc. Lúc này Tạ Tâm động đất tiến lên tàu nói, lẹn đạ, không nghĩ tới ngươi đối Hạ Quốc lời nói như thế tinh thông a. Lẹn đạ thực tiêu ngạo nói, đây là đương nhiên. Ta lẹn đạ chính là tinh thông 18 quốc ngữ ngôn, trừ bỏ ta bản thổ ngôn ngữ nói, liền Hạ Quốc ngữ nhất tinh thông cũng là học tốt nhất, đồng thời cũng là ta thích nhất ngôn ngữ. Nghe nói lẹn đạ tinh thông 18 quốc ngữ ngôn, đừng nói Tiêu Mụ Mụ, chính là Tiêu Lăng Ngọc cũng là thực kinh ngạc. Tiêu Mụ Mụ liễu lươi kinh ngạc cảm thán nói, ngươi, thật là lợi hại a. Đồng thời giơ ngón tay cái lên. Nàng là liền một quốc gia ngôn ngữ đều còn sẽ không, nhân ra đều sẽ 18 quốc ngữ ngôn. Người này rốt cuộc là như thế nào học a? Mễ Sa cùng Khải Luân cũng nghe nói qua cái này thời thượng giới đỉnh cấp thiết kế sư tinh thông 18 ngôn ngữ. Lệnh đã cười nói, này có cái gì kinh ngạc? Nếu có thể nói, toàn thế giới hơn 200 quốc gia, ta đều có thể học tới. Nàng thực thông minh, ở ngôn ngữ hạ cũng rất có thiên phú, tiếp thu năng lực thực mau. Phàm là nàng ở một quốc gia ngốc một đoạn thời gian, cái này quốc gia ngôn ngữ, cơ bản đã bị nàng hiểu rõ. Có thể thấy được nàng tại đây một phương diện cực cự thiên phú, cập nàng trong óc lượng tiếp thu năng lực. Hà Tiêu Mụ Mụ thật bãi, thật là có chút ngây ngốc. Bị lẹn đà nói cấp kinh ngạc. Hơn 200 quốc gia ngôn ngữ đều có thể nắm giữ, nàng căn bản vô pháp tưởng tượng. Lẹn đà cũng không có cái này để tài nói tiếp, quay đầu lại tiếp tục bắt đầu khen Tiêu Lăng Ngọc, có chút toàn là khoe khoang nàng Hạ Quốc tri thức hiểm nghi. Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Cỏ lau sương sớm vừa lên. Người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ. Thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên không trang sức. Cái này làm cho Tiêu Lăng Ngọc kiến thức một cái ngoại quốc nữ nhân đối Hạ Quốc ngôn ngữ tinh thấu. Nghe được ở đây sở hữu liên tiếp líu lưới. Bất quá, lẽ đã nói được mỗi một câu ca ngợi thơ tử, đều rất là phù hợp giờ phút này Tiêu Lăng Ngọc Mỹ. Tiêu Lăng Ngọc mặc vào váy cưới Mỹ Diễm, cung kinh tới rồi mọi người. Tiêu Lăng Ngọc bị người cấp tán, đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không thiên tiên hạ phàm. Ở sáng ngời ánh đèn hạ, Tiêu Lăng Ngọc tinh xảo ngũ quan càng thêm lượng lệ, trắng tinh da thịt còn lại là trong trắng lộ hồng, chưa đổ phấn mặt cực mạt phấn mặt. Mễ Sa lúc này tựa hồ có chút buồn rầu nói, ha, cái này nhưng làm sao bây giờ a? Ta này hóa trang kỹ thuật hoàn toàn không có đất dụng võ đi. Như thế xinh đẹp nhân nhi, yêu cầu hóa cái gì chăng a? Hóa trang ngược lại cố che giấu này phân thiên nhiên mỹ lệ. Mọi người nhìn Mễ Sa phiền não bộ dáng, đều cười cười. Lúc này Khải Luân đánh giá một lát, nói, Mễ Sa, xem ra là khảo nghiệm ngươi tinh vi hóa trang kỹ thuật thời khắc tới rồi. Mễ Sa tả hưu đánh giá Tiêu Lăng Ngọc một lát, nâng quay hàm, hơi hơi nhíu một chút mày, tựa hồ lâm vào tự hỏi. Ngay sau đó nàng mắt sáng ngời, lập tức búng tay một cái, cười nói, có. Sau đó, bắt đầu tiếp đón Khải Luân nói, Khải Luân, bắt đầu làm việc. Khải Luân lập tức đáp, hảo liệt. Sau đó nhanh chóng xoay người, liền dẫn theo chính mình mang đến dương nhỏ. Mễ Sa dẫn theo chính mình cái dương, cười nói, thân ái phu nhân, đi, ta cho ngươi hóa trang đi. Sau đó, đoàn người lại ủng xúc Tiêu Lăng Ngọc đi nàng chính mình quê phòng. Tới rồi Tiêu Lăng Ngọc trong phòng, nâng Tiêu Lăng Ngọc ở bàn trang điểm ngồi song song, Mễ Sa liền nhanh chóng mở ra chính mình cái dương, sau đó từ giữa chọn lựa chung thích hợp Tiêu Lăng Ngọc sở yêu cầu đồ vật. Mễ Sa đối với Tiêu Lăng Ngọc hơi hơi miêu một chút mi, mày lá liêu càng thêm rõ ràng một mục, miêu một chút nhãn tuyến, hơi hơi đổ một chút màu hồng phấn mắt ảnh. Lại bôi một chút thích hợp giờ phút này Tiêu Lăng Ngọc son môi. Đến nỗi thi phấn hoặc đồ má hồng cái gì, căn bản là không cần phải. Tiêu Lăng Ngọc làn da đã coi như thế hảo, trong trắng lộ hồng. Liên như thế nhẹ miêu đạm mạn, một cái càng thêm mỹ lệ nữ nhân xuất hiện ở trong gương. Này lại làm ở bên cạnh nhìn Tiêu Mụ Mụ liên tục liễu lưới. Trách không được TV thượng nữ nhân đều như thế thích hóa trang. Nguyên lai hóa trang nữ nhân, cùng không có hóa trang nữ nhân, quả nhiên không giống nhau. Quả thực tựa như thay đổi một người giống nhau. Tiêu Mụ Mụ nói, Mễ Sa, người tay thật đúng là xảo a, liền như thế miêu mạt hai hạ, này cả người đều thay đổi. Thật là đẹp. Mễ Sa cười nói, nữ nhân này hóa trang a, vốn chính là vì biến đẹp. Trên thế giới này không có xấu nữ nhân, chỉ có lười nữ nhân. Chỉ cần nữ nhân hoa một chút thời gian thu thập một chút chính mình, vậy sẽ làm chính mình trở nên xinh đẹp. Lúc này Lẽn đã lại cười nói một câu, kỳ thật, nữ nhân này hóa trang, tựa như Hạ Quốc một câu, kia cái gì, Nga, hóa hủ bại vì thần kỳ. Một cái xấu nữ nhân, hóa hóa trang, liền có thể trở thành một đại mỹ nữ. Tiêu Lăng Ngọc. Này Lẽn đã Hạ Quốc tri thức thật đúng là quảng A. Tiêu Mụ Mụ nghe mắt đều lượng lượng. Nàng cười nói, thực sự có như thế thần kỳ sao? Đây là đương nhiên A. Lẽn đã gật đầu nói. Lúc này Khải Luân nhìn Tiêu Mụ Mụ, mắt sáng ngời, hắn lập tức nói, A Di, ta cho ngươi hóa cái trang đi. Hôm nay cái này tân nương, căn bản không cần như thế nào hóa, cho nên hắn cái này trợ thủ, vẫn là có chút nhàn. Vị này A Di là tân nương Mụ Mụ. Vị này Mụ Mụ đấy cũng thực hảo, hóa thượng trang nói, khẳng định cũng thật xinh đẹp kinh diễm. Đang ở thượng trang Tiêu Lăng Ngọc mắt cũng tức khắc sáng ngời, nói, đúng vậy, mẹ, làm Khải Luân cũng cho ngươi hóa hóa trang. Tiêu Mụ Mụ lập tức xua tay cự tuyệt nói, cái này liền thôi bỏ đi. Ta một đống tuổi, còn hóa cái gì trang, không cười người chết. Chỉ là đấy lòng lại có một ít chút khát vọng. Nàng cũng xác thật muốn thử một lần hóa trang, có phải hay không thật có thể đem người cấp biến Mỹ. Lúc này, Lẽn đã nói, A Di, hóa trang chính là chẳng phân biệt tuổi. Ta có cái tuổi 82 tuổi nãi mãi, hiện tại cũng là mỗi ngày đều hóa trang. Nàng nói nàng muốn mỗi một ngày đem chính mình mỹ lệ nhất một mặt nhìn về phía mọi người. Tiêu Mụ Mụ tức khắc có chút há hốc mồm, 82 tuổi nãi mãi còn hóa trang. Nàng thật đúng là chưa từng nghe qua. Nga không, là nghe qua, xem qua. TV thượng. Bất quá, Tiêu Mụ Mụ cho rằng, TV thượng vài thứ kia, cũng chỉ là diễn cho người ta xem, mặc kệ bao lớn tuổi, hóa hóa trang, khẳng định làm người nhìn thoải mái một ít. Lẽn đã gật đầu nói, đương nhiên. Ta mãi mãi hiện tại mỗi ngày hóa trang, đi bên ngoài nhảy khiêu vũ, sống được nhưng vui vẻ. Khải Luân lúc này cũng học được nói tốt nói, A Di, ngươi bản thân liền lớn lên xinh đẹp, hóa hóa trang, khẳng định sẽ càng xinh đẹp. Ta dám nói, khẳng định so TV thượng những cái đó diễn xuất tới người còn xinh đẹp. Tiêu Mụ Mụ có chút tâm động, đồng thời lại có chút do dự. Chủ yếu là, như thế đại niên kỷ lại là ở nông thôn, hóa trang, thật sự là ngượng ngùng A. Biết mẫu chi bằng nữ. Tiêu Lăng Ngọc từ trong gương nhìn thấy Tiêu Mụ Mụ biểu tình, liền biết Tiêu Mụ Mụ khẳng định cũng là tâm động. Chỉ là có chút ngượng ngùng thôi. Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt lưu chuyển, theo sau cười nói, mẹ, ngươi làm Khải Luân cho ngươi hóa cái trang bái. Sau đó, đi ra ngoài, khẳng định sẽ làm ba cấp xem đốc. Phải biết rằng, Mụ Mụ nhưng vẫn luôn là ba ba trong lòng đại mỹ nhân đâu. Mẹ, chẳng lẽ ngươi không muốn biết, ba nhìn đến ngươi sau, xem đốc bộ dáng sao? Nói thật, ta chính là rất muốn gặp một lần. Lẽn đã thực thông minh, nghe Tiêu Lăng Ngọc nói sau, nàng cũng lập tức phụ hòa nói, A Di, khiến cho chúng ta làm một cái làm ngươi mê đảo thúc thúc kinh người cử chỉ sao. Lại nói, nhà ngươi khuê nữ kết hôn, ngươi khẳng định cũng tưởng bằng xinh đẹp một mặt tiếp đãi các tân khách đi. Vốn dĩ có chút do dự Tiêu Mụ Mụ, ở nghe được Lẽn đã khuyên bảo sau, quyết đoán tâm động. Nàng nói, hảo, ta cũng hóa cái trang. Chương 479, hôn lễ hiện trường nhị tam sự, canh 1. Cung Thiên Hạo tính toán ở Đào Nguyên Thôn làm một cái kiểu Tây hôn lễ. Đào Nguyên Thôn cái này địa phương rốt cuộc hẻo lánh, nhưng Cung Thiên Hạo căn bản không nghĩ hủy khuất Tiêu Lăng Ngọc. dùng cái gì đều là trên thế giới đồ tốt nhất, sau đó dùng phi cơ trực thăng vận lại đây. Hôn lễ hiện trường bố trí, giao cho chuyên môn người phụ trách. Có chuyên nghiệp nhân viên trải qua xem xét, vẫn là lựa chọn ở sân phơi lúa bên cạnh một khối đất trống. Này khối đất trống, là vốn dĩ tính toán khai ra tới biến thành sân phơi lúa, nhưng sau lại sân phơi lúa mà đã có như thế đại, cũng liền không có lộng, liền như thế cấp không ra tới. Này khối đất trống hiện tại mọc đầy cỏ dại, yêu cầu sửa sang lại một chút mới được. Bất quá, người nhiều lực lượng đại, Cung Thiên Hạo ra tay thỉnh Đào Nguyên thôn thôn dân tới giấy cỏ, ở kế hoạch sư như thế nào nói, này đó thôn dân liền như thế nào làm. Có chút cỏ dại mọc khả quan, diện mạo cũng hảo, là trực tiếp lưu lại, thiên nhiên cỏ dại, không thể tốt hơn. Bằng không, có chút cỏ dại, khô vàng lại lung tung rối loạn, khẳng định đến rửa sạch. Người nhiều lực lượng đại, thực khối mấy trăm bình đất trống liền rửa sạch ra tới. Huống chi, thôn dân nghe nói, cái này địa phương là dùng để tổ chức hôn lễ, tựa như TV thượng như vậy ăn mặc màu trắng váy cưới, hoa tươi cổng vòm kiểu Tây hôn lễ, đều dị thường có hứng thú, mỗi người nhiệt tình cao mãn. Muốn bức thiết chân chính kiến thức một chút TV thượng kiểu Tây hôn lễ rốt cuộc là dáng vẻ gì. Lóa mắt lại mỹ lệ hoa tươi là Cung Thiên Hạo từ L quốc chứ danh trang viên không vận mà đến, khí cầu giải lụa rực rỡ trở, đều che kín tinh thần phấn chấn. Chưa từng có bao lâu, một cái đại hình kiểu Tây hôn lễ hiện trường liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chưa bao giờ có gặp qua việc đời Đào Nguyên thôn thôn dân rất là cảm thán nói, thật là xinh đẹp a. Bên cạnh có người phụ hòa nói, đúng vậy, thật là quá xinh đẹp. Trước kia chúng ta chỉ là TV thượng nhìn đến những cái đó kẻ có tiền loại này kết hôn hiện trường, nói là kiểu Tây. Hiện tại tận mắt nhìn thấy đến, thật là làm ta mở rộng tầm mắt ra này đó có thể so chúng ta ở trên TV nhìn đến càng thêm xinh đẹp, trường hợp càng thêm chấn động. Những cái đó chưa kết hôn các thiếu nữ, trên mặt càng là hâm mộ. Ai không nghĩ muốn một cái làm người chấn động làm người khó quên hôn lễ a? Các nàng cũng thực hy vọng tương lai có một ngày, cũng có thể như vậy kết hôn. Đến nỗi Đào Nguyên thôn này đó đồ cổ kết hôn lưu trình, nói thật, từ nhỏ đến lớn, các nàng xem đến quá nhiều, cũng xem đến nhị, đương nhiên cũng hy vọng chính mình có một ngày là không giống nhau hôn lễ. Đồng thời, này đó các thiếu nữ đối Tiêu Lăng Ngọc càng là hâm mộ. Kỳ thật, từ nhỏ đến lớn, Tiêu Lăng Ngọc đều là các nàng này đó làm nữ nhi hâm mộ đối tượng. Đồng dạng thân là nữ nhi ra, Tiêu Lăng Ngọc rất được cha mẹ yêu thương, chưa bao giờ có bởi vì là nữ nhi thân, cha mẹ đối nàng đệ đệ có điều thiên vị. Tương phản, rõ ràng là Tiêu Lăng Ngọc cha mẹ càng thêm thiên vị nàng cái này nữ nhi, liền nàng đệ đệ đều thực yêu quý tỷ tỷ. Đương các nàng chỉ có thể đọc sách nhiều nhất chỉ có thể đọc xong sơ chung, đã bị cha mẹ bức bách đi bên ngoài làm công, vì cái này ra giảm bớt kinh tế gánh nặng, đồng thời cũng vì cái này ra gia tăng một ít thu vào, sau đó, làm tốt chính mình ca ca đệ đệ tích cóp lễ hỏi tiền. Thậm chí có nữ hài tử, còn không đến 18 tuổi, liền sẽ bị cha mẹ buộc thân cận gả chồng, chính là vì một bút lễ hỏi tiền. Có này một bút lễ hỏi tiền, liền khả năng cấp ca ca cưới vợ. Nhưng có nữ hài đi ra ngoài làm công, mỗi tháng cần thiết đúng giờ đem tiền lương cấp gửi ra tới, thậm chí là không muốn nhà mình khuê nữ như thế sớm gả chồng, chính là vì mỗi một tháng thu vào, đến nỗi với chậm trễ hài tử tuổi tác, đến 20 hơn đều không có gả chồng. Ở nông thôn 20 hơn nữ hài tử còn không có gả chồng, đó là phải bị chỉ trỏ trỏ, này bởi vậy cũng ảnh hưởng tìm một cái hảo nhà chồng, mà chậm trễ khuê nữ cả đời. Nhưng đồng dạng vì khuê nữ Tiêu Lăng Ngọc liền không có như vậy phiền não. Tiêu Lăng Ngọc đọc sách hảo muốn đọc sách, Tiêu ba Tiêu mẹ đập nổi bán sắt đều đem người cấp cung đi ra ngoài vào đại học. Tiêu Lăng Ngọc 15 tuổi bắt đầu luyến ái, 20 mấy cũng không có kết hôn tính toán, Tiêu ba Tiêu mẹ cũng chưa bao giờ sẽ thúc giục cho Tiêu Lăng Ngọc lớn nhất tự do. Thậm chí là Tiêu Lăng Ngọc từ thành phố lớn trở về, hoài một cái phụ bất tường hài tử, vì phụ mẫu Tiêu ba Tiêu mẹ chưa bao giờ có cảm thấy mất mặt. Ngược lại càng thêm tiểu tâm yêu quý giữ gìn Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu ba Tiêu mẹ đối Tiêu Lăng Ngọc đứa con gái này yêu thương, cơ hồ làm cho cả Đào Nguyên thôn khuê nữ đã hâm mộ lại ghen ghét, nhưng tới rồi cuối cùng, chỉ có thể ai thán. Đây là đồng nhân bất đồng mệnh a. Vì sao các nàng cha mẹ, trọng nam khinh nữ tư tưởng như thế nghiêm trọng, mà Tiêu gia lại không có như vậy chẳng huống. Tiêu gia hiện tại hai cái khuê nữ, Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Lăng Vân nhưng đều là ở nhà người đau sủng thượng lớn lên. Thậm chí Tiêu Lăng Vân cái này nữ nhi đọc sách gả chồng đến nơi khác đi, nàng cha mẹ ra ra mãi mãi lo lắng nàng, mà cử ra đi theo qua đi. Hiện tại Tiêu Lăng Vân sinh hạ hai cái khuê nữ, toàn bộ Tiêu gia đều đau các nàng như trưởng thượng bảo, không cho bất luận kẻ nào cho các nàng một chút ủy khuất. Đào Nguyên thôn khuê nữ có khi ai thán, quái liền tự trách mình không có các nàng mệnh, đầu thai đến như vậy gia đình. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc gả như thế hảo, Tiêu gia khuê nữ càng là hâm mộ. Nhân gia mệnh như thế nào liền sẽ như thế hảo đâu. Sẽ sinh ra, gả hảo nhân ra, hơn nữa vẫn là cái rất có tiền nhân gia. Nếu ta kết hôn khi, có như vậy kết hôn hiện trường, thật là tốt biết bao a. Một cái 15-16 tuổi thiếu nữ, nhìn như thế mỹ lệ kết hôn nơi sân, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Ta cũng muốn một cái như vậy kết hôn nơi sân. Bên cạnh đồng dạng một cái thiếu nữ lóe mắt lấp lánh nói, hoa tươi khí cầu giải lụa rực rỡ phiêu phiêu, so với chúng ta ở trên TV nhìn đến còn xinh đẹp. Đúng vậy, này kết hôn nơi sân thật là xinh đẹp, tân lang như thế có tiền lại như thế xoáy khí, thật là hâm mộ Lăng Ngọc tỷ. Một cái khác thiếu nữ hâm mộ kinh ngạc cảm thán nói, Lăng Ngọc tỷ như thế nào sẽ như thế có bản lĩnh đâu. Người lớn lên xinh đẹp, đọc sách hảo, hiện tại còn gả cái kẻ có tiền. Trên thực tế, để cho các nàng hâm mộ, chính là Tiêu Lăng Ngọc gả cho một kẻ có tiền người. Các nàng ở Đào Nguyên Thôn lớn lên, đặc biệt là Đào Nguyên Thôn chính là toàn bộ huyện thành nhất nghèo khổ thôn. Các nàng từ nhỏ quá đến chính là khổ nhật tử, ăn cơm trắng liền dưa muối, quanh năm suốt tháng, trừ bỏ tiết ngày nghỉ, nhìn không tới một tia vượng thịt. Ngẫu nhiên có thể ăn cái vượng đồ ăn, cũng đều muốn cho cấp ca ca đệ đệ, chính mình ở một bên chỉ có thể nếm thử mới mẻ thôi. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, các nàng liền có một cái nguyện vọng, tìm một cái hảo nhà chồng, tìm một kẻ có tiền người, gả chồng lúc sau, liền có thể ăn thịt cá. Nhưng mà, gả cái kẻ có tiền, nói dễ hơn làm a. Đào Nguyên Thôn gả đi ra ngoài khuê nữ, có nào mấy cái có thể mỗi ngày thịt cá a? Còn không phải làm theo mỗi ngày vì tuổi gạo mắm muối tương giấm trà mà phiền não, thậm chí là vì chính mình hài tử, làm chính mình trở nên càng thêm tiết kiệm. Lăng Ngọc tỷ gả cho cung thiếu gia, về sau chủ là cung gia thiếu nãi nãi. Một cái chát hai điều bím tóc, hệ vải đỏ lụa thiếu nữ hâm mộ nói, cung gia chính là có thật nhiều người hầu hạ đâu. Thời gian lâu rồi, Đào Nguyên Thôn thôn dân biết, cung gia chủ nhân cũng chỉ có cung lão gia tử cùng cung thiên hạo. Đến nỗi những người khác, còn lại là bảo hộ hoặc hầu hạ bọn họ người. Như thế nhiều người hầu hạ, cung gia đây là nhiều có tiền a. Đúng vậy, cung gia rất nhiều người hầu hạ đâu. Ta nghe nói chính là cung thiếu gia bên người cái kia Nhạc tiên sinh, hắn sở khai xe, đều là vài trăm vạn đâu. Trên thực tế chính là mấy ngàn vạn xe đâu. Bất quá, bởi vì sợ dọa đảo Đào Nguyên Thôn thôn dân, mới ít nói gấp 10 lần giá cả đâu. Tấm tắc, một chiếc xe đều mấy trăm vạn a, thật là có tiền. Đúng vậy, thật là có tiền. Lăng Ngọc tỷ gả đi vào, liền hưởng phúc cá Lăng Ngọc tỷ mệnh cũng thật hảo. Này nhưng không, Lăng Ngọc tỷ mệnh thật là hảo a, ta nghe nói, Lăng Ngọc tỷ giao rất nhiều bằng hữu, nhưng đều là kẻ có tiền đâu. Lăng Ngọc tỷ đọc được thư, người lại lớn lên xinh đẹp, này kiến thức so với chúng ta quảng, nàng giao bằng hữu khẳng định không giống nhau. 4-5 cái thiếu nữ ở bên cạnh hâm mộ ríu rít, ở phía trước rất nhiều người đều vội khí thế ngất trời. Cung Thiên Hạo không có tự mình động thủ, hắn liền ở bên cạnh nhìn một lát. Sau đó, gắt gao nhíu một chút mày. Vì sao? Bởi vì hắn tổng cảm thấy không quá vừa lòng. Hắn luôn là cảm thấy không thiếu điểm cái gì. Sau đó, đương hắn nhìn đến trên đỉnh đầu ầm ầm ầm vang phi cơ khi, ánh mắt tức khắc thả ra lượng lượng quan mang. Theo sau, hắn liền lấy ra di động, đánh một chiếc điện thoại chung phân phó vài câu sau, liền treo một chiếc điện thoại. Đương hắn treo điện thoại sau, một hơi hơi cúi đầu đối thượng chính là Tiêu Tiểu Huy cập hắn mấy cái tiểu đồng bọn lấp lánh tỏa sáng đôi mắt nhỏ. Khóe miệng tức khắc chịu chịu. Sau đó Cung Thiên vươn tay sờ sờ Tiêu Tiểu Huy lông xù xù đầu nhỏ, cười hỏi, tiểu cá trạch, xảy ra chuyện gì? Tiêu Tiểu Huy có chút bất mãn nói, đại tỷ phu, hôm nay là ngươi cùng tỷ kết hôn đại hỷ nhật tử, ngươi không thể kêu ta ngoại hiệu, hẳn là kêu tên của ta. Tiểu cá trạch ở như vậy vui sướng không khí bên trong, kêu ra tới thật sự hảo sao. Lúc này Tiêu Bao Tử lập tức ra tiếng nói, tiểu cá trạch, vừa rồi ngươi còn gọi ta bánh bao tới. Vì sao đại tỷ phu không thể kêu ngươi tiểu cá trạch? Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Thử hỏi một chút, các bạn nhỏ ở hủy đi chính mình đài, nhưng làm sao bây giờ? Tiêu Tiểu Huy đôi mắt nhỏ đối với Tiêu Bao Tử trừng, có chút sinh khí lại tức giận nói, ta cùng ngươi là bạn tốt, hảo đồng bọn, kêu một chút ngoại danh, không phải càng thân thiết kéo gần khoảng cách sao? Nhưng đại tỷ phu không giống nhau a. Còn không đợi Tiêu Tiểu Huy nói xong, Tiêu Bao Tử liền bĩu môi nói, ngươi đại tỷ phu như vậy kêu ngươi, không phải càng thân thiết càng kéo gần khoảng cách sao? Cung Thiên Hạo, Tiêu Tiểu Huy, thật đúng là heo đồng đội, hắn không lời nào để nói. Tiêu Tiểu Huy tức khắc có chút nhụt chí lười lý hảo hắn, mắt lại lóe sáng nhìn Cung Thiên Hạo, cười nói, đại tỷ phu, hôm nay ngươi cùng đại tỷ kết hôn, chúng ta có hay không bao lì xì lấy a? Tại đây phía trước, mỗi nhà làm tốt sự làm tiệc rượu, này đó tiểu hài tử đều có thể bắt được một cái tiểu bao lì xì. Cho nên hiện tại này đó tiểu thí hài tử tự nhiên nhất quan tâm chính là có hay không bao lì xì lấy. Cung Thiên Hạo khỏe miệng chịu chịu, đây là chân chính mục đích đi. Cung Thiên Hạo sờ sờ hắn lông xù xù đầu nhỏ, buồn cười hỏi, tiểu cá trạch, ngươi cho rằng có hay không bao lì xì đâu. Đào Nguyên thôn tiệc rượu thượng một ít quý củ, cung lão gia tử đã sớm hỏi rõ ràng. Cung gia tự nhiên không nghĩ xem nhẹ Đào Nguyên thôn thôn dân, có chút quy củ khẳng định sẽ tuân thủ. Tỷ như, tới tham gia tiệc rượu tiểu hài tử, đều sẽ lãnh đến một cái tiểu bao lì xì. Tiêu Tiểu Huy vô vô cung Thiên Hạo tay, hình như có bất mãn nói, đại tỷ phu, ngươi không cần lại xoa ta đầu tóc đều cho ngươi lộng rối loạn. Phải biết rằng, vì xoáy xoáy khí khí xuất hiện ở đại tỷ hôn lễ hiện trường, ta chính là sáng sớm liền đem ta đầu tóc sơ đến hảo hảo. Vì định hình, ta còn dùng ta mẹ nó một chút định hình thủy đâu. Cung Thiên Hạo nhìn ái xú Mỹ Tiêu Tiểu Huy, khỏe miệng lại chịu chịu, sau đó vừa buồn cười nói, Nga, nguyên lai ngươi là dùng mẹ ngươi định hình thủy A, ta nói trách không được ngươi đầu tóc có chút ngạnh ngạnh, như thế nào như thế khó lộng loạn đâu. Dứt lời, hắn tay lại ở Tiêu Tiểu Huy trên đầu tùy ý xoa nhẹ một chút. Tiêu Tiểu Huy, mấy cái tiểu đồng bọn. Tiêu Tiểu Huy hảo đáng thương Nga, mị mị đắt kiểu tóc, một chút liền làm cho như thế rối loạn. Tiêu Tiểu Huy trợn trắng mắt, có chút bất đắc dĩ nói, đại tỷ phu, ngươi cũng thật ấu trĩ. Cung Thiên Hạo, chết tiểu quỷ, ấu trĩ rốt cuộc là ai a? Cung Thiên Hạo nhìn đến có một đám người lại đây tìm hắn, liền cười cười nói, có người tới tìm ta, ta muốn nội, các ngươi đều đi chơi đi. Không có đạt tới mục đích, Tiêu Tiểu Huy có chút chưa từ bỏ ý định. Hắn lại hỏi, đại tỷ phu, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, hôm nay chúng ta có hay không bao lì xì lấy a? Dù sao, đối với bọn nhỏ tới nói, lấy bao lì xì mới là bọn họ vui sướng nhất đại sự. Cung Thiên Hạo buồn cười hỏi ngược lại, vậy ngươi nói đi. Cố thần bí, chính là không nói cho ngươi. Cung Thiên Hạo rời đi, lưu lại có chút tiểu buồn bực vẫn là rất tò mò hải tử. Tiểu ca trạch còn không có hỏi ra tới, hôm nay chúng ta rốt cuộc có hay không bao lì xì lấy sao? Tiểu Nguyệt Nha nghi hoặc hỏi. Tiêu Tiểu Huy hơi hơi hồng khuôn mặt nhỏ, ngạnh cổ rất là khẳng định nói, ừ, khẳng định có thể lấy bao lì xì. Chương 480, phòng trong náo nhiệt không khí, canh 2. Hoa, a di, ta ánh mắt thật là trước sau như một ta ngài thật sự thật xinh đẹp. Nga, thuộc về Mỹ, rất có khí chất kia một loại. Lệnh đã khen nói. Quả nhiên là có này mẫu mới có này nữ a di như thế xinh đẹp, chắc không được có thể sinh ra Mỹ lệ kinh người, khí chất lại xuất chúng nữ nhi a. Này trong lòng lại có chút kinh ngạc cảm thán, này hai mẹ con nhưng đều là dân quê a, các nàng Mỹ lệ cùng khí chất, là thiên nhiên mà thành. Như vậy xuất sắc diện mạo, đặt ở thành phố lớn, càng là sống thoát thoát đại mỹ nhân một cái a. Tiêu Mụ Mụ làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, cùng Tiêu Lăng Ngọc rất là tương tự tinh xảo ngũ quan, có vẻ cả người xinh đẹp. Hơn nữa như thế thời gian dài linh tuyển thủy dùng, tẩy thủy phát kinh, bài xuất trong cơ thể tạp chất, làn da thoạt nhìn bạch bạch nộn nộn, có thể so với mười mấy tuổi thiếu nữ. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến hóa trang sau Tiêu Mụ Mụ, che miệng cười cười nói, mẹ, ngươi hiện tại đi ra ngoài, khẳng định có thể đem ba cấp mê đến tìm không ra đông nam tây bắc. Hắn ba vốn dĩ chính là lão bà mê. Ở không có uống linh tuyền thủy khi, Tiêu Mụ Mụ chính là thái độ bình thường trung niên nhân bộ dáng, nàng ba mỗi lần nhìn đến nàng mẹ, đáy mắt liền người lộ ra ánh sáng. Tiêu Mụ Mụ bị nữ nhi trêu ghẹo, sắc mặt tức khắc hơi hơi đỏ hồng có, ngượng ngùng liếc nữ nhi liếc mắt một cái, không có tức giận nói, ta và ngươi lão ba đều là lão phu lão thê vài thập niên, cho nhau nhìn vài thập niên, đã sớm nhị, còn cái gì mê đảo không mê đảo. Lệnh đã lúc này cười sen mồm nói, ha ha, a di, ngươi thúc thúc cảm tình bình thường khẳng định hảo. Nay cảm tình tốt phu thê tử a, mặc kệ nhìn nhiều ít năm, đáy mắt đều chỉ có đối phương. Ngươi hiện tại như thế xinh đẹp, phỏng chừng thúc thúc trong mắt trong lòng cũng chỉ bao dung ngươi đi. Mễ Sa lúc này mới vừa cấp Tiêu Lăng Ngọc chuẩn bị cho tốt kiểu tóc, nhìn đến mới mẻ ra lò tiên nữ dạng Tiêu Lăng Ngọc, ngay sau đó búng tay một cái, biểu tình kích động nói, hoàn mỹ, thu phục. Giống Tiêu Lăng Ngọc loại này đấy hảo, bản thân lớn lên xinh đẹp nữ nhân, căn bản là không cần nùng trang diễm mạn, chỉ là yêu cầu thượng một ít nhàn nhạt trang, là có thể đủ kinh ngạc bắn ra bốn phía. Mọi người nghe được Mễ Sa nói thu phục sau, mắt đều nhất trí nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, biểu tình đều có chút ngây người. Xem ngây người, thật là quá mỹ. Hòa tiên tử. Không sai, Tiêu Lăng Ngọc không có mang cái gì quý trọng trang trí, chỉ là đeo một cái màu trắng hoa hồng vòng hoa thôi. Màu trắng vòng hoa cùng nàng tinh xảo ngũ quan, trắng nón da thịt cùng màu trắng váy cưới trở thành nhất thể, tựa như một cái không dính khói lửa phàm tục hoa tiên tử. Hoa, thượng đế, thật là quá mỹ. Vì nữ nhân đều xem ngây người lẹn đã phục hồi tinh thần lại, không khỏi vươn ngón tay cái, rất là kích động tán thưởng nói, Nga, tại đây một khắc, ngươi chính là trong lòng ta đẹp nhất người sể nữ thần. Mễ Sa gật đầu nói, lẹn đã, ta tán đồng ngươi. Đây là chúng ta đẹp nhất người sể nữ thần. Mặt khác mấy cái ngoại quốc nữ nhân cũng rất là tán đồng gật đầu. Tiêu mụ mụ nghe không hiểu những người này sợ nói cái gì Venus, cũng không biết người sẽ là ai. Chỉ là tại đây một khắc, nàng cũng là bị chính mình khuê nữ mỹ cấp kinh ngạc một chút. Lẹn đã tán thưởng một hồi, lại trêu chọc cười nói, phu nhân, mụ mụ ngươi hóa hóa trang có thể mê đảo lão công, ngươi hôm nay vì tân nương, nếu hiện tại chạm đi ra ngoài, khẳng định cũng mê đảo ngươi lão công, phân không rõ đông nam tây bắc. Tiêu Lăng Ngọc khuôn mặt nhỏ tức khắc lại đỏ hồng, ngay sau đó nói, lẹn đã, ngươi liền sẽ nói giỡn. Từ cái này lẹn đã lại đây, chính là lời hay một khung sọt nói, làm người nghe hưởng thụ lại thoải mái không có một chút phiền chán. Tiêu Lăng Ngọc đều có chút hoài nghi, có phải hay không thiết kế sư đều là như thế có thể nói sẽ nói à. Lẹn đã nhìn một chút thủ hạ đồng hồ, lập tức quyết định nói, phu nhân, ta quyết định muốn lưu lại tham gia hôn lễ. Ta phải chứng kiến một chút, cái kia thương trường thượng lanh khốc tuyệt tình nam nhân, ở đối mặt chính mình thê tử, như thế nào trở nên phân không rõ Nam Bắc, sau đó trở thành hôn quân. Mễ Sa lại có chút tiếc nuối, nàng nói, tuy ta cũng rất muốn lưu lại cái chứng kiến. Nhưng người hà, ta đã ước hảo một cái khách hàng, không thể lỡ hẹn. Sớm biết rằng nên đem hẹn trước cấp đẩy rất thì tốt rồi. Chỉ là không có biện pháp, ở nàng cái này vòng, là không thể thất tín. Nếu không, liền biến thành đắc tội người. Bởi vì cùng nàng hẹn trước khách nhân, phi phú tức quý. Lệ đại biểu đạt tiếc nuối, Mễ Sa, kia thật là ngươi tiếc nuối. Bất quá, ngươi yên tâm. Ta đem hôn lễ hiện trường chụp được video cho ngươi gửi qua đi đi. Mễ Sa mắt sáng ngời, nói, ân, nếu có thể như vậy, kia thật sự là quá tốt. Ta liền không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Nói tới đây, nàng lại che miệng nói, kỳ thật, ta chính là muốn nhìn một cái Mr. Cung cái loại này đối tân nương mê đảo không biết đông nam tây bắc bộ dáng. Lẽ đã có đồng cảm, nàng gật đầu nói, ân, kỳ thật chúng ta hoài đồng dạng mục đích. Tiêu Lăng Ngọc. Các ngươi trực tiếp ở trước mặt ta trực tiếp như vậy thảo luận, là thật sự hảo sao? Tiêu Lăng Ngọc cong cong môi cánh, có chút buồn cười nói, này có cái gì đẹp a? Đẹp, đó là thật sự đẹp, yêu cầu xem đến. Lệnh đã cùng Mễ Sa đồng thời nói. Tiêu Lăng Ngọc vô ngữ. Nàng có thể nói cái gì? Đúng lúc này, Tiêu gia mặt khác nữ tính đã đi tới, liền muốn nhìn một cái hôm nay vì tân nương Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Vân mang theo hai đứa nhỏ lại đây, ở cửa chú ý tới mấy cái ăn mặc thời thượng xinh đẹp xa lạ nữ nhân. Không khỏi nhiều nhìn chằm chằm vài lần. Những người đó chú ý tới Tiêu Lăng Vân, đều rất là lễ phép cười cười. Tới nơi này, trừ bỏ vừa rồi Chu Lệ, những người khác tố chất đều không tồi. Mụ mụ, hai vị này tỷ tỷ thật là xinh đẹp. Nhu Nhu cùng Lộ Lộ mở to tò mò mắt to hỏi. Hôm nay gì cả hôm nay kết hôn, hai cái tiểu bảo bối cũng là thực kích động cùng hưng phấn. Nay không, nghe được mụ mụ rời giường động tĩnh, liền đi theo rời giường, còn muốn mặc vào ngày thường đều luyến tiếc xuyên xinh đẹp nhất quần áo. Tiêu Lăng Vân đối với lẹn đả hai cái trợ lý gật gật đầu, sau đó cười nói, ân, hai vị tỷ tỷ thật là xinh đẹp. Tới kêu tỷ tỷ. Hai vị tỷ tỷ hảo. Nhu Nhu cùng Lộ Lộ rất có lễ phép kêu lên. Hai vị trợ lý rất có lễ phép gật đầu, hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ các nàng đầu cùng khuôn mặt, cười nói, bà bối, các ngươi lớn lên xinh đẹp lại đáng yêu. Nhu Nhu cùng Lộ Lộ hiện tại hoàn toàn nhìn không ra lúc trước dinh dưỡng bất lương nhỏ gầy vàng như đến bộ dáng. Thay thế còn lại là trẻ con phì bạch bạch nộn nộn, hơn nữa hiện tại dinh dưỡng sung túc, này thân cao còn lại là cọ cọ đi lên trên. Vốn dĩ tuổi 5 tuổi thân cao lại chỉ có 3-4 tuổi bộ dáng, hiện tại tắc đã 5 tuổi tuổi bộ dáng thân cao. Nhu Nhu cùng Lộ Lộ lại cũng rất có lễ phép nói, hai vị tỷ tỷ, các ngươi cũng thật xinh đẹp a, trên người thơm quá nga. Ha ha, hai vị trợ lý rất là cao hứng cười cười nói, ân, các ngươi trên người cũng hương hương. Trong đó một vị nhìn một chút bên trong. Liên đối với hai hài tử nói, hai vị bà bối, ta nói cho các người, nơi này ở một vị tiên nữ, tin tưởng không tin a. Hai vị hài tử sau khi nghe xong, lập tức có chút nghi hoặc rất là thiên chân nói, tiên nữ. Nhưng phòng này không phải gì cả sao. Hài tử đối các đại nhân so sánh, không phải có chút nháo không rõ. Hai vị chú ý nghe thế đồng ngôn đồng ngữ, chỉ là cười cười, sau đó dùng ngón tay hướng bên trong, rất là thần bí nói, kia hai vị bảo bối vào xem sẽ biết nga. Sau đó, hai vị bảo bối lập tức tò mò liền chạy vào trong phòng. Nhị nãi nãi. Một chạy đến trong phòng, hai cái hài tử liền thấy được Tiêu Mụ Mụ, rất là có lễ phép nhìn một tiếng. Theo sau hai viên đầu nhỏ ở cái này nhà ở dạo qua một vòng, sau đó liền nhìn đến hai cái xa lạ lại xinh đẹp a di, còn có một cái xoáy xoáy nam nhân. Đối mặt người xa lạ, hai người vẫn là có chút tiểu sợ hãi, đôi mắt nhỏ lộ ra một tia khiếp nhược đáng thương ánh mắt. Lẹn đã lại bị hai cái tiểu bảo bối cấp mê hoặc. Ánh mắt nhất thời phát quang phát lượng. Nga, Thượng Đế. Lại làm ta nhìn đến hai cái đáng yêu tiểu thiên sứ. Lệnh đã không chế không được ôm một chút hai cái tiểu bà bối. Hai cái hài tử thần sắc lập tức đổi, có vẻ có chút sợ hãi, có loại muốn khóc biểu tình. Vẫn là Lộ Lộ lớn mật một ít, nàng có chút tò mò hỏi, A-di, ngươi là tiên nữ sao? A-di, Lệnh đã lộ ra có chút thương tâm biểu tình, hơi nghi hoặc hỏi, bà bối, vì sao ngươi kêu bên ngoài hai vị tỷ tỷ kêu tỷ tỷ, lại kêu ta A-di à? Ta thoạt nhìn có như thế lão sao? Đối với tuổi, bất luận cái gì một nữ nhân đều rất là để ý. Lộ Lộ lộ ra thiên chân lại nghi hoặc biểu tình nói, chính là bên ngoài hai vị tỷ tỷ nhìn tuổi càng nhẹ a, ngươi thoạt nhìn lại cùng nhà ta gì cả giống nhau đại, đương nhiên đã kêu người a gì. Bị thọc một đao lẹn đà. Tuổi xác thật là cái vấn đề. Nàng hai cái trợ lý tuổi, xác thật so nàng tiểu nhiều. Từ gần nhất là có thể nói sẽ nói, lời ngon tiếng ngọt lẹn đà lần đầu mắc kẹt. Nàng có chút vô ngữ nói, các bà bối, các ngươi đôi mắt nhỏ thật là lợi hại. Rõ ràng nàng cùng trợ thủ đi cùng một chỗ khi, rất nhiều người đều chưa từng phát hiện, nàng tuổi so hai vị trợ thủ đại. Nhưng này hai cái tiểu bảo bối mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn ra các nàng tuổi tác chênh lệch. Thật là hung hăng một đao a. Những người khác nhìn đến lẽn đạ biểu tình, đều có nghĩ thầm muốn cười trộm. Thật sự là lẽn đạ quá có thể nói, đem mỗi người đều cấp nói tâm hoa nộ phóng. Nhưng thật ra không nghĩ tới, hai đứa nhỏ lập tức đem nàng cấp nói được mắc kẹt, bọn họ là đã đồng tình lại thương mà không giúp gì được. Lộ Lộ cũng là thực sẽ xem ánh mắt, nàng trong mắt xoay chuyển nói, a gì, ngươi thật xinh đẹp. Cùng nhà ta gì cả giống nhau xinh đẹp. Lệ đả cái này lập tức trêu đùa thượng, tò mò hỏi, bà bối, ta đây cùng ngươi gì cả, ai càng xinh đẹp a? Lộ Lộ nghe lệ đả vấn đề, đôi mắt nhỏ lộ ra nghi hoặc khó hiểu, nàng nói, a gì, ta nói, ngươi cùng gì cả giống nhau xinh đẹp a? Lệ đả, mọi người, ngay sau đó mọi người đều nở nụ cười. Hài tử chính là hài tử, là cái dạng này thiên chân a. Rõ ràng lệ đả muốn kịch bản hài tử, làm nàng nói ra, nàng so gì cả xinh đẹp nói. Kết quả, hài tử không mắc lừa a. Ha ha, lẹn đả mễ sa thật sự nhịn không được cười ha ha, ta cảm thấy ngươi vẫn là nhiều lời tốt hơn nghe nói không chừng là có thể hống hài tử nói ngươi càng xinh đẹp. Lộ Lộ cùng Nhu Nhu không biết các đại nhân đang cười cái gì, bất quá, hắn cũng nhóm lại rất phát hiện ở ngồi ở trước gương Tiêu Lăng Ngọc. Hai bảo bối mắt nhất thời sáng ngời, không khỏi kinh hô, hoa, tiên nữ, tiên nữ. Mặc vào váy cưới, nhẹ miêu đạm mạc. Mang lên vòng hoa Tiêu Lăng Ngọc, lúc này tựa như thay đổi một chút người, hai cái tiểu bảo bối trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra tới. Nguyên lai bên ngoài hai vị tỷ tỷ cũng không có gạt chúng ta. Gì cả trong phòng, thật là có cái tiên nữ a. Lộ Lộ rất là thiên chân, theo sau tiểu mày liền hơi hơi ninh lên, có chút nghi hoặc nói, gì, cái này tiên nữ nhìn có chút quen mắt ta, giống như gì cả. Tiêu Mụ Mụ vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, cười nói, cái gì giống như ngươi gì cả, này liền các ngươi gì cả. Tiêu Lăng Vân lúc này vào phòng nội, liếc mắt một cái liền chú ý tới trước gương Tiêu Lăng Ngọc, kinh hô nói, à, tỷ, là người sao? Hoa, thật là quá xinh đẹp. Chắc không được bên ngoài hai vị tỷ tỷ nói phòng trong có một vị tiên nữ đâu. Lộ Lộ chạy đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng nhảy nhót, nói, gì cả, thật là gì cả a, thật là xinh đẹp, tiên nữ hạ phàm a. Ân, tiên nữ hạ phàm. Nhu Nhu đi theo phụ hòa nói. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ nhàng sờ soạn một chút các nàng đầu nhỏ. Có chút buồn cười nói, các ngươi còn biết tiên nữ hạ phàm à? Lộ Lộ cười nói, TV thượng không phải nói xinh đẹp nữ nhân, chính là tiên nữ hạ phàm sao? Ha ha, người trong nhà bị chọc cười. Hiện tại hai cái bảo bối thật là so trước kia hoạt bát rộng rãi nhiều. Trước kia, nhìn thấy người xa lạ liền tránh ở đại nhân phía sau, càng đừng nói cùng người xa lạ nói chuyện. Hiện tại đâu, nhìn thấy người xa lạ đã không có như vậy khiếp nhược cập sợ hãi. Lộ Lộ Nhu Nhu, các ngươi tiểu tâm chút, không cần áp tới rồi gì cả bụng a. Tiêu Lăng Vân nhìn đến dựa vào Tiêu Lăng Ngọc trên người hai cái bảo bối lập tức dặn dò nói. Ân, chúng ta sẽ rất cẩn thận, sẽ không áp đến đệ đệ. Chương 481, hôn lễ trước, canh ba. Cung Thiên Hạo hôm nay là kích động, thấp thỏm, đồng dạng cũng là hưng phấn, cập khẩn trương. Mong như thế lâu, đợi như thế lâu, rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Hắn này một kết hôn, lão bà cùng hài tử đều có. Quả thực là nhân sinh người thắng. Tuy nói đối với người khác tới nói, sự nghiệp của hắn đã tới đỉnh núi, đã là nhân sinh người thắng. Nhưng mà, giờ phút này hắn mới hiểu được, liền tính sự nghiệp làm được lại nhiều lại hảo, nếu không có cùng nhau cùng ngươi chia sẻ người, vậy ngươi chính là thất bại, đến một người cô đơn hưởng thụ. Hiện tại, rốt cuộc có một người có thể cùng hắn hưởng thụ này hết thảy, kia quả thực là một loại quá mỹ diệu cảm giác. Cũng không biết hôm nay đưa lại đây váy cưới, Ngọc Nhi hiện tại ăn mặc thích hợp không thích hợp. Mặc kệ thích hợp không thích hợp, Ngọc Nhi ăn mặc váy cưới nhất định là đẹp nhất tân nương. Mặc kệ là ở nơi nào kết hôn làm hôn lễ, Cung Thiên Hạo đều tưởng cấp Tiêu Lăng Ngọc một cái khó quên long trọng hôn lễ. Ngọc Nhi, từ hôm nay qua đi, ngươi liền biến thành ta chân chính thê. Về sau, ta nhất định sẽ hảo hảo yêu quý ngươi, bảo hộ ngươi cùng hài tử, sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Nghĩ vậy, Cung Thiên Hạo lanh khốc trên mặt lộ ra ôn nhu biểu tình. Nếu bị lén đả cùng Mễ Sa nhìn thấy, nhất định cho rằng chính mình là gặp quỷ. Nhưng đối với đi theo Cung Thiên Hạo ở Đào Nguyên thôn thuộc hạ, cùng Đào Nguyên thôn thôn dân, nhìn đến như vậy tươi cười, cho rằng là nhất bình thường bất quá. Lão đại, chúc mừng a. Đây là Tư Đồ Tinh cùng Cung Anh Hùng đã đi tới. Như thế lâu rồi, rốt cuộc có thể cho ngươi ôm được mỹ nhân về a. Tư Đồ Tinh cười hì hì nói, cũng không biết tẩu tử xuyên váy cưới là bộ dáng gì, nhất định thực mỹ đi. Hắn chính là biết Cung Thiên Hạo thỉnh thế giới đỉnh cấp lễ phục thiết kế sư Lẹn Đả cấp Tiêu Lăng Ngọc thiết kế váy cưới. Lẹn Đả thiết kế ra tới váy cưới cùng lễ phục, liền không có thất bại quá. Tin tưởng lúc này đây cũng giống nhau. Lẹn Đả nhất định thiết kế ra rất là phù hợp Tiêu Lăng Ngọc xinh đẹp cùng khí chất váy cưới. Nói, Lẹn Đả cùng Mễ Sa rất sớm liền đến. Lẽ ra thời gian này Tư Đồ Tinh giơ tay nhìn một chút thời gian, sau đó tiếp tục nói, thời gian này tẩu tử hẳn là đã mặc tốt váy cưới cùng hóa hảo trang đi. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, ánh mắt lóe lóe. Tư Đồ Tinh lập tức lại cười tủm tỉm nói, lão đại, nếu không chúng ta đi trước nhìn một cái tẩu tử xuyên váy cưới bộ dáng. Ở một bên vẫn luôn trầm mặc Cung Anh Hùng có chút vô ngữ nói, Tư Đồ Tinh, chẳng lẽ ngươi không biết này Đào Nguyên thôn quy củ, ở kết hôn đón dâu phía trước, tân lang cùng tân nương là không thể gặp mặt sao? Tư Đồ Tinh lập tức kinh ngạc nói, không thể gặp mặt. Có như vậy quy củ sao? Này hắn thật đúng là không biết. Cung Anh Hùng nói, đương nhiên là có. Theo nơi này cách nói, đón dâu phía trước gặp mặt, là không may mắn. Tư Đồ Tinh ha to miệng, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Cung Anh Hùng, giống như xem ngoại tinh nhân giống nhau. Cung Anh Hùng nhìn đến hắn cổ quái biểu tình, tức giận nói, ngươi như thế nhìn ta làm cái gì? Tư Đồ Tinh thu liễm một chút chính mình biểu tình, sau đó rất là nghi hoặc lại có hứng thú mị mị hỏi, ta nói Hùng ca à, này ngươi là như thế nào biết đến a? Ta ở Đào Nguyên thôn như thế lâu rồi, cũng không có hỏi thăm này kết hôn một ít quý củ, ngươi khen ngược. Mới đến bao lâu, liền nghe được như vậy quý củ. Này nhưng hoàn toàn không phù hợp ngươi này muộn tao tính cách đi. Cung Thiên Hạo cũng ở bên cạnh nhướng mày nhìn về phía Cung Anh Hùng. Hắn chính là biết Cung Anh Hùng coi trọng Tiêu Lăng Ngọc đường muội, chỉ là không nghĩ tới, hắn liền cái này đều hỏi thăm rõ ràng. Xem ra, này tâm là có chút nóng nảy. Chỉ là, đường muội biết không? Cung Thiên Hạo không ra tiếng, Tư Đồ Tinh lại là cái đầu góc lung lay, tức khắc phát hiện Cung Anh Hùng tựa hồ có tình huống. Hắn cười tủm tìm hỏi, Hùng ca A, xem ra người là có tình huống A. Chỉ là không biết ngươi nhìn chúng chính là Đào Nguyên thôn vị nào cô nương, làm huynh đệ ta nhận thức tốt không? Cung Anh Hùng đối với hắn trợn trắng mắt, sau đó trầm mặc không ở nói chuyện. Tư Đồ Tinh nhìn đến hắn dáng vẻ này, tức khắc có chút nhụt chí nói, ngươi cái này hũ nút, lại không nghĩ nói chuyện. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, cắn răng nói, hử, đừng làm cho ta biết là vị nào cô nương. Nếu làm ta biết là vị nào cô nương, ta nhất định cho nàng làm thuốc nhỏ mắt. Nói ngươi là một con hũ nút, nửa ngày đều phóng không ra một cái thi tới. Thích như vậy không có ngôn ngữ nam nhân, còn có cái gì hạnh phúc đáng nói. Cung Anh Hùng. Cung Thiên Hạo. Đây là uy hiếp thượng. Bất quá, Cung Anh Hùng căn bản là không sợ hắn uy hiếp, lại đúng rồi trợn trắng mắt, nhàn nhạt nói, tùy ngươi. Tư Đồ Tinh, tức khắc mắc kẹt. Vô dụng A. Cái này hũ nút căn bản không mắc lửa. Bất quá, này cũng khơi dậy Tư Đồ Tinh lớn hơn nữa lòng hiếu kỳ cùng nùng liệt hứng thú. Ha ha. Nguyên lai Cung Anh Hùng cái này hũ nút thực sự có thích người ở Đảo Nguyên thôn A. Cho nên, nàng đem kết hôn quy củ cùng tục lệ đều cấp hỏi thăm rõ ràng. Cung Thiên Hạo căn bản mặc kệ hai người bọn họ đấu võ mồm, mãn nhãn chờ mong Tiêu Lăng Ngọc xuyên váy cưới bộ dáng. Cung Anh Hùng liếc liếc mắt một cái, âm thầm nhíu môi, nói, lao đại dáng vẻ này, thật đúng là giống thanh xuân nảy mầm kỳ thiếu niên A. Bất quá, Cung Anh Hùng trong đầu sắt gian hiện lên một tia bóng người. Nếu hắn muốn kết hôn, tuyệt đối không thể như lao đại như vậy. Tư Đồ Tinh lại trong mắt xoay chuyển, đối với Cung Thiên Hạo nói, lão đại, nếu không ta đi trước thế ngươi xem một chút tẩu tử, một hồi ta cho người ta phát di động thượng, trước nhìn một cái đại tẩu xuyên váy cưới bộ dáng. Cung Anh Hùng lại ở bên cạnh trợn trắng mắt, có chút khinh bỉ nói, Tư Đồ Tinh, ngươi đây là tính toán trước tiên đem lão đại kinh hỷ cấp làm ra tới sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, cái gọi là kinh hỷ thường thường là ở tốt nhất thời khắc? Ngươi hiện tại đem kinh hỷ cấp trước tiên, kia ở hôn lễ thượng kinh hỷ liền không có. Nói tới đây. Hắn hung hăng chọc Tư Đồ Tinh trái tim, nói, đừng tận làm một ít chuyện ngu xuẩn. Tư Đồ Tinh. Theo sau, hắn rất là không phục nói, Cung Anh Hùng, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi nói ai ở làm một ít chuyện ngu xuẩn. Cung Anh Hùng càng thêm xem thường, đương nhiên là ai ứng chính là ai. Tư Đồ Tinh mặt đỏ thai hồng nói, cung anh hùng, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau a? Liền tính là đánh nhau, ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, có thể kinh vài cái đánh a? Cung anh hùng rất là khinh thường nói. Tay nhỏ chân nhỏ Tư Đồ Tinh. Hắn quyết định hắn muốn cùng cung anh hùng liều mạng, thế bất lưỡng lập. Cung Thiên Hạo ở bên cạnh lăng mắt nhìn hai người đấu võ mồm. Này Tư Đồ Tinh ngày thường đối với người khác miệng rất là nhanh nhẹn, chính là mỗi khi một đôi thượng cung anh hùng, liền bại rất là thảm thiết. Lúc này hôn lễ kế hoạch tổng giám lại đây, hỏi, lão bản, ngươi xem một chút hôn lễ hiện trường bố trí còn vừa lòng sao? Muốn hay không điều chỉnh địa phương? Bị cung anh hùng đả kích Tư Đồ Tinh lập tức tinh thần tỏa sáng, động lực mười phần, rất có một loại hóa đả kích vì lực lượng xu thế. Hắn hưng thú bừng bừng nói, đi, ta cùng ngươi một khối qua đi nhìn xem. Hắn cũng chỉ có thể ở cung anh hùng trước mặt tắc nghẹn, chẳng lẽ còn không thể ở địa phương khác tìm trở về. Kế hoạch tổng giám trần chờ nhìn về phía cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, ân, khiến cho Tư Đồ đi theo ngươi nhìn một cái đi. Dứt lời, hắn lại nâng lên thủ đoạn nhìn một chút thời gian, buổi sáng 9 giờ. Hôn lễ là ở 10 giờ 36 phân bắt đầu. Đây là một cái giờ lành. Tư Đồ Tinh vừa muốn tránh ra, sau đó lại lui trở về, đối với cung Thiên Hạo nói, lão đại. Ngươi hôm nay phải hảo hảo đường cái này tân lang quan đi, ách, tốt nhất, ngươi vẫn là hồi cung ra ngốc đi. Dư lại sự tình, đều giao cho chúng ta. Cung Thiên Hạo. Gia hỏa này thật sự hảo muốn cho người cùng hắn đánh một trận. Chỉ là đáng tiếc, Tư Đồ Tinh người này đầu góc còn hành, tứ chi lại không được, này vũ lực giá trị hoàn toàn vô pháp theo chân bọn họ so sánh với. Cung anh hùng nhìn một chút thời gian, nói, lão đại, hôn lễ mau bắt đầu rồi, ta cũng đi cái khác địa phương nhìn một cái, kiểm tra một chút. Có hay không sơ hở địa phương. Dứt lời, hắn liền lập tức rời đi. Sau đó, hắn đi phương hướng lại là Tiêu gia. Cung Thiên Hạo khỏe miệng chịu một chút, ám đạo, Tư Đồ nói được không sai. Đây là một cái một tao. Rõ ràng muốn đi gặp đường muội, còn đem lý do cấp nói được như vậy xinh đẹp. Bất quá, Cung Thiên Hạo cũng mặc kệ hắn. Tiểu Vương tìm lại đây, nhìn đến Cung Thiên Hạo đầy mặt vui sướng nói, đại thiếu gia, thật là chúc mừng a. Rốt cuộc ôm được mỹ nhân về. Cung Thiên Hạo. Vì sao mỗi cái nhìn thấy người của hắn, đều cho hắn tới như thế một câu? Hắn là thật vất vả ôm được mỹ nhân về, khá vậy không cần phải lúc nào cũng nhắc nhở hắn a. Tiểu Vương còn nói thêm, đại thiếu gia, lão gia tìm người qua đi. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, ân, ta đã biết. Theo sau, xoay người liền hồi cung ra đi. Hôm nay cung lão gia tử ăn mặc rất là vui mừng, là một bộ màu đỏ sẫm đường trang. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Cung lão gia tử hiện tại chính là như thế. Mặt mày hường hào, tinh thần khí mười phần, ở đào nguyên thôn dưỡng một đoạn tử, người này thoạt nhìn càng ngày càng tuổi trẻ hóa. Trước kia 80 hơn tuổi lão nhân gia chủ là 80 hơn tuổi, hiện tại thoạt nhìn mới hơn 70 tuổi, so sánh với trước kia, nhưng tuổi trẻ vài tuổi đâu. Cung lão gia tử nhìn đến càng ngày càng tuổi trẻ chính mình, trong lòng cũng là càng ngày càng cao hứng. Trước kia, hắn chưa bao giờ có nghĩ tới, có một ngày tinh thần sẽ như thế hảo, mỗi ngày tràn ngập sức sống. Khắp nơi kinh thành khi chịu thân thể điều kiện hạn chế, hắn cần thiết khắc chế chính mình tính nết, căn bản không thể sinh khí, càng không thể chịu kích thích, nếu không, hắn thân thể này liền bắt đầu lung lay sắp đổ, làm tôn tử cung Thiên Hạo nhọc lòng không thôi. Nhưng mà, tới rồi đào nguyên thôn sau, thân thể hắn mỗi ngày thấy được hảo. Ở trên người hắn kinh người đã xảy ra kỳ tích, kia viên mỗi ngày kề tại hắn trái tim biên viên đạn, di động vị trí, lệch khỏi quỹ đạo trái tim bên cạnh chỗ, càng làm cho hắn không thể tưởng tượng chính là, có một ngày, hắn thế nhưng đột nhiên đem này viên đạn cấp lôi ra tới. Đương nhìn đến kia viên đạn khi, cung lão gia tử biểu tình thật là phức tạp lại kích động, căn bản không biết nói cái gì mới hảo. Vốn dĩ ở bên trong thân thể nguy hiểm nhất đồ vật, đột nhiên có một ngày, thế nhưng ở ngũ cốc luân hồi chỗ cấp luân hồi tới, loại cảm giác này thật là dị thương kỳ diệu. Bất quá, cung lão gia cũng là từ kia một khắc khởi, là hoàn toàn yên tâm thần, sau đó trở về tính trẻ con, nên như thế nào nhạc a liền như thế nào nhạc a. Hiện tại nhìn đến tinh thần cũng ra, cung Thiên Hạo câu một chút khỏe môi. Chỉ cần ra vui sướng liền hảo. Chương 482, hôn lễ 1, canh 1. Đào nguyên thôn cung gia sở cái phòng ở là thuộc về cái loại này cổ kính cổ điển kiến trúc, tam tiến tứ hợp viện. Phía trước cái đến không đủ trụ, sau lại cung Thiên Hạo ở quyết định theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc khi, tìm người một lần nữa thiết kế lại đóng thêm. Nay hiện giờ phòng ở bên ngoài đào nguyên thôn người xem ra, này phòng ở căn bản là thuộc về biệt thự cao cấp. Hồng sơn ngói lưu ly, giường cột chạm trổ, mái hiên lục đục với nhau, dị thường xinh đẹp, tựa như tivi thượng nhìn đến những cái đó cổ đại kẻ có tiền trụ phòng ở giống nhau. Hôm nay vui mừng nhật tử, cung gia nơi nơi răng đèn kết hoa, thật náo nhiệt. hai nhà tiệc rượu cùng nhau làm, cho nên, này bàn tiệc cũng không có bày biện ở cung gia, mà là thống nhất bãi ở từ đường bên kia. Đào nguyên thôn mỗi nhà mỗi hộ làm việc hiếu hỉ, đều là từ đường bên kia. Khách sạn sẽ vận chén đua cùng đồ ăn lại đây, cho nên, cũng căn bản không quá yêu cầu tiêu cung hai nhà nhiều nhọc lòng. Gia Gia. Cung Thiên Hạo nhìn đến Gia Gia tinh thần nhấp nháy đi theo đảo nguyên thôn mấy cái lao nhân ra nói chuyện thiếm, đi qua đi kêu một tiếng. Lần này kết hôn, Cung Thiên Hạo đã kêu mấy cái thuộc hạ lại đây, kinh thành bên kia thân thích bằng hữu một cái đều không có kêu lên tới, cung lão gia tử cũng đồng dạng không có kêu kinh thành mấy lao già kia. Gia Tôn Hai vốn dĩ liền tính toán chờ Tiêu Lăng Ngọc sinh hạ hài tử ngồi xong ở cữ sau, liền trở lại kinh thành, lấy cung gia thiếu phu nhân danh phận trở về. Làm kinh thành tất cả mọi người biết vị này mới mẻ ra lò cung gia duy nhất nữ chủ nhân. Đồng dạng, tính toán lại tổ chức một hồi long trọng kết hôn lễ. Làm kinh thành tất cả mọi người biết, cung gia thực vừa lòng cái này tức phụ nhi, đối nàng rất là coi trọng, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ coi khinh nàng, bằng không, chính là cùng cung gia không qua được. Ở kinh thành lại tổ chức một lần hôn lễ là cùng Tiêu gia thương lượng qua đi lại quyết định. Người Tiêu gia rất là cao hứng cung gia như thế coi trọng Tiêu Lăng Ngọc, đối với cung gia cách làm tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Cung lão gia tử nhìn đến cách gan mặc thận trọng Cung Thiên Hạo, rất là cao hứng vô vô tôn tử bả vai, khó được vẻ mặt ôn hòa nói, ân, không tồi, khó được giống cá nhân dạng. Cung Thiên Hạo, hắn cái gì thời điểm không giống cá nhân vật. Gia Gia, hôm nay là ngài tôn tử đại hỷ nhật tử, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện a? Ngay sau đó cung lão gia tử rất là nghiêm túc mà lại nghiêm túc nói, Hạo Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chân chính làm người phu, làm cha. Về sau mặc kệ ngươi ở nơi nào, ở làm cái gì, đều không cần quên mất, ngươi đã kết hôn, ngươi đã có cái tiểu gia, trong nhà có thê có tử. Vĩnh viễn không cần làm ra bọn họ mẫu tử thương tâm khổ sở sự, ngươi phải nhớ khởi làm người phu làm cha trách nhiệm, biết không? Cung Thiên Hạo rất là nghiêm túc gật đầu nói, Gia Gia, ngươi theo như lời ta đều nhớ rõ. Ta đã vì phu, làm cha. Vô luận ta ở nơi nào, đi được rất xa, ở làm cái gì, ta đều nhớ rõ ta có thê có tử. Bọn họ đang chờ ta về nhà. Cung lão gia tử vừa lòng gật đầu nói, ân, ngươi chỉ cần nhớ kỹ chính mình trách nhiệm cùng nghĩa vụ liền hảo. Nói tới đây, hắn tạm dừng hạ, sau đó nói, Ngọc Nha Đầu là chúng ta cung gia phúc tinh. Từ ta tới đảo nguyên thôn sau, này thân thể là càng ngày càng tốt. Vốn tưởng rằng ta ở sinh thời nhìn không tới ngươi kết hôn, kết quả, tới nơi này sau, ta thế nhưng liền chắc trai đều có. Này nhưng đều là Ngọc Nha Đầu công lao, về sau ngươi cũng không thể cô phụ Ngọc Nha Đầu. Bằng không, chỉ cần ta ở sinh thời, ta không đánh đoạn chân của ngươi không thể ta. Ta nhưng nói cho ngươi, nếu ngươi thật làm ra thực xin lỗi cháu dâu sự, ta tình nguyện muốn cháu dâu cùng chắc trai, ta cũng không cần ngươi cái này tôn tử, nhớ kỹ sao. Cung Thiên Hạo khỏe miệng chịu chịu, thiếu chút nữa muốn trợn trắng mắt, vô ngữ nói, Gia Gia, ngươi cho rằng ngươi tôn tử là hạng người như vậy sao? Nếu ta liếc mắt một cái nhận chuẩn Tiêu Lăng Ngọc, ta đây cả đời liền nhận chuẩn nàng. Ngươi có thể tưởng nghĩ như vậy. Đó là không còn gì tốt hơn. Cung lão gia tử rất là vừa lòng gật gật đầu nói, bằng không, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Cung Thiên Hạo, hắn cũng sẽ không làm chính mình hảo quá. Cung lão gia tử nhìn một chút thời gian, nói, giờ lành liền phải tới rồi, ngươi chuẩn bị một chút đi Tiêu gia đón dâu đi. Vừa nói đến đón dâu, Cung Thiên Hạo tâm đột nhiên khẩn trương một chút. Từ trước đến nay ở trên thương trường lãnh khốc vô tình, đàm phán nắm chắc thắng lợi Cung Thiên Hạo, không nghĩ tới, có một ngày thế nhưng phá lệ ngồi khẩn trương. Nếu bị những cái đó hắn đã từng hố quá thương nghiệp cạnh tranh địch thủ biết, nhất định sẽ dọn cái tiểu băng ghế, ở một bên cạnh, vị này lãnh khốc thương nghiệp đế vương là như thế nào khẩn trương. Cung lão gia tử nhìn hạ tôn tử có chút căng thẳng mặt, tức khắc nhướng mày, có một loại xem diễn tư thái, nói, xảy ra chuyện gì? Khẩn trương sao? Cung Thiên Hạo đối mặt ra ra trêu chọc, có chút bất đắc dĩ nói, đúng vậy, có chút khẩn trương. Hắn là tin tưởng, mỗi cái lần đầu tiên đương tân lang nam nhân. Ở cưới thượng chính mình người trong lòng kia một khắc đều sẽ khẩn trương. Cho nên, hắn hiện tại bị Gia Gia cười nhạo liền cười đi. Cung lão gia tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, khẩn trương hảo a khẩn trương ngươi là thật sự chờ mong cái này hôn lễ. Tương đương sơ, ta ở cưới ngươi nãi nãi khi, chính là khẩn trương 3 ngày 3 đêm. Vẫn luôn đem ngươi nãi nãi cưới về nhà ôm vào trong ngực sau mới an tâm. Ở cái kia niên đại, ở không có thành thân phía trước, bất luận cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh. Có lẽ không ngừng là cái kia niên đại, cho dù hiện tại cũng vẫn như cũ. Ở không có Trần Ai Lạc định khi, nay tâm tổng hội không khỏi nhắc tới, sợ ở kết hôn trước, sẽ xuất hiện ngoài ý muốn chẳng huống, đặc biệt là bọn họ này như vậy đại gia tộc. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, không có hé răng. Gia Gia hôm nay xem diễn nhiều, nhưng cũng là nghiêm túc nhiều. Cung lão gia tử khai đạo hắn nói, ngươi đều đã cùng Ngọc Nha Đầu lánh giấy kết hôn, căn bản là đã là phu thê sự thật. Hôn lễ cũng chỉ là một cái lễ nghi lưu trình thôi, kỳ thật muốn hay không làm đều có thể, cho nên, ngươi rốt cuộc là đang khẩn trương cái gì à? Cung Thiên Hạo có chút không tán đồng nói, ra, hôn lễ là nhất định phải làm, như thế nào có thể không làm đâu. Cung lão gia tử tức giận chừng hắn liếc mắt một cái nói, ta đây là ở Vĩ Phương, chẳng lẽ ngươi không có nghe được tới sao? Ngươi Vĩ Phương cũng không thể như thế đánh. Cung Thiên Hạo sắc bén phản bác nói, hôn lễ như thế đại sự, kinh không nợ đánh cách khác cùng vui đùa. Cung lão gia tử, được rồi, không cùng ngươi ba hoa, chạy nhanh chuẩn bị đón dâu đi thôi. Cung lão gia tử nói, tuy rằng hiện tại hai gần gũi rất gần, nhưng nên có lễ tiết tuyệt đối không thể thiếu. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ân, là. Theo sau xoay người liền đi đến cung gia cổng lớn, nhìn đến thống nhất màu đen chiếc xe, mỗi một chiếc xe đều là như vậy điệu thấp mà xa hoa, tổng cộng 20 chiếc. Nếu có nhận thức xe người, nhất định rất là khiếp sợ cùng kinh ngạc, này mỗi một chiếc xe nhưng đều là ngàn vạn trở lên. Đặc biệt là trung gian kia chiếc hôn xe, càng là toàn cầu định chế bản rộn rõi sơ, giá trị chính là lấy 100 triệu trở lên. Này đó xe đều là chuẩn bị đón dâu sở dự phòng xe. Bởi vì hai nhà khoảng cách ai đến thân cận quá, đón dâu dùng quá nhiều chiếc xe, đều không chuyển biến tốt đẹp thân, cho nên Cung Thiên Hạo cũng chỉ dùng 20 chiếc xe. Hôn xe tài xế là Cung Anh Hùng. Cái khác chiếc xe tài xế, cũng đều là hắn những cái đó thuộc hạ. Tư Đồ Tinh còn lại là phụ trách hôn lễ hiện trường. Cung Thiên Hạo vừa ra tới, Cung Anh Hùng liền mở cửa xe, nói, lão đại, đến đón dâu thời gian. Cung Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó liền chui vào trong xe. Lúc này, Tiêu Lăng Ngọc nho nhỏ khuê phòng trung tễ rất nhiều người, thả tuyệt đại đa số là nữ nhân. Đến từ nhìn đến Tiêu Mụ Mụ hóa trang sau, thế nhưng như thế xinh đẹp lại có khí chất, Tiêu Lăng Vân đấy mắt hiện lên một ít hâm mộ cùng khát vọng. Chỉ là, nàng đương nhiên ngượng ngùng nói ra. Vì nữ nhân, cái nào người không hy vọng chính mình xinh xinh đẹp đẹp, Tiêu Lăng Vân đương nhiên cũng chính mình ở đại tỷ kết hôn thiên xinh xinh đẹp đẹp. Mễ Sa thực sẽ xem mặt đoán ý, Tiêu Lăng Ngọc bên này công đã hoàn thành. Nàng lập tức lôi kéo Tiêu Lăng Vân nói, tới, vị này muội muội, tỷ tỷ cũng cho ngươi hóa hóa trang, hôm nay như thế vui mừng nhật tử, khẳng định đến xinh đẹp một ít không phải. Dứt lời, trực tiếp ấn Tiêu Lăng Vân ngồi xuống, nói, ngồi xuống, tới, tỷ tỷ cho ngươi hóa một cái mị mị trang. Mễ Sa căn cứ Tiêu Lăng Vân màu da thân cao cùng khí chất, thực mau cho nàng thiết kế ra một cái hoàn mị trang dung. Chỉ chốc lát, một cái hoàn toàn không giống nhau Tiêu Lăng Vân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nga, Thượng Đế, A-di, nhà các ngươi chuyên môn thừa thải mỹ nữ sao? Lệnh đã kinh hô, hóa trang lúc sau, mỗi người đều như vậy xuất sắc. Tiêu Lăng Vân là gả làm vợ người sau, bị trình ra người xoa ma 5 năm, này tính tình càng thêm ổn trọng cùng thành thục, lại có một loại vì mẫu tắc quan huy. Cho nên, nàng trang dung cùng Tiêu Lăng Ngọc nhu hòa cùng thuần khiết so sánh với, có vẻ càng hung hiểm hơn. Nhưng nữ nhân hóa trang trước cùng hóa trang sau, thật là khác nhau như hai người A. Liền hai cái tiểu bảo bối vẫn luôn kinh hô, mụ mụ thật xinh đẹp, mụ mụ thật xinh đẹp. Hoa, mụ mụ thật xinh đẹp. Lộ Lộ kinh hô, mụ mụ, nguyên lai ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp. Ân ân, mụ mụ thật xinh đẹp. Nhu Nhu đi theo gật đầu phụ hòa nói. Ân, chắc không được hai cái tiểu bảo bối như thế xinh đẹp, nguyên lai là bởi vì di truyền gen A. Lẹn đã cười nói, gen thứ này, quả nhiên cường đại A. Tiêu Mụ Mụ diện mạo xinh đẹp, Tiêu Lăng Ngọc tựa nàng, cho nên, cũng xinh đẹp. Nhưng Tiêu Lăng Vân không phải Tiêu Mụ Mụ thân quê nữ, nhưng nàng diện mạo càng tùy Tiêu ra, đặc biệt là lớn lên càng thêm giống Tiêu Nãi Nãi. Xem Tiêu Nãi Nãi hiện tại người già bộ dáng, cũng biết nàng tuổi trẻ khi, cũng là diện mạo xuất sắc mỹ nhân nhi. Không thể không nói, Tiêu gia nam nhân đều thực sẽ tuyển tức phụ, tuyển đến đều là diện mạo không tồi, tính cách hiền thục lại thông tình đạt lý nữ nhân. Đương nhiên, có thể bị xinh đẹp cô nương nhìn chúng Tiêu gia nam nhân, cho nhân gia ấn tượng đầu tiên khẳng định là xoái khí. Cho nên, người Tiêu gia là chuyên sản xoái ca mỹ nữ hoa. Cách đại gen di truyền cũng là cường đại tàn nhẫn, Tiêu Lăng Vân cùng Tiêu Nãi Nãi có 7 phần tương tự, lại di truyền đến người Tiêu gia 2 phần xoái khí ưu thế, liền hoàn chỉnh ra một cái xinh đẹp như hoa khuê nữ. Bằng không, lúc trước còn ở đọc trung chuyên vệ giáo Tiêu Lăng Vân, trở thành giáo hoa, truy nàng người mà, nhưng kinh quay chung quanh trường học 3 vòng. Chỉ là đáng tiếc ánh mắt không tốt, không có chọn người chồng, mà làm chính mình quá đến nhiều tai nạn. Tiêu Lăng Vân nhìn một chút trong gương chính mình, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nguyên lai chính mình cũng có thể như thế xinh đẹp sao? Hôm nay là Tiêu Lăng Ngọc kết hôn nhật tử, người Tiêu gia cùng nhau tới, phải biết có hoa trang sư lại đây cấp Tiêu Lăng Ngọc hóa trang, cho nên, liền có chút tò mò lại đây coi một chút. Đương nhiên, lại đây xem đến chủ yếu là Tiêu gia nữ tính. Tiêu Bá Mẫu, Tiêu Tam Thẩm, Tứ Thẩm một lại đây, liền nhìn đến hóa trang Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Lăng Vân, đều có chút kinh hô lên. Thật sự thật xinh đẹp. Nhưng mà, Lệnh đã lập tức liền kiến nghị cấp Tiêu gia nữ tính, đều hóa cái trang. Các nàng trang không cần giống Tiêu Lăng Ngọc như vậy thận trọng cùng nghiêm túc, chỉ cần bình thường trạng thái liền hảo. Cho nên, Mễ Sa cùng Khải Luân, Lệnh đã cùng hai cái nữ trợ thủ, lập tức lôi kéo Tiêu gia vài vị nữ tính động khởi tay tới, không màng các nàng hay không nguyện ý, liền bắt đầu cho các nàng hóa khởi trang tới. Các nàng liền Tiêu Nãi Nãi đều không có buông tha. Tiêu Nãi Nãi như thế đại niên kỷ, nơi nào không biết xấu hổ lại hóa trang, kết quả Lệnh đã lại dọn ra nàng 82 tuổi còn hóa trang Nãi Nãi. Chưa từng có bao lâu, Tiêu gia nữ nhân đều hóa trang xong. Tuổi trẻ hóa trang sau, trở nên càng thêm xinh đẹp. Này đó hơi hơi thượng tuổi người, hóa trang sau quả thực tuổi trẻ 10-20 tuổi, nhìn xinh đẹp lại tuổi trẻ. Tiêu Bá Mẫu đám người nhìn trong gương chính mình, đều có chút không thể tin được, nguyên lai chính mình có thể như thế xinh đẹp. Liền Tiêu Nãi Nãi nhìn trong gương chính mình, đều mừng rỡ mị mắt. Sau đó, một phòng mỹ nữ, già trẻ lớn bé, rất là đẹp mắt. Mễ Sa nhìn một chút thời gian, nói, xin lỗi, chúng ta phải rời khỏi. Các nàng hẹn một cái quan trọng khách hàng, yêu cầu chạy tới nơi. Tiêu Mụ Mụ nghe nói Mễ Sa phải đi, tức khắc có chút không tha nói, Mễ Sa, các ngươi phải đi à? Mễ Sa gật đầu nói, ân, ta cùng Khải Luân phải đi. Chúng ta hẹn khách hàng. Sau đó, Mễ Sa quay đầu cho Tiêu Lăng Ngọc một cái ôm, rất là thiệt tình chúc phúc nói, phu nhân, ngươi cùng Mr. Cung nhất định phải hạnh phúc Nga. Tiêu Lăng Ngọc rất là cảm động nói, cảm ơn, chúng ta nhất định sẽ. Một hồi, Mễ Sa cùng Khải Luân liền rời đi. Chưa từng có bao lâu, liền có người hô lớn, nhà trai ra tới đón hôn. Đệ 483, hôn lễ 2, canh 2. Nhà trai tới đón hôn. Ngoài cửa có người hô lớn. Lệnh đã mắt sáng ngời, đối với hai đứa nhỏ nói, đi, các tiểu bà bối, chúng ta ở cửa thủ, ngàn vạn không thể làm người như thế dễ dàng lại đây tiếp người. Vì cái gì a? Lộ Lộ tràn đầy nghi hoặc hỏi. Vì cái gì a? Đương nhiên là vì làm vậy các ngươi gì cả phụ không thể như thế đơn giản liền đem người cấp tiếp đi a. Lệnh đã cười nói, còn có a, nhất định phải cho các ngươi gì cả phụ cho các ngươi một cái đại đại bao lì xì, mới có thể mở cửa biết không? Lộ Lộ mắt sáng ngời, lập tức gật đầu nói, ân ân, hảo hảo. Đi, muội muội, chúng ta thủ môn đi. Lộ Lộ lập tức lôi kéo muội muội đi đến ngoài cửa mặt. Lệnh đạ cũng là tiếp đón chính mình hai cái thủ hạ, ở cửa ngăn đón. Lệnh đạ ánh mắt lưu chuyển, trên mặt cũng lộ ra tò mò nóng lòng muốn thử hưng phấn lại kích động thần sắc. Đây chính là nàng duy nhất khả năng lá gan cản kia thương giới lãnh khốc đế vương môn cơ hội. Bỏ lỡ cơ hội này, cũng liền rốt cuộc không thể nào có cơ hội như vậy. Tiêu Mụ Mụ nghe được bên ngoài có người tới đón hôn, xinh đẹp đôi mắt tức khắc đỏ lên. Qua này đã môn, về sau khuê nữ chính là nhân gia. Nàng là có bao nhiêu luyến tiếc ca. Nhưng không có cách nào, thân là nữ nhi mọi nhà, luôn là phải gả người. Cung Thiên Hạo mang theo hắn hôm nay bạn lang, đi tới Tiêu gia. Đi vào Tiêu gia đại viện cửa, liền có cùng Tiêu gia giao hảo nhân hô lớn, viện môn mở rộng ra, bao lì xì lấy tới. Phía sau Cung Thiên Hạo bạn lang, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt đại hồng bao, đưa cho thủ viện môn người. Bắt được bao lì xì người, liền cười hì hì rất là chân thành chúc mừng nói, chúc mừng cung thiếu gia, chúng ta tại đây chúc các ngươi bách niên hảo hợp, hạnh phúc cả đời. Bên ngoài như thế một đều, Tiêu Nãi Nãi cùng Tiêu gia vài vị nữ tính, bao gồm Tiêu Mụ Mụ liền đi ra Tiêu Lăng Ngọc phòng. Những cái đó ở ngoài phòng vội trăng người, vừa thấy đến đi ra vài vị Tiêu gia nữ tính, đều có vẻ giật mình, kinh hô, gì, đây là Thu Anh, Xuân Hoa các nàng sao? Như thế nào thay đổi một cái bộ dáng a? Hoa, thật là xinh đẹp a. Đúng vậy, mỗi người nhìn sao liền như thế xinh đẹp đâu. Tựa như tivi thượng những nhân vật này giống nhau. Đây là hóa trang đi. Khẳng định là hóa trang. Tấm tắc, hóa trang người, như thế nào như vậy xinh đẹp a? Chắc không được tivi thượng nữ nhân, da trẻ lớn bé đều là như thế thích hóa trang. Chúng ta dân quê, hóa cái trang liền cùng tivi thượng giống nhau xinh đẹp đâu. Này nhưng không. Bất quá, nhà bọn họ người, vốn dĩ mỗi người cũng đều là lớn lên xinh đẹp, không hóa trang là xinh đẹp. Hiện tại hóa trang, càng thêm xinh đẹp. Nhìn một cái, các nàng lông mày hoa đến thật đẹp. Không, ta còn là cảm thấy các nàng son môi càng đẹp mắt, hồng hồng diễm diễm, đồ ở ngoài miệng, cả người có vẻ tinh thần đều không giống nhau. A, còn có này mặt ta, trong trắng lộ hồng, cũng rất đẹp. Tâm tắc, hài tử kết cái hôn, toàn bộ gia nữ nhân chỉnh thể đều xinh đẹp một hồi. Những người này nói chuyện, lời trong lời ngoài đều là mang theo hâm mộ. Nữ nhân đều hái xinh đẹp. Bất luận cái gì một nữ nhân đều tưởng chính mình xinh đẹp một hồi. Chỉ là đáng tiếc, ở tại nông thôn các nàng, mỗi ngày đều có làm không xong sống, làm không xong sự, mỗi ngày đều sẽ vì kế sinh nhai cần mẫn, nào có cái gì thời gian, đi cho chính mình hóa một cái mị mị trang. Bởi vậy, hiện tại nhìn đến Tiêu Chính Dương ra gả khuê nữ, sau đó nhà bọn họ mỗi một nữ nhân, đều xinh đẹp một hồi, dẫn tới ở đây sở hữu nữ nhân hâm mộ không thôi. Tiêu gia nam nhân nghe được nhà trai tới đón đón dâu, nhanh chóng mặc hảo tẩu đến trước đại môn chờ. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền mỗi người trợn tròn mắt. Bởi vì bọn họ tức phụ nhi làm lại nương trong phòng, nối đuôi nhau mà ra. Sau đó, bọn họ liền thấy được bọn họ thật lớn biến dạng tức phụ, là cái dạng này xinh đẹp. Đặc biệt là Tiêu ba ba nhìn Tiêu mụ mụ bộ dáng, liền trong mắt đều chưa từng động một chút, há to miệng, nhìn đến đi tới tức phụ. Bên cạnh có người nhìn đến Tiêu ba ba bộ dáng, tức khắc có chút ác thú vị, cố ý dùng tay ở trước mặt hắn quơ quơ tay, kết quả chút nào không ảnh hưởng Tiêu ba ba xem Tiêu mụ mụ bộ dáng. Đến nôi hắn mặt khác huynh đệ, nhìn đến như thế xinh đẹp tức phụ ở trước mắt, cũng là trừng lớn mắt, rất là giật mình, đáy mắt càng là hiện lên kinh diễm. Lão bà tử, ngươi sao biến thành dáng vẻ này? Liên ở mấy cái huynh đệ ở vào kinh diễm khi, Tiêu gia gia lớn giọng nhi ở trong viện vang lên. Không có nghe được ca ngợi nói, Tiêu nãi nãi vốn dĩ bởi vì như thế đại niên kỷ hoa trang, có chút ngượng ngùng, nhưng lại còn hoài một tia kích động nhảy nhót trong lòng muốn nghe một chút Tiêu gia gia ca ngợi. Kết quả mới vừa thấy mặt, Tiêu gia gia liền cho nàng tới như vậy một câu. Quả thực là đả kích người. Tiêu nãi nãi tức khắc không có tức giận nói, ta thành cái gì bộ dáng a? Sao trở nên như vậy tuổi trẻ xinh đẹp? Tiêu gia gia cười có chút ngốc hô hô nói. Mọi người, bọn họ cũng đều cho rằng Tiêu gia gia bởi vì Tiêu nãi nãi hóa cái trang, có điều không cao hứng đâu. Kết quả, tiếp theo câu, liền cho bọn hắn tới cái thần biến chuyển. Trong đại viện vốn dĩ liền tệ rất nhiều người, trừ bỏ buồn thôn tới hỗ trợ thôn dân, còn có rất nhiều thân thích đều lại đây. Ha ha, sau đó trong viện liền vang lên tiếng cười to. Tiêu nãi nãi nghe được lão nhân nói, mặt ra tức khắc có chút đỏ hồng, có chút ngượng ngùng nói, này không phải bọn nhỏ một hai phải cho ta hóa cái trang sao. Bọn nhỏ một mảnh hiếu tâm, ta liền không có cự tuyệt. Tiêu gia gia cười ngốc liệt liền nói, ân, bọn nhỏ làm được thực hảo. Từ hồi đào nguyên thôn sau, bọn họ nhật tử cũng là lướt qua càng thư thái, cũng lướt qua càng vui vẻ, cho nên, này tâm thái cũng trở nên càng ngày càng tuổi trẻ. Vốn dĩ đắm chìm với chính mình tức phụ kinh diễm trung Tiêu gia các huynh đệ, nghe được chính mình phụ thân lớn giọng sau, mỗi người đều phục hồi tinh thần lại. Sau đó, mỗi người ở trước công chúng, không chút nào bủn xỉn đối với chính mình tức phụ nói, tức phụ, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp. Tiêu ba ba đối với Tiêu mụ mụ kích động nói, lão bà, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp. Giống cái tiên nữ. Tiêu mụ mụ sắc mặt cũng là đỏ hồng nói, tiên nữ còn ở trong phòng đâu. Tiêu mụ mụ chỉ đến tiên nữ đương nhiên là hôm nay tân nương. Tiêu ba ba lại nói, ở trong lòng ta, ta vẫn luôn là ta tiên nữ. Trong viện xem diễn mọi người. Nguyên lai ngày thường đứng đắn Tiêu Chính Dương, thế nhưng như thế sẽ nói lời ô yếm a. Tiêu Chính Dương phu thê đều kết hôn 20-30 năm, hiện tại khuê nữ đều phải gả chồng, cháu ngoại đều có, cảm tình vẫn là như vậy hảo. Đào nguyên thôn các nữ nhân đều hâm mộ. Hảo. Không biết khi nào, có người hô to một tiếng nói. Hảo. Bạch bạch. Tiếng vỗ tay vang lên. Một màn này bị người cấp quay chụp xuống dưới. Này đoạn video rất là chân quý, vẫn luôn ở Tiêu gia bảo tồn, có khi, bọn họ cũng sẽ lấy ra tới thưởng thức một chút. Tiêu mụ mụ nhìn đến hiển nhiên quên mất chính sự Tiêu ba ba, lập tức ngượng ngùng nói, được rồi, Chính Dương, mọi người đều ở chỗ này nhìn đâu. Làm chính sự quan trọng. Tiêu ba ba này lúc này mới lập tức bừng tỉnh lại đây, nhìn hạ bốn phía xem diện đám người, cho dù ra mặt lại hậu, chính là nhĩ tiêm cũng không khỏi đỏ hồng. Theo sau hắn liền thu liễm cảm xúc, khôi phục nghiêm trang bộ dáng. Lúc này, có người nói giỡn cười nhắc nhở, Chính Dương à, chúng ta đều biết các ngươi phu thê cảm tình hảo, ngươi cũng là cái lao bà mê. Chỉ là hôm nay nhà ngươi chính là gả khuê nữ, nhà trai đã qua tới đón thân, các ngươi có phải hay không đến trước đem chính sự cấp làm a? Ha ha! Chính Dương đều ngượng ngùng. Bọn họ đều ngượng ngùng đâu? Ha ha! Nữ nhân này hóa cái trang, thật đúng là trở nên không giống nhau a. Hảo! Nhà trai tới đón hôn, đại gia nhất định phải bảo vệ tốt môn, nhưng ngàn vạn đừng làm người dễ dàng vào cửa tới. Có người đột nhiên lớn tiếng nói. Đúng vậy, ngàn vạn đừng làm dễ dàng vào cửa đem người cấp cưới. Lăng Diệp, việc này liền giao cho ngươi. Đột nhiên bị chỉ tên Tiêu Lăng Diệp lập tức hưng thú bừng bừng nói, ân, hảo, đều giao cho ta đi. Vốn dĩ thời gian này đoạn Tiêu Lăng Diệp yêu cầu đi học. Nhưng thân tỷ tỷ xuất giá, vì không lưu lại tiếc nuối, nhất định phải tự mình đưa gả. Cho nên liền thỉnh hai ngày giả trở về. Đại viện môn đã khai, Cung Thiên Hạo liền mang theo bạn Lang đi đến. đại gia vừa thấy Cung Thiên Hạo bộ dáng. Nha, Cung thiếu gia hôm nay thật là xoái khí a. Bạn lang cũng mỗi người xoái khí phiên thiên đâu. Một đám nữ nhân nhìn chằm chằm Cung Thiên Hạo đám người, đáy mắt là lập lòe quan mang. Chúc mừng a, Cung thiếu gia. Chúc mừng a, Cung thiếu gia. Trong viện người, một đám tươi cười đầy mặt nói chúc mừng. Lúc này, Tiêu Lăng Diệp ăn mặc một bộ xoái khí màu lam nhạt tây trang, cười đi tới, trước nói, tỷ phu, thật là chúc mừng a. Ngay sau đó hắn nói phong vừa chuyển, bất quá, muốn cưới tỷ của ta, vẫn là muốn trước quá ta này một quan đi. Cung Thiên Hạo nhướng mày, cười nói, nga, vậy ngươi này một quan như thế nào quá a? Tiêu Lăng Diệp tựa hồ tự hỏi một lát, sau đó rất là nghiêm túc nói, tỷ phu, kỳ thật ta biết ngươi là cái thiên tài, bất cứ thứ gì đều khả năng khảo không đến ngươi. Tư Đồ Tinh lúc này đứng ra cười nói, ta nói vị này tiểu đệ đệ, ngươi nếu biết không làm khó được ngươi tỷ phu, kia còn không chạy nhanh thả người, ngươi tỷ phu cũng hảo cho ngươi một cái đại hồng bao không phải. Tiêu Lăng Diệp lại cười nói, nga, đây là nói ta hiện tại không thả người, liền lấy không được đại hồng bao, có phải hay không? Tư Đồ Tinh, rõ ràng hắn không phải người này ý tứ a. Tiêu Lăng Diệp đột nhiên rất là nghiêm túc nói, tỷ phu, nếu có một ngày, ở tài phú cùng tỷ của ta chi gian phải làm ra một cái lựa chọn. Ngươi sẽ lựa chọn cái nào? Cung Thiên Hạo là nhà giàu số một sự tình, những người khác không biết, nhưng vì người Tiêu gia là biết đến. Một cái sự nghiệp như thế thành công người, này sự nghiệp tâm nhất định rất mạnh. Như vậy một người nam nhân thực không thiếu nữ nhân. Tiêu Lăng Diệp cũng là lo lắng có một ngày, cái này tỷ phu có mới nuôi cũ. Cung Thiên Hạo không chút do dự rất là quyết đoán nói, đương nhiên là ngươi tỷ. Đối với ta tới nói, ngươi tỷ là vật báu vô giá, cho dù có giá trên trời tài phú cũng là so ra kém. Nghe được Cung Thiên Hạo như thế quyết đoán lựa chọn, Tiêu Lăng Diệp biểu tình sửng sốt một lát. Những người khác nghe được Cung Thiên Hạo trả lời, đều có một ít kinh ngạc. Tiêu Ba Ba lúc này lại đây rất là nghiêm túc nói, Thiên Hạo, hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay lựa chọn, không cần quên chính mình hứa hẹn, từ hôm nay trở đi, hảo hảo đối đãi ta Tiêu Chính Dương khuê nữ, cho nàng hạnh phúc cùng vui sướng. Tiêu Mụ Mụ cũng lại đây nói vài câu nói, Thiên Hạo, đối với chúng ta cha mẹ người tới nói, có tiền không có tiền cũng không quan trọng. Quan trọng nhất chính là con của chúng ta có thể quá thượng vui sướng hạnh phúc nhật tử. Cung Thiên Hạo nhìn về phía Tiêu Ba Tiêu Mẹ cùng Tiêu Lăng Diệp biểu tình rất là nghiêm túc mà nghiêm túc, hắn gật đầu nói, ba, mẹ, đệ đệ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi Ngọc Nhi cùng Hải Tử. Bọn họ chính là ta mệnh, nga, so với ta mệnh không quan trọng. Ta sẽ không thương tổn bọn họ, càng không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn bọn họ, ta cả đời này, nhất định sẽ dùng sinh mệnh đi bảo hộ bọn họ. Nếu có một ngày ta vi phạm lời hứa, khiến cho ta. Tiêu Mụ Mụ lập tức đánh gãy Cung Thiên Hạo thề, cười nói, Thiên Hạo, hiện tại có ngươi những lời này, chúng ta liền an tâm rồi. Cái này, chúng ta có thể yên tâm đem nhà ta khuê nữ giao cho ngươi. Về sau, ngươi chỉ cần nhớ rõ chính mình hứa hẹn liền hảo. Tiêu Ba Ba cũng nói, ân, Thiên Hạo, ngươi chỉ cần cho chúng ta ra khuê nữ cùng hài tử hạnh phúc liền hảo. Tiêu gia những người khác cũng đi lên nói vài câu, đều là nói phải hảo hảo đối đãi Tiêu Lăng Ngọc linh tinh. Sau đó, liền đem người cấp thả qua đi. Nay một quan, nói khó cũng khó, nói không đơn giản cũng đơn giản. Vậy muốn xem này vấn đề đáp án rốt cuộc là cái gì? Nếu Cung Thiên Hạo ở tài phú cùng Tiêu Lăng Ngọc lựa chọn thượng, biểu tình có chút do dự, người Tiêu gia khẳng định là sẽ lo lắng. Ở một đám người hùng xúc hạ, Cung Thiên Hạo thực mau tới đến Tiêu Lăng Ngọc trước cửa phòng. Lẹn đã gác cửa phòng, nhìn đến Tân Lăng Quan, lập tức nói, Mr. Cung, đến phiên ta nơi này tới a. Cung Thiên Hạo nhướng mày hỏi, cho nên, ngươi đây là phải làm cái gì? Lẹn đà ngón tay đặt ở môi quang quơ quơ, rất là thần bí nói, không phải ta phải làm cái gì, mà là ngươi phải làm cái gì? Cho nên, ta hiện tại phải làm cái gì? Lẹn đà búng tay một cái, lập tức nói, đem đồ vật trình lên tới. Chương 484, hôn lễ 3, canh 3. Mọi người ở đây tò mò dưới, lẹn đà gọi người đoàn cái gì đồ vật đi lên khi, sau đó, một chén hồng toàn bộ ớt bột cấp bưng đi lên. Không sai, chính là ớt bột. Là Tiêu Lăng Vân cấp bưng lên. Đi theo Cung Thiên Hạo phía sau Cung Anh Hùng, vừa thấy đến Tiêu Lăng Vân, mắt tức khắc tỏa sáng lên, ánh mắt cũng là lóe lóe. Như vậy Tiêu Lăng Vân thật sự thật xinh đẹp. Nga không, là Tiêu Lăng Vân trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Hoàn toàn không phải lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xanh sao vàng vọt nhân nhi. Tư Đồ Tinh cũng không có chú ý tới Cung Anh Hùng ánh mắt, khiến cho hắn bỏ lỡ một lần tra được chân tướng cơ hội. Nhìn đến Tiêu Lăng Vân mang sang tới ớt bột, Tiêu Mụ Mụ khỏe miệng không khỏi chịu vừa kéo. Thiên Hạo đứa nhỏ này, cũng không phải thực ăn cay người. Này chén ớt bột, vừa thấy vừa nghe liền biết khẳng định là đặc biệt cay cái loại này. cũng không biết này chén ớt bột cái gì thời điểm cấp chuẩn bị tốt. Lệnh đã chỉ vào này chén ớt bột, cười ngâm ngâm nói, ta nghe Hạ Quốc có một loại cách nói, này ớt cay đỏ đại biểu nhật tử rực rỡ. Cho nên, Mr. Cung, thỉnh ăn xong này ớt bột, về sau ngươi cùng phu nhân nhật tử, khẳng định hạnh phúc rực rỡ. Lời này nói được, Cung Thiên Hạo là không thể không ăn xong này chén ớt bột. Thật là độc nhất phụ nhân tâm. Tư Đồ Tinh âm thầm nói thầm một tiếng nói. Biết rõ lao đại không mừng tay, này một chén ớt bột ăn xong đi, kia ngày mai liền trở táo bón đi. Này lẽn đạ này rõ ràng là muốn chỉnh lao đại a. Cung anh hùng liếc liếc mắt một cái sắc mặt khẽ biến cung anh hùng, nhìn đến trong tay còn bưng mặt Tiêu Lăng Vân, liền đứng ra nói, ta tới ăn đi. Lẽn đạ lập tức ngăn cả nói, không được, hôm nay ai kết hôn ai ăn này chén mì. Thật vất vả có thể có một lần cơ hội xuất Mr. Cung, nàng như thế nào khả năng như thế dễ dàng buông tha. Cung Thiên Hạo nhìn này chén ớt cay đỏ hồng du ớt bột, biểu tình có chút rối rắm. Lệnh đã còn nói thêm, Mr. Cung, này chén ớt bột đại biểu cho nhật tử rực rỡ hạnh phúc lâu dài Nga. Người Tiêu gia lúc này không khỏi có chút đồng tình Cung Thiên Hạo. Này chén mì, Cung Thiên Hạo còn phải dạng tự ăn xong này chén mì. Lúc này, Tư Đồ Tinh đứng lên, mang theo một ít thương hại đối với Cung Thiên Hạo nói, lão đại, yên tâm ăn xong này chén mì đi. Một hồi, ta cho ngươi một khắc bài tiện bí dược là được. Mọi người. Ha ha, mọi người cười ha hả. Ăn liền ăn. Cung Thiên Hạo cắn răng một cái, từ Tiêu Lăng Vân trong tay đoan quá này chén mì, sau đó xách xách hai hạ, này trong chén mì sợi liền ăn xong rồi. Lưu tại trong chén chính là kia hồng hồng ớt cay, cặp ớt cay canh. Lệnh đã mới không có như thế đơn giản buông tha hắn đâu. Nàng rất là không hài lòng lắc lắc đầu nói, Mr. Cung, cần thiết đem ớt cay cùng canh toàn bộ ăn sạch mới được Nga. Rốt cuộc, này đại biểu nhưng đều là rực rỡ Nga. Cung Thiên Hạo chỉ phải lại căng ra đầu đem ớt cay cùng nước lèo đều cấp ăn đi xuống. Đương hắn ăn xong mấy thứ này sau, tất cả mọi người chú ý tới hắn cấp cay đầy đầu là hãn, trong mắt đều toát ra tinh quang, môi hồng giống lau phấn mặt giống nhau. Cung Thiên Hạo cấp cay bản năng phát ra thanh âm. Thủy, thủy. Tiêu Bá Mẫu lập tức bưng một chén nước lại đây, nói, tới, chạy nhanh uống chút thủy, xúc xúc miệng, đoán một cái này cổ cay vị. Cung Thiên Hạo lập tức đem thủy tiếp nhận, dầm hai hạ, một chén nước liền toàn bộ xuống bụng. Chỉ là này cổ phi giống nhau cay vị, nào có như thế dễ dàng giải. Bất quá, Cung Thiên Hạo nhưng phi người bình thường, có thể nhận thưởng nhân sở không thể nhẫn. Uống nước xong một lát sau, hắn liền khôi phục thần thái, nhìn về phía Lệnh Đạ hỏi, cái này, ta có thể đi vào tiếp ta tân nương sao? Lệnh Đạ đối hắn vươn ngón tay cái, sau đó gật đầu nói, có thể a. Sau đó nhìn về phía Lộ Lộ cùng Nhu Nhu nói, các tiểu bà bối, cùng nói như thế nào làm sao? Lộ Lộ cùng Nhu Nhu chăm miệng một lời gật đầu nói, ân, chúng ta biết. Sau đó, hai người song song đối với Cung Thiên Hạo nói, dượng, chúng ta muốn bao lì xì, chúng ta muốn đại đại bao lì xì. Tư Đồ Tinh trong tay cầm hai cái bao lì xì, cười tủm tỉm đi ra, một người đệ một cái, nói, các bà bối, bao lì xì cầm, có phải hay không có thể mở cửa, phóng tân lang đi vào đâu? Có thể. Hai cái tiểu bảo bối cầm bao lì xì, lập tức đem lộ cấp tránh ra tới. Cửa phòng vừa mở ra, đoàn người nối đuôi nhau mà nhập. Sau đó tức khắc chú ý tới ngồi ở trên giường tân nương. Hoa, thật xinh đẹp a. Vừa tiến vào phòng, mọi người đầu tiên chú ý tới đương nhiên là hôm nay tân nương. Cùng phía trước so sánh với, giờ phút này Tiêu Lăng Ngọc trên đầu mang theo đầu sa, xem người xem nàng khuôn mặt có một loại như ẩn như hiện cảm giác. Ngay cả như vậy, cho người ta cảm giác chính là một loại mê huyễn mông lung mỹ. Cung Thiên Hạo trực tiếp xem trận tròn mắt. Hắn trong mắt chỉ bao dung trước mắt ăn mặc màu trắng váy cưới. Thuần khiết vô hạ lại như thiên tiên hạ phàm nhân nhi. Hắn vẫn luôn đều biết nàng thật xinh đẹp thực mỹ. Nhưng mà, giờ này khắc này, vì tân nương nàng, mỹ đến không nhiễm một hạt bụi, phảng phất không dính khói lửa phàm tục hoa tiên tử. Nhẹ tần cười nhạt như nàng, cao khiết tố nhã như nàng, thanh linh không u như nàng, tú huyền thoát tục như nàng, ôn nhu mấy phần như nàng, thiên tư tuyệt sắc nàng nàng, trí chân trí thuần như nàng. Cung Thiên Hạo trước mắt có thể hiện lên, hết thể đều là nàng. Vân tưởng y dị thường hoa tưởng dung. Xuân phong phất hạm lộ hoa đùng, thiên thu vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân. Nghiêng nước nghiêng thành mạo, kinh vị người trong thiên hạ. Kính hồ thủy như nguyệt, ra khê nữ như tuyết. Thân trang đãng tân sóng, quang cảnh hai kỳ tuyệt. Hoa, tẩu tử, ngươi này một tá giả, thật là quá mỹ. Khoe khoang một ít thơ từ sau, Tư Đồ Tinh trực tiếp tán dương, mỹ xuất trần, làm người liếc mắt một cái khó quên a. Phía trước Tiêu Lăng Ngọc đối Tư Đồ Tinh loại này gặp qua thế giới vô biên mỹ nữ người tới nói. Nàng tư sắc chỉ là giống nhau thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc này một tá giả, quả thực siêu hắn dự đoán a. Cung anh hùng đối Tư Đồ Tinh lộ ra một ít khinh thường chi sắc. Này Tiêu Lăng Ngọc chính là lão đại, cho dù cảm thấy nàng lại mỹ, này mỹ cũng không phải hắn có thể nói ra tới. Tư Đồ Tinh tiếp thu đến cung anh hùng khinh thường ánh mắt, biểu tình đây là một đốn. Tư Đồ Tinh phục hồi tinh thần lại, quả thực có chút khóc không ra nước mắt. Hắn như thế liều mạng khen, còn có thể vì ai a? Còn không phải là vì lão đại a? Chỉ là, lão đại a, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nghĩ nhiều a. Tư Đồ Tinh trộm nhìn về phía Cung Thiên Hạo, phát hiện cái này còn ở. Phát ngốc, ngây ngốc, trong mắt đều vẫn không nhúc nhích gắt gao nhìn chằm chằm hôm nay tân nương tử. Tư Đồ Tinh nhíu môi, ám đạo, quả nhiên là tình nhân trong mắt ra tây thi a. Lão đại loại này nhìn quen thế giới các đại mỹ nữ người, cũng chỉ có thể quỳ gối ở Tiêu Lăng Ngọc váy cưới váy hạ. Tư Đồ Tinh đi qua đi, dùng ngón tay thọc thọc Cung Thiên Hạo khuỷu tay, nói, lão đại, ngươi đây là tính toán nhìn đến thiên hoang địa lao sao? Chạy nhanh đem tân nương tử cấp tiếp đi a, cũng không nên bỏ lỡ giờ lành a. Tư Đồ Tinh như thế vừa nói lời nói, nhà ở nội những người khác cũng phản ứng lại đây, nói, đúng vậy, tân lang chạy nhanh đem tân nương cấp tiếp đi, nhưng ngàn vạn không cần bỏ lỡ giờ lành. Chúng ta cũng muốn kiến thức một chút kiểu Tây hôn lễ rốt cuộc là gì bộ dáng. Ha ha, tân lang tiếp tân nương a. Theo sau, một đám người ở ồn ào. Cung Thiên Hạo phản ứng lại đây, nhưng biểu tình vẫn là có chút ngây ngốc. Hắn đi đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, nắm tay nàng nói, Ngọc Nhi, ngươi hôm nay hảo mỹ, giống cái tiên nữ giống nhau. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, nào có như thế béo tiên nữ a? Không, không, một chút đều không mập. Cung Thiên Hạo lập tức nói phát. Theo sau, hắn ngồi xổm xuống thân mình, cấp Tiêu Lăng Ngọc mặc vào giày. Tiêu Lăng Ngọc chân bởi vì mang thai, đặc biệt đến hậu kỳ, này chân là trực tiếp xương vụ lên. Hoài hai tử, không thể xuyên giày cao gót, Tiêu nãi nãi liền thân thủ cấp làm một đôi đế giày màu đỏ giày bông. Loại này giày hút hắn lại thoải mái. Tiêu Lăng Ngọc hai chỉ chân tuy xương vụ lên, nhưng nàng ngón chân lại mượt mà như ngọc, rất là đáng yêu. Cung Thiên Hạo không biết nhìn bao nhiêu lần rồi, vẫn như cũ cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc chân rất là đáng yêu. Cung Thiên Hạo cấp Tiêu Lăng Ngọc mặc tốt giày sau, liền nắm tay nàng, rất là ôn nhu như nước mang theo nồng đậm thâm tình nói, Ngọc Nhi, ta tới cưới ngươi. Ân. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ giọng đáp. Tiêu Mụ Mụ lúc này đi tới, một bàn tay nắm một người tay, sau đó điệp đáp ở bên nhau, lời nói thấm thía nói, Ngọc Nhi, gia này đã môn, ngươi chính là cung gia tức phụ. Gả tiến cung gia sau, ngươi nhất định hảo hảo hiếu thuận gia gia, hảo hảo chỗ hảo phu thê quan hệ, hảo hảo mang hảo hài tử, không thể lại tùy ý tùy hứng, biết không? Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, ta đã biết, mẹ. Tiêu Mụ Mụ lúc này đối Cung Thiên Hạo nói, Thiên Hạo, từ đây khởi, ta liền đem nhà ta bảo bối khuê nữ giao cho ngươi. Hy vọng ngươi về sau nhất định phải hảo hảo đối đãi nàng, đừng làm nàng chịu cái gì ủy khuất, biết không? Mụ Mụ yên tâm, ta nhất định hảo hảo đãi Ngọc Nhi, cho nàng hạnh phúc, không cho nàng chịu bất luận cái gì ủy khuất. Này vốn dĩ chính là ta vì trượng phu trách nhiệm. Cung Thiên Hạo rất là nghiêm túc nói. Ân, này liền hảo. Tiêu Mụ Mụ vỗ vỗ bọn họ chi gian điệp xoa ở bên nhau tay, thật mạnh nói, Ngọc Nhi, Thiên Hạo, các ngươi nhất định phải hạnh phúc. Ân, ba mẹ, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, rất là thận trọng nói. Ân, ân, này liền hảo. Tiêu Mụ Mụ đột nhiên lau một phen nước mắt, đây là không tha, cũng là cao hứng. Khuê nữ cuối cùng gả cho một cái người trong sạch. Ra Tiêu Lăng Ngọc khuê phòng, vốn dĩ yêu cầu vì đệ đệ Tiêu Lăng Diệp bối ra tới. Nhưng suy xét Tiêu Lăng Ngọc bụng to, thả Tiêu Lăng Ngọc thể trọng đã đạt tới mau 140 cân. Tiêu Lăng Diệp liền tính có thể ôm, đại gia cũng không dám làm hắn ôm a. Trực tiếp hai tay ôm 140 nhiều cân, nhưng không có vài người có thể ôm đến khởi. Cho nên, ra này đã muôn khi, Cung Thiên Hạo chính mình trực tiếp ôm Tiêu Lăng Ngọc, vẫn luôn ra viện môn. Như thế trọng trọng lượng, Cung Thiên Hạo nhậm là một hơi đều chưa từng xuyên quá. Cái này làm cho rất nhiều người kinh ngạc. Vốn tưởng rằng chỉ là một cái sống trong nhung lụa đại thiếu gia, không nghĩ tới lại là một cái đại lực sĩ a. Chương 485, hôn lễ 4, canh 1. Hai nhà ai đến gần, nhận được tân nương sau, hơn 20 chiếc xe chớp mắt liền đến cung gia. Sau đó, lại từ cung gia đường vòng đến hôn lễ hiện trường. Lúc này toàn bộ Đào Nguyên thôn người, Tiêu gia, cung gia cập đến từ khắp nơi thân thích đều đã đi vào hôn lễ hiện trường. Người nhiều náo nhiệt. Cho nên hiện tại toàn bộ hôn lễ hiện trường đều có chút cái cỏ ồn ào. Rất nhiều người đều ngẩng đầu chờ đợi chờ hôm nay tân nương cùng tân lang quan đã đến. Hôm nay Tiêu Lăng Ngọc kết hôn, nàng thông chi một ít bằng hữu lại đây. Kết phường bạn kiêm bằng hữu Cố Tử Diệp 4 người, Tăng Diệu Tổ, còn có một ít quen thuộc người, Tống Nãi Nãi, Trần Bá chờ một ít người. Những người này đi vào Đào Nguyên thôn sau, đi vào này kết hôn hiện trường, đã bị này đó phô trương cấp chấn động một chút. Phi cơ trực thăng vận chuyển, nước ngoài những cái đó nhãn hiệu điểm tâm, cấp các trọng cao cấp bố trí. Bọn họ tuy là tiểu huyện thành giàu có nhân gia, nhưng vẫn là có một ít tiểu kiến thức. Như thế nhìn lên, tức khắc cũng sáng tỏ, Tiêu Lăng Ngọc sở gả người, căn bản không bình thường a. Không khỏi, Cố Tử Diệp ba người nhìn về phía Trịnh Hải Dương. Bọn họ nhưng đều là Trịnh Hải Dương là đối Tiêu Lăng Ngọc động quá tâm tư. Không biết giờ phút này, nhìn đến cái này cảnh tượng, Trịnh Hải Dương có thể hay không thương tâm cùng hổ thẹn không bằng cảm giác. Các ngươi mấy cái nhìn ta làm cái gì a? Trịnh Hải Dương bị bọn họ cấp xem đến không thể hiểu được. Hải Dương, ngươi hiện tại thật sự không có việc gì sao? Tiền Nhất Phàm cẩn thận hỏi. Trịnh Hải Dương càng thêm không thể hiểu được, em đẹp, ta có thể có cái gì sự a? Ngươi hiện tại không thương tâm khổ sở sao? Tiền Nhất Phàm hỏi lại một câu. Ta cái gì muốn? Trịnh Hải Dương tức khắc vang lên tới, vì sao mấy cái bạn tốt nhìn hắn là như thế này cổ quái biểu tình, ngay sau đó sắc mặt tức khắc tối sầm, không có tức giận nói, các ngươi hiện tại rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì à? Ta đối Tiêu Lăng Ngọc sớm đã bông. Lúc trước, hắn là đối Tiêu Lăng Ngọc có một loại mơ hồ hảo cảm, thậm chí này đây vì chính mình yêu nàng. Nhưng mà, đánh vỡ này hết thể lại là, biết được Tiêu Lăng Ngọc mang thai sự. Hắn Trịnh Hải Dương không có khả năng yêu một cái hoài hài tử nữ nhân. Cho nên, đối Tiêu Lăng Ngọc cũng là khôi phục đến thuần túy bằng hữu quan hệ. Nghe được Trịnh Hải Dương nói như thế, mặt khác ba người biểu tình tràn đầy hồ nghi nhìn về phía hắn. Trịnh Hải Dương lập tức ngoài ra tức giận nói, ta nói đều là thật sự. Ta đối Tiêu Lăng Ngọc là thật sự buông xuống. Ta buông sau, mới phát hiện, ta đối nàng căn bản là không phải thích, chỉ là mơ hồ hảo cảm thôi. Huống chi, gần nửa năm, Tiêu Lăng Ngọc đặc ít đi huyện thành, cùng bọn họ mấy cái lui tới không nhiều lắm, không có tiếp xúc, lại từ từ đâu ra thích ta. Ba người sau khi nghe xong, cũng liền gật gật đầu, xem như miễn cưỡng tin Trịnh Hải Dương nói. Cố Tử Diệp nhìn trong lúc nhất thời, nói, một hồi hôn lễ liền phải bắt đầu rồi. Ta nghe nói Tiêu Lăng Ngọc hiện tại bụng đã hơn 8 tháng, cũng không biết có thể hay không ăn mặc váy cưới kết hôn. Nói tới đây, Cố Tử Diệp là có chút cảm khái. Nghĩ đến nửa năm trước, hắn khách sạn muốn gặp phải đóng cửa khi, làm hắn gặp Tiêu Lăng Ngọc, sau đó, hắn khách sạn nhanh chóng khởi tử hồi sinh, hiện tại còn đem đối đầu khách sạn cùng nhau thu mua lại đây, sinh ý mỗi ngày đều là cái dạng này hảo, ở toàn bộ huyện thành đều đã danh khí khách sạn. Thậm chí những cái đó nơi khác đơn vị thương nhân cũng mộ danh mà đến, chỉ vì nếm thử bọn họ khách sạn đặc sắc đồ ăn cập đặc sắc rượu. Này hết thảy đều là Tiêu Lăng Ngọc cho hắn mang đến. Cho nên, hắn là thực cảm kích Tiêu Lăng Ngọc. Hiện tại nghe nói nàng phải gả người, hắn lập tức đẩy rất hết thảy, tới rồi tham gia hôn lễ, mang theo tràn đầy chân thành chúc phúc. Mặt khác ba người tuy cùng Tiêu Lăng Ngọc không có bao lớn hợp, nhưng cùng Tiêu Lăng Ngọc cũng thuộc về có giao tình kia một loại. Tiêu Lăng Ngọc từ Trịnh Hải Dương trong tay thuê quá mấy bộ cửa hàng, ở Tân Thành khai phá khu khai lâu bằng khi, mua vài căn hộ, mỗi một bộ Trịnh Hải Dương đều là cho ưu đãi giới, cho vay mua phòng, đầu phó chỉ cần 3 vạn, một bộ phòng ở xuống dưới, cũng liền phải 5-6 vạn. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc lựa chọn chính là toàn khoản phó, lập tức mua 8 phòng xếp. Này đó phòng ở Tiêu Lăng Ngọc đều có tác dụng, chờ tăng giá trị. Bởi vì này đó phòng ở vài năm sau, nhưng đều là mấy chục vạn trở lên. Vài năm sau, bởi vì địa ốc khai phá thương marketing, khiến cho mỗi người đều mua phòng, đặc biệt là người trẻ tuổi kết hôn, cần thiết muốn một bộ phòng ở, bằng không, liền rất khó cưới thượng lão bà. Ách, xa xa. Trở về chính chuyện đi. Tiền Nhất Phàm từ ba trong miệng biết được, Tiêu Lăng Ngọc sau lưng có cường đại bối cảnh người. Bởi vì lúc trước có người động đào nguyên thôn, kết quả đào nguyên thôn không có động xuống dưới, những cái đó đề cập đến tương quan nhân viên, đều xúi quẩy. Bằng không Tiền Nhất Phàm hắn ba cũng liền không có cơ hội thượng vị. Cho nên, hắn ba chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò, cùng Tiêu Lăng Ngọc nhất định làm tốt quan hệ, liền mẹ nó đang nói đến Tiêu Lăng Ngọc sự thượng khi, cũng không dám ở hé răng. Tiền Nhất Phàm muốn đề cập đến quan hệ ích lợi thượng lại có chút bực bội, bất quá, hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc bản thân cũng là bằng hữu. Đến nỗi Viên Hiên Hạo, bán ô tô lão bản, đồng dạng là cùng Tiêu Lăng Ngọc giao dịch quá vài lần. Bởi vì Tiêu Lăng Ngọc mua rất nhiều lần xe. Bởi vậy, bọn họ bốn người, cùng Tiêu Lăng Ngọc hoặc nhiều hoặc ít đều liên lụy đến ích lợi quan hệ. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân, cũng là đem Tiêu Lăng Ngọc trở thành bằng hữu chân chính, tới tham gia Tiêu Lăng Ngọc hôn lễ, cùng ích lợi không quan hệ. Thật không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc lựa chọn nam nhân, nhìn giống cái rất có tiền người A. Viên Hiên Hạo có chút cảm thán nói, có thể vận dụng phi cơ trực thăng bố trí hôn lễ hiện trường, kia đều không phải giống nhau kẻ có tiền A. Ở cái này huyện thành, bọn họ bốn người đều thuộc về có tiền có thế lực hàng ngũ. Nhưng bọn họ căn bản là không có bản lĩnh, làm ra phi cơ trực thăng. Đúng vậy. Tiền Nhất Phàm đám người phụ họa gật đầu nói. Nói, này Tiêu Lăng Ngọc thân phận cũng rất thần bí a. Cố Tử Diệp cười nói, rõ ràng nàng chỉ là một cái thực bình thường dân quê, là như thế nào nhận thức như thế có tiền người a? Tiên Nhất Phàm cười nói, này có cái gì a? Tiêu Lăng Ngọc đại học hàng hiệu sinh tốt nghiệp, lại là ở Z thị công ty lớn thượng quá ban, này giao tế nhân mạch khẳng định thực quảng. Phải biết rằng, đọc sinh viên, kia chính là cái gì nhân mạch đều có, nhận thức mấy cái phi giống nhau kẻ có tiền, căn bản không nói chơi. Không phải, ta nghe nói Tiêu Lăng Ngọc là ở giờ công, bị bạn trai cũ hãm hại, mà ngoài ý muốn mang thai, cho nên nói, Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử là cái phụ bất tường a, hiện tại cưới Tiêu Lăng Ngọc người nam nhân này, thật là một chút không ngại sao. Viên Hiên Hạo đầy bụng nghi hoặc nói, đổi là hắn, khẳng định là để ý. Trịnh Hải Dương nói, nếu nam nhân để ý, kia khẳng định là sẽ không cưới Tiêu Lăng Ngọc. Hiện tại hắn nếu nguyện ý cưới Tiêu Lăng Ngọc, kia khẳng định là không ngại nàng hoài hài tử. Liên như lúc trước, hắn biết được Tiêu Lăng Ngọc hoài người khác hài tử khi, lập tức trong lòng liền rất là dối rắm, sau đó, liền bung ra. Cố Tử Diệp gật gật đầu nói, Hải Dương nói đúng. Có thể cưới Tiêu Lăng Ngọc, có thể bố trí như thế đại trường hợp, khẳng định là thực thích Tiêu Lăng Ngọc, căn bản không ngại nàng hoài hài tử. Lại nói, Tiêu Lăng Ngọc người này, chúng ta tiếp xúc tuy không phải rất nhiều, nhưng cũng là biết, nàng là cái không muốn ủy khuất chính mình người. Nói được đến đúng vậy. Mặt khác ba người gật đầu tán đồng. Tân lang tân nương tới. Lúc này có người đột nhiên hô lớn. Sau đó bốn người liền hướng tới phương hướng vọng qua đi, kết quả đều sợ ngây người. Bọn họ không giống đảo nguyên thôn thôn dân, không có gặp qua bất luận cái gì việc đời, cũng căn bản không hiểu đến cái gì siêu xe cái gì. Bọn họ này đó có tiền công tử ca, đối ô tô chấp nhất, liền giống như nữ nhân đối bao bao chấp nhất. Cho nên, bọn họ đối trên thế giới các loại nhãn hiệu xe là thập phần hiểu biết. Hoa, hạo, ta không có nhìn lầm đi. Trịnh Hải Dương khắp một chút chính mình chân, này đó xe, ta ở tạp chí thượng hiểu biết quá, đó là ít nhất ngàn vạn trở lên đi. Bốn người giữa, Viên Hiên Hạo vì ô tô lão bản, lại kinh doanh bổn huyện thành lớn nhất ô tô tiêu thụ, khẳng định là nhất hiểu xe. Đối này khai lại đây 20 chiếc xe, không nói biết bọn họ mỗi một chiếc giá trị, ít nhất một nửa chiếc xe, bọn họ là hiểu được. Liên từ Trịnh Hải Dương lời nói, những cái đó đón dâu ô tô, kia chính là ít nhất ngàn vạn trở lên cấp bậc xa hoa xe A. Trung gian kia chiếc hôn xe, hẳn là năm nay toàn cầu hạn lượng khoản rộn rỏi sơ đi. Cố Tử Diệp chỉ vào kia hôn xe, rất là hầu nghi hỏi. Hắn không có nhìn lầm đi. Viên Hiên Hạo gật đầu nói, không sai. Chiếc xe kia chính là toàn cầu hạn lượng khoản rộn rỏi sơ. Toàn cầu chỉ có 3 chiếc, một chiếc bị EZ Quốc tập đoàn tài chính lớn hội trưởng mua đi. Một chiếc là bị M Quốc phần mềm công ty tổng tài cấp mua đi, chỉ là cuối cùng một chiếc, nghe nói là bị một cái kẻ thần bí mua đi, đến nỗi cái này người mua thân phận, ngoại giới đều không thể biết được. Mỗi một chiếc xe, giá trị đều là thượng trăm triệu. Nói tới đây, hắn kinh ngạc cảm thán một câu, nói, không nghĩ tới, này một chiếc xe thế nhưng làm chúng ta này vùng núi hẻo lánh rác gặp được. Những người khác đều trở nên trầm mặc lên. Lúc này, Tiền Nhất Phàm đột nhiên tới một câu, cho nên nói, này nhà trai đón dâu đội ngũ, kia ô tô tổng giá trị là vài trăm triệu, đúng không? Những người khác lại một lần trầm mặc lên. Cho nên nói, Tiêu Lăng Ngọc sở gả nam nhân, là cái đại phú hào A. Bọn họ phú cũng chỉ là ở bổn huyện thành phú, có thể đi ra Hạnh Ngâm huyện, kia cũng chỉ là bình thường kẻ có tiền thôi. Theo ta theo như lời, kia cự có tiền đại phú hào, nhưng rất nhiều đều là bụng vệ người già và trung niên A, chẳng lẽ Tiêu Lăng Ngọc phải gả người, là cái lao nam nhân không thành. Trịnh Hải Dương lại mặt mang theo chút ưu dung nói. Này không quá khả năng đi. Tiền Nhất Phàm không quá xác định nói, thương giới trung thanh niên tài tuấn là có đi. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc liền hoa tại đây vùng núi hẻo lánh trong một góc, nàng gặp được cái gì thanh niên tài tuấn A? Trịnh Hải Dương nói, muốn nói nàng gặp được thanh niên tài tuấn, hẳn là cũng chính là chúng ta mấy cái đi. Nghe Trịnh Hải Dương như thế vừa nói, mặt khác ba người trầm mặc. Một lát sau, Viên Hiên Hạo cười nói, chúng ta vài người ở suy đoán cái gì a, hiện tại tân nương tân lang không phải ra tới sao. Dứt lời, hắn hơi nâng một chút cằm, dùng chỉ hướng đã mở ra hôn xe, từ trong xe xuống dưới người, tiếp tục nói, kia không phải thanh niên tài tuấn người sao. Mặt khác ba người nhất trí vọng qua đi, theo sau, nhìn đến từ hôn trên xe xuống dưới nam nhân, đều rất là giật mình há to miệng. Tiên Nhất Phàm có chút nói lắp nói, kia, đó là tân lang. Cố Tử Diệp lại lắc lắc đầu nói, không có mang tân lang quan ngực hoa. Hẳn là không phải. Lại một lát, lại có cái trẻ tuổi nam nhân từ hôn trên xe xuống dưới. Người nam nhân này mang theo ngực hoa, liếc mắt một cái là có thể làm người biết, hắn chính là Tân Lang Quan. Này! Vị này chính là Tân Lang Quan. Bốn người nhìn đến Tân Lang Quan bộ dáng, đó là thật sự thực khiếp sợ a. Ta dựa, như thế tuổi trẻ, như thế xoáy khí. Tiền Nhất Phàm đột nhiên kêu to nói, này nơi nào là cái gì bụng vệ trung lão niên nam nhân, rõ ràng là đại soái ca một quả A. Liền chúng ta đều không có nhân ra anh Tuấn. Nói, người nam nhân này như thế có tiền, là chính hắn có tiền, vẫn là lao tử có tiền A. Nếu là chính hắn có tiền còn hảo thuyết, nếu là hắn lao tử có tiền, kia lão tử cho phép hắn cưới một cái hoài người khác hài tử nữ nhân. Tiền Nhất Phàm lúc này khúc kha khúc khích suy đoán đến. Ai, các ngươi như thế nào đều không nói lời nào a? Tiền Nhất Phàm đang nói chuyện khi, nhìn đến ba cái bạn tốt, tựa hồ đều kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, tức khắc có chút nghi hoặc. Sau đó, hắn cũng theo phương hướng xem qua đi, trong chốc lát, hắn cũng là sợ ngây người. Nga không, là Kinh Diễm. Đây là Tiêu Lăng Ngọc sao? Này chưa chắc quá xinh đẹp, quá mỹ đi. Này theo chân bọn họ trước kia gặp qua Tiêu Lăng Ngọc hoàn toàn là khác nhau như hai người. Tuy rằng trước kia Tiêu Lăng Ngọc cũng là rất xinh đẹp, nhưng cũng không đến mức như vậy xinh đẹp. Nữ đại 18 biến, cho nên mang thai Tiêu Lăng Ngọc cũng còn ở 18 biến giữa. Bốn người đối với Tiêu Lăng Ngọc lên sân khấu chấn kinh rồi một lát sau, thực mau trở về quá thần tới. Cố Tử Diệp kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, mặc vào váy cưới, đương tân nương Tiêu Lăng Ngọc, quả thực mỹ kinh người a. Mặt khác ba người gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Tiêu Lăng Ngọc tuy mang đầu xa, nhưng đầu xa hiện ra tới mông lung cảm giác, càng thêm mỹ lệ lóa mắt. Chỉ là chỉ cần một bộ màu trắng váy cưới, phụ trợ nàng như mộng như ảo, không dính khói lửa phàm tục tiên nữ. Gì, đó là thật sự kim cương, cùng thật sự chân châu sao? Viên Hiên Hạo giật mình lại nghi hoặc hỏi. Chương 486, hôn lễ năm, canh 2. Kim cương. Chân châu. Bốn người tức khắc cũng chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc sở xuyên váy cưới thượng, rất nhiều kim cương cùng chân châu. Này xe vừa ra tay chính là toàn cầu hạn lượng bản, này váy cưới thượng kim cương cùng chân châu khẳng định là thật sự. Trịnh Hải Dương rất là khẳng định nói, một cái như thế có tiền người, không có đạo lý ở váy cưới thượng lộng giả toàn giả chân châu không phải. Nếu là này đó đều là thật sự, Viên Hiên Hạo nhìn liếc mắt một cái Tiêu Lăng Ngọc váy cưới tiếp tục nói, này váy cưới thượng kim cương nhìn mỗi một viên ít nhất là 6 cạ giả trở lên đi, còn có ngực kia một viên, rõ ràng so chung quanh đại, kia hẳn là ít nhất mười mấy cạ giả. Này đó giá trị tính lên, đó là thượng trăm triệu A, còn có này đó chân châu, cho dù chúng ta ly đến khoảng cách có chút xa, cũng có thể nhìn ra kia chân châu lại đại lại viên còn rất có ánh sáng, vừa thấy chính là biển sâu chung chân châu. Biển sâu đại chân châu, kia giá trị xa xỉ A tâm tắc, như vậy tính xuống dưới, Tiêu Lăng Ngọc trên người sở xuyên váy cưới, kia giá trị là ít nhất 200 triệu trở lên. Phúc! Đang ở vặn ra nắp bình uống nước khoáng Tiền Nhất Phàm, manh đến cầm trong tay thủy toàn bộ phun ra, hắn xoa xoa miệng mình hỏi, Hạo, ngươi nói nhiều ít A? 200 triệu trở lên A? Viên Hiên Hạo rất là khẳng định nói. 200 triệu. Tiền Nhất Phàm không thể nói không giật mình, cho nên nói, xe cùng váy cưới giá trị ít nhất là 400-500 triệu trở lên, đúng không? Đúng vậy. Vài người khác đều gật đầu. Thiên A, Tiêu Lăng Ngọc sở gả người, rốt cuộc là phương nào cự phú A? Tiền Nhất Phàm rất là khiếp sợ nói, ở Sơn Thôn xó xỉnh làm một hồi hôn lễ, liền tiêu phí mấy cái trăm triệu. Tiêu Lăng Ngọc sở gả người hảo có tiền A? Đúng vậy, Tiêu Lăng Ngọc sở gả người, thật sự hảo có tiền. Bọn họ liền cái số lẻ đều so ra kém. Ô tô từ cung ra lại chuyển chạy đến sân phơi lúa bên này. Sân phơi lúa bên này lộ đại địa khoan, thông xe đến là phương tiện. Bất quá, hôm nay ở đào nguyên thôn dân rất là hiếm lạ loại này kiểu Tây hôn lễ. Bởi vậy, rất nhiều người sớm liền này vây xem, hiện tại đều hy vọng tân nương tân lang đã đến. Nay cũng dẫn tới, thông xe cũng không có như thế thuận lợi, đặc biệt là những cái đó không quá không nhỏ lại tung tăng nhảy nhót hài tử, đột nhiên nhảy ra tới. Sau đó lại nhanh chóng bị hài tử kéo ra. Nhưng xe vẫn là thực mau liền tới rồi hôn lễ hiện trường nhập khẩu. Vì tài xế cung anh hùng mở cửa xe, ăn mặc một bộ màu trắng cao cấp tư nhân định chế tây trang cung Thiên Hạo đi xuống xe tới. Sau đó, cung Thiên Hạo hơi cong thấp eo, cẩn thận đem Tiêu Lăng Ngọc từ trong xe đỡ ra tới. Đương Tiêu Lăng Ngọc một bộ màu trắng váy cưới từ trong xe đi ra khi, từng mảnh tiếng kinh hô vang lên. Hoa, Lăng Ngọc tỷ hảo mỹ a. Lăng Ngọc thật là xinh đẹp a. Hảo Mỹ A quả thực là thiên tiên hạ phàm. Từng tiếng ca ngợi hết đợt này đến đợt khác, thật náo nhiệt. Tiêu Lăng Ngọc từ trong xe xuống dưới sau, đứng ở thông hướng lễ đường giao lộ, liếc mắt một cái nhìn đến bố trí to rộng lại xinh đẹp hôn lễ hiện trường. Hoa tươi phương diễm, khí cầu phiêu khởi, giải lụa rực rỡ phi dương, lục lục bình địa, bố trí rất là xinh đẹp, lại kinh diễm. Nàng ở mọi người trong mắt nhìn đến đều là hưng phấn, kích động lại nhảy nhót. Những người này trước kia không có gặp qua trong hiện thực chân chính kiểu Tây hôn lễ. Hiện tại lần đầu nhìn thấy, cái loại này đáy mắt cực kỳ hâm mộ cập kích động chi sắc khó có thể che giấu. Cung Thiên Hạ ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc nói, Ngọc Nhi, ngươi một hồi kéo ba ba tay lại đây, ta liền ở phía trước chờ ngươi. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân. Liên ở Cố Tử Diệp nghị luận gian, Tiêu gia người đã chạy tới hôn lễ hiện trường. Trước nhất bài ghế là cùng Tiêu hai nhà người nhà, mặt sau mấy bài đều là hai nhà thân thích, đương nhiên, chủ yếu là Tiêu gia thân thích. Tiêu Lăng Ngọc bằng hữu chủ yếu an bài ở đệ nhị bài cùng đệ tam bài chi gian, đương nhiên, này cũng trộn lẫn cắm Tiêu gia mặt khác thân thích. Tiêu mẹ cùng Tiêu ba bọn họ một lại đây, bốn người đều rất có lễ phép chào hỏi. Thúc thúc, A Di. Theo sau bốn người liền phát hiện Tiêu mụ mụ hôm nay thực không giống nhau. A Di, ngài hôm nay thật là xinh đẹp. Cố Tử Diệp cười rất là thiệt tình ca ngợi nói. Tiêu mụ mụ cùng Tiêu Lăng Ngọc diện mạo tương tự, Tiêu Lăng Ngọc lớn lên như vậy xinh đẹp, Tiêu mụ mụ khẳng định cũng là xinh đẹp. Chỉ là phía trước bọn họ chứng kiến Tiêu mụ mụ làn da có chút hắc, còn có thực ta nếp nhăn, dáng người cũng hơi béo, bất quá, này cũng có thể nhìn ra nàng đã từng là một cái mỹ nhân. Hiện tại hóa trang Tiêu mụ mụ, quả thực là thay đổi một người, làn da bạch bạch, còn trong trắng lộ hồng, hoa nhàn nhạt nhãn tuyến cùng mắt ảnh, ngũ quan xinh đẹp, dáng người lại cao gầy, hơn nữa phùng thượng hỷ sự, cả người khí sắc nhìn thập phần hảo, giống cái quý phụ nhân. Đúng vậy, A Di, như thế lâu không gặp, ngươi đây là càng ngày càng tuổi trẻ, càng ngày càng xinh đẹp. Trịnh Hải Dương miệng tương đối ngọt sẽ nói. Tiêu mụ mụ cười ha hả nói, ha ha, các ngươi mấy cái hải tử thật có thể nói. Hôm nay Tiêu mụ mụ tiếp thu đến buồn cười, là một không sọt, liền cái kia lẹn đạ, một cái ngoại quốc nữ nhân, nói lên hạ quốc lời nói, lời hay là một đống lớn, nghe được Tiêu mụ mụ một ngày đều tâm tình đặc biệt hảo. Thúc thúc hôm nay cũng rất xoáy khí. Tiền Nhất Phàm đối với Tiêu ba ba nói, ngươi ăn mặc tây trang à, đi đến bên ngoài đi, khẳng định có thể mê đến một đống lớn tiểu cô nương. Tiêu ba tháng 3 năm năm không tới tuổi, hiện tại cả người tinh thần tỏa sáng, hiện hơn nữa linh tuyển thủy tầm bổ, hiện tại thoạt nhìn, cũng mới 40 tuổi bộ dáng. 40 nam nhân một cánh hoa. 40 tuổi nam nhân, chính là nhất thành thục cũng là nhất có mị lực khi đoạn, hơn nữa Tiêu ba ba lớn lên xoáy khí, dáng người cũng hảo, cho dù xoáy ca một quả. Đi ra ngoài, khẳng định có thể dẫn tới một ít tiểu cô nương xuân tâm manh động. Tiêu ba ba lại cười nói, thúc thúc già rồi, nào có hấp dẫn tiểu cô nương mị lực. Ta a, chỉ sợ cũng có thể hấp dẫn, cũng chỉ có các ngươi a gì thôi. Nói lời này khi, hắn ánh mắt còn lại là nhìn về phía Tiêu mụ mụ. Bốn người nhìn lên, cho nhau nhìn thoáng qua, có chút buồn cười. Nguyên lai, thúc thúc A-di cảm tình thế nhưng như vậy hảo a. Đúng lúc này, cung anh hùng đột nhiên đi tới, đối với Tiêu ba ba nói, thúc thúc, tân nương đi này thảm đỏ, yêu cầu ba ba đưa đến tân lang trên tay. Bởi vì đây là nông thôn, tiểu tây hôn lễ rất nhiều lưu trình cùng quy củ cũng đều đi trừ bỏ. Nhưng là, cung thiên hạo còn giữ lại làm tân nương kéo ba ba cánh tay một đoạn này. Bất quá, cũng không có tập luyện. Tiêu ba ba sau khi nghe xong, tức khắc có chút kinh ngạc lại nghi hoặc hỏi, làm ba ba đưa. Như thế nào đưa a? Hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía khuê nữ cùng con rể phương hướng. Cung anh hùng nói, chính là làm tân nương kéo ngài cánh tay, đi xong này đoạn thảm đỏ, đưa đến hôn lễ đài bên kia liền có thể. Tiêu ba ba tức khắc có chút khẩn trương hỏi, như vậy a chính là này muốn như thế nào đi a? Cung anh hùng cười nói, thúc thúc, ngài tưởng như thế nào đi liền như thế nào đi, chỉ cần bước chân không cần quá nhanh, cũng không cần quá chậm liền có thể. Chỉ là một cái lưu trình, căn bản không cần để ý một ít chi tiết.